ngươi trượng phu là tổ trưởng đi chẳng lẽ không nghe nói, vẫn là khi dễ ta Tam Thẩm khi dễ thói quen, cho nên còn muốn đem nàng đương phạm nhân giống nhau đối đãi. Các ngươi là người nào, thẩm phán sao, vẫn là thần tiên, có thể tùy tiện cho người khác đính tội. Nha đầu thúi, đừng ở chỗ này khoe khoang ngươi có thể nói, ta liền khi dễ ngươi Tam Thẩm làm sao vậy, ngươi có thể đem ta thế nào. Nàng xoay eo, một bộ cổn đao thịt bộ dáng. Chính là Tề Tuyết Thấm lại không có lại để ý đến hắn, mà là nhìn về phía tổ trưởng lao nhân nói, tổ trưởng, ngài nghe được, có đồng chí ở chỗ này lấy khi dễ khác đồng chí làm vui, này tác phong có phải hay không có chút ảnh hưởng chúng ta một đội hình tượng A. Ta cảm thấy, đều không thể an tâm công tác. Hình tượng cái P, đừng tưởng rằng ngươi biết mấy chữ là có thể lừa dối lão nương ăn muối đều so người ăn mễ nhiều. Ta bất hòa người đàn bà đanh đá xảo, hết thể giao cho tổ chức, ta tin tưởng tổ chức có thể trả ta Tam Thẩm một cái công đạo. Nàng nói chính là lời lẽ chính đáng, Tô Xảo Muội vài lần tưởng nói điểm gì đều bị nàng cấp ngăn trở. Mọi người đều chờ tổ trưởng lão nhân một câu, hắn cũng dứt khoát nói, chuyện này xác thật không sợ người ra Tô Xảo Muội, tiểu phan ngươi không có kịp thời thuyết minh có sai, liền phạt ngươi đem dư lại mà loại xong, còn có lao tuân ra, ngươi lại như vậy nháo liền cho ta đi nhị đội làm ngươi nam nhân của ngươi, đừng cho chúng ta một đại đội người mất mặt. Chương 48 bị đánh. Kia tôn gia nữ nhân còn không phục, chính là tổ trưởng lão nhân trừng mắt nàng liền sợ. Này trong thôn không có mấy cái không sợ cái này lão đầu nhi, thượng quá chiến trường người lợi hại đâu, này nếu là đánh lên người tới không có mấy cái có thể ở trên tay hắn đi qua ba chiêu. Lại nói hắn ở bên này thập phần có hy vọng, mỗi năm liền bên trên đều sẽ phát tiền cho hắn dưỡng lao, thậm chí hắn đi công xã nói một câu so thôn bí thư chi bộ còn hảo khiến nàng thật đúng là không dám đắc tội. Hành, ta không nói hành đi, thật đúng là đương chính mình là người cái vật. Kia tôn gia nữ nhân vô vô tay, dùng cái mũi hừ một tiếng. Phần 28. Xin lỗi, ngươi vừa mới ô nhục ta Tam Thẩm thanh danh, này nếu là bẩm báo mặt trên đi ngươi là phạm tội. Gì, liền nói nàng hai câu ngươi còn tưởng cao ta. Ngươi đương cục công an nhà ngươi a? Cục công an đồng chí là vì bảo hộ nhân dân tài sản an toàn mà tồn tại, mà này trong đó tinh thần tổn thất cũng là tổn thất. Các ngươi lấy vô tri đương thú vị nói bậy người khác. Sẽ không sợ có một ngày gặp báo ứng bị người thọc ra cái gì nhận không ra người sự tình tới. Tề Tuyết Thấm từ trên xuống dưới nhìn này tôn gia nữ nhân, lúc trước Giang lão tam uống say nói ra hắn cùng nữ nhân này xong việc nàng chính là sinh sôi bị nàng nam nhân cấp đánh cho tàn phế, lần này nàng nếu là nói ra không biết sẽ có cái gì kết quả. Gì nhận không ra người sự, ngươi hồ liệt liệt cái gì đâu, ngươi đảo nói ta có gì nhận không ra người chuyện này. Thật là không thấy quan tài không đổ lệ, con ngươi hiện lên một mảnh tàn khốc nói. Ta vừa tới bên này xác thật là không biết người khác có gì nhận không ra người chuyện này, nhưng là ta Tam Thẩm hiện tại nam nhân lại là cái thích uống rượu, không có việc gì thời điểm tổng có thể nói ra điểm tiểu đạo tin tức, ngươi thật sự muốn nghe vừa nghe. Ai hiếm lạ nghe ngươi nói bậy, lập tức liền phải làm sống, vội thực. Tôn gia nữ nhân huy xuống tay, rõ ràng là không tính toán lại cùng Tề Tuyết Thấm chấp nhận. Mặt ngoài xem ra nàng là không công phu không muốn cùng một tiểu nha đầu phiến tử đấu, kỳ thật nàng nội tâm là sợ hãi. Bởi vì không biết cái kia Giang lão tam có hay không uống lên mấy bình nước đái ngựa liền đưa bọn họ tuổi trẻ thời điểm sự tình nói ra đi, này nếu là làm nàng nam nhân biết còn không đánh chết nàng a. Tổ trưởng lão nhân lại ở thời điểm này nói, các ngươi mấy cái đi giúp đỡ tiểu Phan đem này hai hợp lại mà loại hảo, sau đó Tô Xảo Muội đồng chí hôm nay bị ủy khuất liền thả ngươi nửa ngày giả về nhà nghỉ ngơi, công điểm ta làm đại đội trưởng cho ngươi tính thượng. Tô Xảo Muội cả người đều ngơ ngẩn. Nàng từ đi vào trong thôn nhiều năm như vậy trước nay liền không có bị như vậy công bằng đối đãi quá, không khỏi trong lúc nhất thời liền nước mắt đều rơi xuống. Tề Tuyết Thấm có điểm vô ngữ, nói, Tam Thẩm ngươi trở về đi, nghỉ ngơi nhiều một chút đừng thương tâm. Không, trở về nghỉ ngơi. Tề Tuyết Thấm đột nhiên thay đổi có chút nghiêm khắc thanh âm cùng nàng nói chuyện, làm cho Tô Xảo Muội ngẩn ra, cuối cùng vẫn là yên lặng hướng trong thôn đi rồi. Chờ đến nàng vừa đi Ninh Thím liền cười đánh một chút Tề Tuyết Thấm phía sau lưng nói. Tiểu nha đầu rất lợi hại à, về sau Ninh Thím cãi nhau liền tìm người đi, chữ thô tục không mang theo một cái liền đều bãi bình. Đó là, ta niệm thư thời điểm khác không học quang học này đó. Nàng vừa nói xong cùng nàng quan hệ không tồi mấy người phụ nhân đều nở nụ cười, sau đó ở tổ trưởng lão nhân đuổi theo lần tới đi làm sống. Lại nói Tô Xảo Muội về nhà lúc sau liền cảm thấy có điểm không, thu thập nhà ở giặt sạch quần áo sau lấy ra chỉ có một khối tiền muốn đi lại mua khối đậu hủ ăn. Nàng hôm nay thật sự thật cao hứng. Lần đầu tiên ở mọi người trước mặt tìm về chính mình tôn nghiêm, thật giống như một cái vẫn luôn phiêu ở trong nước người rốt cuộc đứng ở một khối trên đất bằng cảm giác, thập phần thiết thực, cảm giác chính mình còn sống. Nhưng là nào biết mới vừa đi đến ngoài cửa liền gặp một thân cất ngựa vị Giang lão tam đi rồi trở về, nhìn đến trên mặt nàng liền hiện lên một tia tức giận. Tô xảo muội toàn thân cứng đờ, nàng biết cái này Giang lão tam nhất định là ở sinh khí. Quả nhiên, Giang lão tam không nói hai lời liền tấu nàng một đốn, sau đó còn đem nàng trong tay một khối tiền cấp đoạt đi rồi, cuối cùng hung hăng nói, đừng tưởng rằng ngươi đứa con này có thể bảo vệ ngươi, lại mẹ nó dám cáo lão tử, ta liền giết ngươi cả nhà. Tô xảo muội một bên khóc một bên khập khiễng nằm hồi trên giường đất, vừa mới cao hưng kính toàn không có, sinh hoạt tựa hồ lại về tới lúc ban đầu. Chờ Tống Thanh Trạch tan học trở về thay quần áo muốn đi thế Tề Tuyết Thấm khi liền thấy được mặt mũi bầm dập mẫu thân, lạnh lùng nói, có phải hay không Giang lão tam làm? Đừng hỏi, ta không gì sự, ngươi đi tiếp Tiểu Thấm đã trở lại đi. Tô xảo muội huy xuống tay nói, ngươi muốn nhận tới khi nào? Ngươi hẳn là biết, chỉ cần ngươi mở miệng cái kia Giang lão tam sống hay chết là tàn là phế ta đều có thể làm được. Đừng đừng, hắn dù sao cũng là ngươi cha kế, mau đi tiếp Tiểu Thấm đi. Tô xảo muội vẫn là tiếp tục cẩn nhẫn. Cái này làm cho Tống Thanh Trạch đấm một chút môn thở phì phì đi đổi Tề Tuyết Thấm. Chính là không nghĩ tới đi đến một nửa liền nhìn đến Tề Tuyết Thấm bọn họ xe ngựa đã trở lại, nguyên lai là kia phiến mà loại xong rồi, cho nên buổi chiều sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Tề Tuyết Thấm nhìn đến Tống Thanh Trạch liền nhảy xuống xe ngựa huy xuống tay cao hứng nói, đại ca, ngươi không cần đi, ai nha quăng ngã. Tống Thanh Trạch vốn dĩ áp lực tâm nháy mắt tìm được rồi phong thích, trong lòng có chút vô ngữ, nhận thức nàng lâu như vậy đều quăng ngã hai lần. Hơn nữa đều là từ xe ngựa xuống dưới liền quăng ngã, thật là hảo buồn a. Như vậy buồn nàng thật đúng là làm người vô pháp yên tâm đến hạ, tốt nhất cả đời này đem nàng cấp vòng tại bên người bảo hộ, yêu quý, chính là mới vừa có cái này ý niệm đã bị hắn cấp diêu tan. Mắt thấy đối phương không có việc gì người dường như bỏ dậy cười hì hì hướng đi hắn, trong mắt có như vậy một chút xấu hổ có như vậy một chút chân chó còn có một chút quyến luyến. Tống Thanh Trạch gật đầu, nói, nhưng quăng ngã hỏng rồi. Không có. Tề Tuyết Thấm lắc lắc đầu. Nói, nhìn dáng vẻ giống như muốn trời mưa bộ dáng, chúng ta nhanh lên trở về đi. Hảo. Tống Thanh Trạch duỗi tay đem trên người nàng bao cấp kế tiếp, sau đó đi đầu đi ở phía trước. Đại ca, trong nhà có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Nàng lại như thế nào nhìn ra, tâm sự của mình luôn luôn che giấu thực hảo, người bình thường là nhìn không ra tới. Nga. Mới không tin. Vừa mới ở trên xe ngựa rất xa nhìn đến hắn liền cảm thấy người này toàn bộ thân thể thượng cháo một tầng mưa rầm, này căn bản chính là Tống Thanh Trạch bạo nao điểm báo, chỉ là không biết sau lại vì cái gì che giấu đi lên, nhưng là nàng vẫn cứ cảm thấy khẳng định là bởi vì ra chuyện gì nguyên nhân hắn mới có thể như thế. Tề Tuyết Thấm cũng không coi truy vấn, dù sao về đến nhà liền minh bạch. Chỉ là nàng không nghĩ tới xảy ra chuyện chính là Tô xảo muội, nhìn nàng một thân thương Tề Tuyết Thấm cũng không biết nói cái gì đó mới hảo. Kỳ thật thương còn không tính cái gì. Quan trọng nhất chính là nàng thái độ, dường như đã hoàn toàn tiếp nhận rồi loại chuyện này thế nhưng đều không cho các nàng truy vấn. Tề Tuyết Thấm cũng coi như là minh bạch Tống Thanh Trạch tức giận cái gì, không khỏi nói, đại ca, về sau chúng ta tổng có thể nghĩ đến biện pháp đối phó nam nhân kia, ngươi đừng đem sự tình buồn ở trong lòng, ta sẽ vẫn luôn đứng ở ngươi bên này. Tống Thanh Trạch theo bản năng duỗi tay sờ soạn một chút nàng đầu, sau đó đột nhiên xấu hổ thu hồi tay nói, trời mưa, ta đi thu quần áo. Tề Tuyết Thấm thiếu chút nữa không cười phun. Bởi vì bên ngoài quần áo đã sớm thu hồi tới hảo không. Chương 49 đây là thơ tình A. Ăn qua cơm lúc sau hai người liền ngồi ở trong phòng học tập đọc sách, Tống Thanh Trạch thuận tiện cho nàng viết một đầu về được mùa thơ ca, Tề Tuyết Thấm đứng ở trong phòng đọc một lần cảm thấy không phải như vậy vòng khẩu, còn thông tục dễ hiểu, tin tưởng đến lúc đó nhất định được hoan nghênh. Vốn tưởng rằng này thơ ca phải đợi quá mấy ngày mới có thể dùng tới. Nào biết không một hồi trong thôn có người lại đây thông chi nói là dự báo thời tiết thuyết minh hậu thiên đều có mưa to cho nên này đệ nhất đại đội sản xuất được mùa sướng thơ đại hội muốn trước tiên cử hành. Nay cùng kiếp trước giống nhau, cho nên Tề Tuyết Thấm xem như có điều chuẩn bị. Chẳng qua kiếp trước lúc này Tống Thanh Trạch đã đi cắt đá xưởng chịu tội, mà nàng cũng bởi vì cùng trong thôn mặt người hợp không đến một khối đi gặp không ít tội, người cũng thành thật không ít. Hiện tại đâu? Trọng sinh một đời hết thể kiếp trước xem ra tai nạn quả thực liền giống như tiểu nhi khoa giống nhau không đáng giá nhắc tới. Tống Thanh Trạch xem nàng phát ngốc tưởng ở lo lắng ngày mai sướng thơ hội thượng biểu hiện không tốt, liền nói, dù sao hiện tại có thời gian, ngươi đối với ta đọc, nghĩ cách đọc thông thì tốt rồi. Dù sao cũng không yêu cầu bối xuống dưới, có thể đọc ra tới là được. Ta có thể bối xuống dưới. Còn không phải là mười mấy câu nói sao, nàng không ngu ngốc hảo không? Hành, vậy bối xuống dưới. Ngươi trước bối ta đi nấu chút nước. Tống Thanh Trạch lấy qua giáo tài đi ra ngoài biên nấu nước biên đọc sách, đương nhiên cũng là sợ quấy rầy Tề Tuyết Thấm bối thơ. Hắn nhìn cao trung giáo tài nghĩ, nếu có thể có cơ hội thi đại học nói kia thật sự thật tốt quá, bởi vì đến lúc đó chính mình ít nhất có thể cùng nàng đến gần một ít. Không vì cái gì khác, chỉ vì có thể đến gần một chút liền có thể. này đó Tề Tuyết Thấm cũng không biết, chỉ là nghiêm túc bối thơ ca, kiếp trước chính mình vốn là tưởng đi lên biểu diễn, nhưng là bởi vì chịu người xa lánh căn bản là không có người duy trì nàng đi lên. Cho nên từ đầu tới đuôi ăn không ngồi chờ, thậm chí người khác đều không để ý tới nàng một chút. Trừ bỏ Phan Quế Chi có lẽ cũng chỉ có dụng tâm kín đáo hai người nhìn nàng vài lần, những người khác đều làm lơ nàng. Loại cảm giác này thiệt tình không tốt, kiếp này nếu quyết định thay đổi vậy tận lực đem tốt nhất bày ra ra tới. Có đôi khi giả heo ăn thịt hổ là không tồi, nhưng sinh hoạt không phải tiểu thuyết, có đôi khi giả đến lâu lắm dễ dàng mất đi tự mình. Tỷ như Tô Sảo Muội, nàng vốn dĩ hẳn là cũng là một cái có tự tôn người, chính là vẫn luôn ở ẩn nhẫn, vẫn luôn ở sắm vai một cái người thành thật, giả giả liền thật sự trở thành người thành thật. Sau đó bị ức hiếp đến bây giờ liền giống như mỗi ngày trên đầu đè nặng vài tòa núi lớn như thế nào đều bò không đứng dậy. Nàng không nghĩ biến thành người như vậy, kiếp trước chính mình cũng bởi vì ngay từ đầu áp lực cuối cùng cho chính mình tạo thành thập phần đại bóng ma tâm lý, cho dù là lại trở lại trong thành cũng thời gian rất lâu không điều chỉnh lại đây. Mà Tống Thanh Trạch sở dĩ người đến sau lại tính cách có điểm càng ngày càng biến thái, Tề Tuyết Thấm phân tích chính là bởi vì ẩn nhẫn quá mức kết quả, nếu thả bay tự mình liền có chút thu không trở lại. Không trong chốc lát Tề Tuyết Thấm liền cảm thấy không sai biệt lắm cong lên tới, sau đó dôi đầu mở cửa đối Tống Thanh Trạch nói, đại ca, lại đây nghe ta bối thơ ca hảo không? Hành! Tống Thanh Trạch đi vào phòng tới nhìn Tề Tuyết Thấm đã dọn xong tư thế, sau đó thanh thanh giọng nói bắt đầu ngâm nga Tống Thanh Trạch thanh âm, mỗi một câu đều mang theo thâm hậu cảm tình, nghe tới triển triển miên miên. Rõ ràng là một đầu khánh được mùa, mong được mùa thơ ca, lại cho nàng đọc ra vài phần thơ tình hương vị. Tống Thanh Trạch trầm mê một chút. Sau đó như mày nói, giống như không ăn cơm dường như, trọng tới. Cố ý bối thập phần uyển chuyển Tề Tuyết Thấm cảm giác được tâm hảo mệt, rõ ràng là đang câu dẫn hắn hảo không, vì cái gì làm cho hình như là đụng phải chủ nhiệm giáo dục giống nhau. Nàng ủy khuất nếu máu, cuối cùng nói, hảo sao, trọng tới liền trọng tới. Nói xong cũng chỉ có thể sử dụng thực bình đạm thanh âm tới bối, nhưng là Tống Thanh Trạch lại nói, lại thêm một chút cảm tình đi vào, lại không phải làm ngươi bối bài khóa. Lần này Tề Tuyết Thấm thật sự có điểm khóc không ra nước mắt. Vị này thật là hóa thân vì chủ nhiệm giáo dục vẫn là như thế nào. Tính, liền biết hắn ai giáo dục người. Không có cách nào chỉ có thể tiếp tục đọc cho hắn nghe, cuối cùng tuy nói bối đến lưu nhưng là cảm tình tổng không đạt tiêu chuẩn. Mệt Tề Tuyết Thấm uống lên một tách trà thủy xua tay nói, ta không nói không nói, đi xem Tam Thẩm sau đó ngủ, thật là mệt chết. Nói xong trốn cũng dường như chạy đến một cái khác phòng đi, sau đó thấy được Tô Sảo Muội vẫn là nằm ở nơi đó, vừa mới cấp bưng cơm cũng không có ăn. Nàng thở dài nói, Tam Thẩm, ngươi vẫn là kiên cường một chút đi, liền tính là vì đại ca ngươi cũng muốn chống đỡ bỏ dậy a, hà tất như vậy tự sa ngã, nam nhân không hảo ngươi liền đạp, sau đó lại tìm khác. Khác tìm không thấy liền chính mình quá, tuyệt đối so với hiện tại khá hơn nhiều. Tiểu Thẩm, ngươi một nữ hải tử mọi nhà sao lại có thể nói ra nói như vậy tới, này kết hôn sao có thể nói phân liền phân. Nếu hai người có cảm tình nhật tử quá đến hảo tự nhiên là phải hảo hảo qua a, chính là giống Giang lão Tam như vậy nam nhân ngài còn giữ hắn ăn tết ta. Ăn uống phiêu độc gì đều dính, đến lúc đó không chuẩn sẽ đem người bán. Trên thực tế là thật sự bán quá a, liền ở Tống Thanh Trạch từ cắt đá xưởng trở về lúc sau hắn liền bán quá, bất quá khi đó Tống Thanh Trạch ra cửa vay tiền cấp bãi bình, chính là cuối cùng vẫn là bán quá. Tô Sảo Muội thở dài nói, đây đều là mệnh a. Người không thể nhậm mệnh, nếu nhậm mệnh ngươi liền thua. Tề Tuyết Thấm vô luận nói như thế nào đối phương cũng không có mở ra khúc mắc, nàng thật sự cảm thấy nữ nhân này là không cứu. Tề Tuyết Thấm, ngủ đi. Tống Thanh Trạch tiếp đón một tiếng, Tề Tuyết Thấm chỉ có thể ra tới. Nàng đối Tống Thanh Trạch lắc lắc đầu, mà hắn thế nhưng hung hăng nói, không cần lý nàng. Nói xong đem người kéo vào phòng đóng cửa lại. Trong phòng đèn đã đóng lại, nàng thiếu chút nữa té ngã một cái, mà Tống Thanh Trạch từ phía sau vớt nàng một phen. Phần 29. Eo thon thon thon một tay có thể ôm hết, Tống Thanh Trạch lại là một trận tâm loạn vội đem tay buông ra. Tề Tuyết Thấm nói, cảm ơn. Nàng nói xong liền cởi giày thượng giường đất, đột nhiên nhớ tới nói, ta còn không có rửa chân đâu. Sau đó lại đi xuống múc nước đem chân giặt sạch, chính là nàng có điểm không nghĩ đi ra ngoài đổ nước, bởi vì bên ngoài rơi xuống vũ đi ra ngoài liền ai rót. Chính rồi dám thời điểm một con bàn tay to lại đây bưng nàng nước rửa chân đi ra ngoài, Tề Tuyết Thấm lần này không nhịn xuống mặt đằng một chút liền đỏ. Nói tốt cao lãnh đâu, nói tốt lạnh nhạt đâu, vì cái gì đột nhiên cho nàng đảo nổi lên nước rửa chân a? Chịu không nổi, quá ấm, nàng hảo tưởng hiện tại liền cho thấy cõi lòng. Sau đó trực tiếp đem người phát cục tính. Tuổi con nhỏ làm sao vậy, một chút cũng không chậm trễ quá ngày lành a. Tề Tuyết Thấm có điểm suy nghĩ bậy bạn, nhìn đến Tống Thanh Trạch trở về liền nói, đại ca cảm ơn ngươi a, ngươi. Ngủ, ngày mai không phải còn muốn đi tham gia sướng thơ hội. Ân, đúng vậy. nhân ra vội vàng thượng giường đất, tiếp theo cả người nằm ở nơi đó cái nổi lên chăn giống như thật là ngủ rồi. Thật là cái hô cha, ngươi nhiều lời vài câu sẽ chết ta, không thấy được hiện tại không khí vừa lúc sao. Tề Tuyết Thấm đối thiên mắt trợn trắng quyết đoán cũng nằm xuống ngủ, ngày hôm sau nàng liền xuyên kiện đẹp điểm quần áo đỉnh trong nhà phá áo tơi đi đại đội thôn chi bộ hội trường. Chương 50 liền uống lên một chút. Hôm nay chỉ có đệ nhất đội sản xuất người khai sướng thơ hội, mà nhân ra đệ nhị đội sản xuất phải chờ tới việc chân chính kết thúc lại làm, đồng thời cũng là muốn đem hội trường tách ra, bằng không thôn chi bộ cũng không bỏ xuống được toàn bộ thôn nhi người. Hiện tại cho dù mọi người đều tới cũng không có địa phương làm, thôn bí thư chi bộ đứng ở trước đài bắt đầu diễn thuyết, sau đó làm đại gia tự do đi lên biểu diễn tiết mục. Đầu tiên quá khứ là Phan Quế Chi, nàng đi lên lúc sau sướng một bài hát, sau đó đại gia đồng thời vỗ tay. Tiếp theo lại có hai cái nam đi lên biểu diễn một đoạn kèn sona, một cái khác tắc đứng ở nơi đó múa ương ca. Ninh Thím đối một bên Tề Tuyết Thấm nói, ngươi chẳng lẽ không đi lên sướng hai câu? Hảo A. Tề Tuyết Thấm đứng lên, Ninh Thím lập tức vỗ tay, khổ học sản hắn không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm cô nương này lá gan lớn như vậy, nói đi lên liền đi lên. Tề Tuyết Thấm đối với đại gia đi trước cái lê nói, vì cầu nguyện được mùa ta thỉnh đại ca cấp viết một đầu thơ ca, không biết có hay không người muốn nghe vừa nghe. Hoan nghênh. Thế nhưng còn tự mình viết thơ ca đại gia đương nhiên muốn nghe. Thôn bí thư chi bộ lập tức hoan nghênh, vốn dĩ chỉ là một cái tình thế thượng hội nghị mà thôi, người bình thường rất ít đương hồi sự nhi. Chính là bọn họ tự mình viết thơ ca, đó chính là đối chuyện này rất là duy trì, cũng coi như là duy trì hắn công tác cho nên tự nhiên hoan nghênh. Tề Tuyết Thấm đứng ở trên đài đem Tống Thanh Trạch viết thơ ca cấp đọc ra tới, hắn viết thông tục dễ hiểu nhưng cũng là tương đương cảm động, làm học bá viết đồ vật đương nhiên cũng được hoan nghênh. Chờ đọc xong lúc sau mọi người đều vỗ tay, Ninh Thím cười to nói, ta thế nhưng tất cả đều nghe hiểu, này thơ dễ nghe à. Người trong thôn đều thật thành, bọn họ cảm thấy chỉ cần có thể nghe hiểu thả đọc thuận miệng chính là tốt nhất thơ ca. Tề Tuyết Thấm ngượng ngùng cười một chút, sau đó đi xuống đài. Đi ngang qua Trình Hiệu bọn họ mấy cái thanh niên trí thức trước mặt, hắn còn nói, ngươi đọc cũng không tồi, cảm tình phi thường nồng hậu. Ân. Tề Tuyết Thấm ngạo kiều đáp ứng một tiếng, sau đó liền ngồi tới rồi Ninh Thím bên người. Nàng biểu tình không thấy một chút khẩn trương, lại còn có điểm trương dương. Nhưng là thoạt nhìn tự tin lóa mắt, làm tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở nàng trên người. Kỳ thật các tiểu cô nương rất ít có to gan như vậy đi lên biểu diễn tiết mục, cho nên này sướng thơ hội xuống dưới chỉ có nàng một cái không kết hôn cô nương dám lên đài. Xuống dưới lúc sau đương nhiên thực đáng chú ý, ít nhất nông thôn này đó đám tiểu tử đôi mắt đều sáng lên. Đại gia đối với tìm tức phụ nhi vẫn là có chút chờ mong, tìm cái có tài không bằng tìm cái có mạo. Tìm cái có mạo không bằng tìm cái có tài lại có mạo. Mà Tề Tuyết Thấm chính là loại này nữ hài tử, liền mấy cái tự giữ quá cao thanh niên trí thức đều có điểm động tâm tư. Đương nhiên bọn họ động tâm tư cùng Trình Hiệu cái loại này hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn là xuất từ nội tâm ái mộ. Đương nhiên, hiện tại trẻ trung người đều tương đối có nội dị sát, hơn nữa hiện tại nhưng không lưu hành tự do yêu đương, cho nên trong lòng liền tính lại lửa nóng giống nhau cũng chỉ lựa chọn áp lực xuống dưới. Sướng thơ hội sau khi kết thúc chính là ăn chung nổi thời gian. Hơn nữa hôm nay vẫn là có thịt. Đại gia đương nhiên vui vẻ, ai quanh năm suốt tháng nhi cũng ăn không đến mấy khẩu thịt, đây mới là bọn họ nguyện ý tới sướng thơ hội mục đích. Ca hát gì có cái gì nhưng xem, bất quá chính là tới ăn thịt. Hôm nay thôn chi bộ cộng mua 4-5 cân phì thịt heo, sau đó đều cắt thành tiểu khối dùng khoai tây hầm lên. Sau đó lại dán hai nồi bánh nướng to, còn bị hảo mười mấy cân cao lương rượu. Tề Tuyết Thấm ở một bên vội cùng, chính là nàng phát hiện một sự kiện. Đó chính là Trình Hiệu luôn là đi theo bên người nàng soát tồn tại cảm. Nàng cảm giác được có điểm phiền, căn bản không nghĩ để ý tới hắn, chính là lại ở hắn hỏi chính mình có thể hay không uống chút rượu thời điểm trong lòng một lăng. Nhớ rõ kiếp trước là ở sạn mà lúc sau hắn như vậy hỏi qua chính mình, lúc sau liền cùng mấy cái thanh niên trí thức đem chính mình cấp chút say, cuối cùng vốn là muốn đem nàng đưa tới thanh niên trí thức điểm nhi cấp ngủ, như vậy hắn liền có thể được đến nàng. Chỉ là không nghĩ tới Tống Thanh Trạch không biết như thế nào được tin tức lại đây. Nửa đường đem nàng cấp lôi đi. Về đến nhà lúc sau nàng liền đem Tống Thanh Trạch cấp đẩy ngã, kết quả bị hắn như vậy chỉ kém một chút liền được việc. Lúc sau, Tống Thanh Trạch thái độ đại biến, căn bản chính là đem chính mình đương hắn nữ nhân tới đối đãi. Trọng sinh lúc sau nàng cảm thấy Tống Thanh Trạch đối chính mình vẫn luôn là ca ca đối muội muội cảm tình, vẫn luôn không có gì tiến triển, rõ ràng đậu hủ đều ăn, còn là ấm nam một quả. Chẳng lẽ chính mình kiếp trước bị hắn ngược ra em mở thuộc tính, thế nào cũng phải nhân ra bá đạo một ít mới thoải mái. Nhưng trước mắt nàng cảm thấy là một cơ hội a, bởi vì rõ ràng muốn sạn mà lúc sau sướng thơ đại hội mới xuất hiện tình hình thế nhưng ở ngay lúc này hiện ra, chẳng lẽ là bởi vì chính mình thái độ quá cường ngạnh, cho nên cái này Trình Hiệu có chút thiếu kiên nhẫn. Xem tình hình hẳn là như vậy, Tề Tuyết Thấm ở trong lòng cắn răng một cái một dậm chân, không hy sinh không chiếm được nam nhân. Này nếu là kéo lâu rồi nhân ra vẫn luôn đem nàng đương muội muội không trang liền chuyển bất quá tới, cho nên không bằng hạ nhẫn tâm tới điểm cường ngạnh. Sẽ uống một chút. Tề Tuyết Thấm thoáng cho hắn điểm sắc mặt tốt, Trình Hiệu cảm thấy cơ hội tới. Vì thế hắn xoay người đi cùng hai cái nữ thanh niên trí thức thương lượng, quá sẽ đem Tề Tuyết Thấm đưa tới bọn họ này một bàn nhi tới ăn cơm. Thanh niên trí thức nhóm nhưng thật ra rất hợp, rốt cuộc bọn họ một đám người ở người khác địa bàn thượng không hợp một chút thật đúng là rất khó sinh hoạt đi xuống. Vì thế hai cái nữ thanh niên trí thức liền thật sự đem Tề Tuyết Thấm đưa tới các nàng kia một bàn. Tề Tuyết Thấm biết rõ bọn họ là có ý tứ gì, vì thế chủ động theo qua đi. Nay cùng kiếp trước cũng là không có bất luận cái gì khác nhau, xem ra thời gian này tuy rằng trước tiên nhưng nhân sự vật lại không có biến, tỉ như nói cái kia miễn cưỡng cắm vào tới Diêu Xuân Linh. Vốn dĩ Tề Tuyết Thấm cùng Trình Hiệu là dựa gần, nhưng là Diêu Xuân Linh lại tệ ở bọn họ trung gian cùng kiếp trước giống nhau như lúc. Khi đó nàng cho rằng Diêu Xuân Linh đây là cùng chính mình làm đối, nhưng không nghĩ tới nhân ra chỉ là tưởng tới gần Trình Hiệu mà thôi. Bất quá, vì chuyện này nàng còn cùng Diêu Xuân Linh liều mạng hai ly rượu, hơn nữa Trình Hiệu ở một bên thêm dầu thêm giấm, không một lát liền uống nhiều quá. Ngươi người này như thế nào như vậy a, ngạnh chen vào tới làm gì? Cùng kiếp trước nói giống nhau nói, mà Diêu Xuân Linh cũng nói, ta chính là thích ngồi này a, lại không phải nhà ngươi quản cái gì quản. Lúc này một cái nữ thanh niên trí thức lấy lại đây một chén nhỏ rượu nói, các ngươi ai uống điểm. Đều đảo thượng đi, hôm nay đại gia cao hứng. Trình Hiệu nói xong kia nữ thanh niên trí thức liền động thủ cấp tất cả mọi người đổ rượu. Diêu Xuân Linh nói, Trình đại ca, chúng ta uống điểm nhi đi. Hành A, đại gia nâng chén, chúc năm nay có thể được mùa. Người trẻ tuổi thích chơi, như vậy vừa nói đại gia liền đều dơ lên cái ly. Tề Tuyết Thấm biết chính mình lượng, cho nên nàng cũng cầm lấy tới uống một ngụm. Rượu thứ này uống quá cấp sẽ dễ dàng say, cho nên nàng tận lực uống chậm một chút nhi. Diêu Xuân Linh xem nàng uống thiếu liền cười lạnh nói, ngươi có phải hay không quá xem thường người, nếu cử ly liền uống một chút. Ta nơi nào xem thường tới, chính là uống không quen. Từ từ tới, ăn chút đồ ăn sẽ tốt một chút. Trình Hiệu ôn nhu đem đồ ăn mâm về phía trước một đường, kia hồng buồn thịt một bản thượng chỉ có một mâm, hắn làm như vậy người khác thật là có điểm không cao hứng. Chương 51 rượu tráng hùng nhân gan. Tề Tuyết Thấm vội đem đồ ăn mâm đặt ở trung gian, nói, đại gia ăn đi, ta không có quan hệ. Nếu đại gia tiến đến một bàn, kia cũng coi như là có duyên, ta kính các ngươi một ly. Này nhóm người bên trong cũng không có mấy cái tốt, nếu không cũng sẽ không trợ giúp Trình Hiệu làm loại chuyện này. Kỳ thật bọn họ làm như vậy cũng bất quá là nghĩ nếu Trình Hiệu trở về lúc sau có thể giúp một chút bọn họ, dù sao mọi người có mọi người tư tâm. Tề Tuyết Thấm lại ở Trình Hiệu khuyên bảo hạ uống lên một ly, nàng biết chính mình lượng là tam ly. Cho nên ở uống xong đệ ly lúc sau liền trang khởi vượng tới, sau đó nói chuyện cũng thập phần rong dài lên, đứng lên một hai phải cùng Trình Hiệu đua rượu. Tựa hồ lại uống nửa ly cũng là có thể, trước mắt như vậy thanh tỉnh nàng có điểm đối Tống Thanh Trạch không hạ miệng được. Nào biết đổ nửa ly vừa muốn hướng trong miệng uống một bàn tay liền giữ nàng lại, quay đầu nhìn lên thế nhưng là Tống Thanh Trạch, xong rồi, vì cái gì hắn lại đây đến sớm như vậy hơn nữa kia đầy mặt tức giận là chuyện như thế nào. Quan trọng nhất chính là, nàng còn có nửa ly rượu không uống xong đi a. Không được, đối mặt biểu tình như vậy nghiêm túc hắn nếu không đem chính mình uống say một chút tựa hồ vô pháp làm ra cái gì cầm thú hành vi, vì thế nàng một bên trang say nói, đại ca ngươi đã đến rồi, mau tới uống một chén, này rượu khá tốt uống. Ngươi, trở về. Tống lão sư, ta cảm thấy hôm nay lúc này mọi người đều thập phần cao hứng, ngươi hẳn là làm Tề đồng chí cũng thả lỏng một chút. Trình Hiệu mở miệng cười nói, ta không biết nguyên lai uống rượu cũng có thể xử một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương thả lỏng. Nàng còn quá cái tôi cảm thấy hẳn là tìm khác phương thức thả lỏng mới được. Nói xong dùng sức kéo một chút Tề Tuyết Thấm. Tề Tuyết Thấm lập tức đô khởi miệng nhi nói, hảo sao hảo sao, ta đây liền trở về hảo, bất quá. Ta muốn đem cái này uống xong đi. Nói xong không đợi Tống Thanh Trạch chú ý liền đem trong tay nửa ly rượu cấp một ngụm buồn. Tề Tuyết Thấm ngươi đủ rồi a, lập tức cùng ta trở về. Tống Thanh Trạch duỗi tay liền đem nàng trong tay tách trà cấp đoạt xuống dưới quăng ngã ở trên bàn. Sau đó lôi kéo Tề Tuyết Thấm cũng mặc kệ Trình Hiệu như thế nào ngăn đón vẫn là hướng trong nhà đi đến. Bởi vì cuối cùng nửa ly uống nóng nảy, Tề Tuyết Thấm đi đến nửa đường liền thật sự say. Nàng hoảng thân mình nói, không được đừng đi quá nhanh, ta muốn phun. Tống Thanh Trạch tức giận đến thiếu chút nữa không có động thủ đánh nàng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống nói ngươi, còn tuổi nhỏ cùng bọn họ uống cái gì rượu. Vạn nhất bị người có tâm chiếm tiện nghi làm sao bây giờ? Tiện nghi? Cái gì tiện nghi? Tề Tuyết Thấm đột nhiên ôm lấy Tống Thanh Trạch nói, Tống đầu gỗ, ngươi gì thời điểm biết ta tâm à, ngươi người này tâm là đầu gỗ làm, nhất định là. Đừng nói bậy, đây là trên đường cái. Vốn dĩ Tống Thanh Trạch còn thế nàng đánh áo tơi, xem nàng say thành bộ dáng này còn nói mê sảng liền đem người lập tức bế lên phương hướng trong nhà đi. Không phải hắn gan lớn, này mưa to phao thiên rất ít người ở bên ngoài hoảng, huống chi nàng say thành bộ dáng này cũng đi không được. Về đến nhà lúc sau vào nhà hắn trước đem người đặt ở trên giường đất, sau đó làm Tô Xảo Muội hỗ trợ cho nàng thay quần áo. Tô Xảo Muội trên người thương còn đau, cho nên cũng không có đi sướng thơ hội, đương nhiên cũng là sợ mất mặt. Nghe được Tề Tuyết Thấm uống xong rượu trở về tự nhiên muốn đi xem một cái, kết quả nhìn đến người thật say không nhẹ, thoạt nhìn mơ mơ màng màng. Con hảo nhưng thật ra rất phối hợp thay quần áo, nàng cầm quần áo tìm ra nàng liền thay, một chút cũng không làm không áo, đổi hảo liền quăng một tiếng ngã vào trên giường đất xem ra là muốn ngủ. Tô Xảo Muội thấy nàng ngủ ở gian ngoài chính mình cũng dọn bất động, vì thế khiến cho Tống Thanh Trạch đem nàng cấp dọn về phòng trong ngủ, chính mình tắc tiếp tục về phòng nghỉ ngơi. Hai ngày này bởi vì bị đánh sự tình tâm tình buồn bực cũng không có ăn nhiều ít đồ vật, toàn thân vô lực luôn muốn ngủ. Mà Tống Thanh Trạch mới vừa lao phía dưới phát, nghe chính mình mẫu thân như vậy một phân phó liền đi vào phòng muốn đem Tề Tuyết Thấm cấp ôm đến phòng trong đi ngủ. Chính là đối phương xem ra say không nhẹ, chính mình một ôm liền toàn bộ thân mình dán lên tới, hai tay ôm lấy hắn mặt, đầu dùng sức hướng hắn cổ kính chát, ấm áp hô hấp thẳng làm cho Tống Thanh Trạch tim đập ra tốc. Hắn cũng không có biện pháp khác chỉ nói, tiểu thấm ngươi đừng buồn. Ta đây liền ôm ngươi hồi chính mình trong phòng ngủ. Phần 30. Tề Tuyết Thấm tuy rằng sắc thật say nhưng đầu óc vẫn là thanh tỉnh, nàng ở Tống Thanh Trạch cổ kính chung dùng sức hút hắn hương vị, sau đó ái muội nói, vậy ngươi cùng ta ngủ sao? Tống Thanh Trạch không nghĩ tới nàng sẽ nói ra to gan như vậy nói, một cái lảo đảo thiếu chút nữa không quăng ngã, còn hảo eo lực không tồi chính là dựng thẳng tới đứng vững vàng, nhưng hô hấp cũng đã lộn xộn lên. Bởi vì, người nào đó thế nhưng đem lui người ra tới bàn ở hắn eo. Nam nhân eo thật sự không phải có thể tùy tiện động, hơn nữa hiện tại quần áo đều rất mỏng, Tống Thanh Trạch lập tức liền xấu hổ lên. Hắn sợ Tề Tuyết Thấm ngã xuống, cố nén không khỏe đem người đặt ở buồng trong trên giường đất, nhưng là không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ như vậy lớn mật, thế nhưng bàn hắn eo không buông tay, sâu kín đôi mắt nhìn chằm chằm hắn dường như muốn đem người hút đi giống nhau. Cái này cũng chưa tính, nàng thế nhưng theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm một chút chính mình trên dưới môi, rõ ràng còn nhỏ chính là gợi cảm làm nhân tâm không động đậy đã. Hơn nữa hai người tư thế vì nam thượng nữ hạ, thật là phi thường ái muội. Tề Tuyết thậm chí nhớ hiện tại còn không có đánh mất, cho nên kiếp trước sự tình còn nhớ rõ rất rõ ràng, nàng tuy rằng trước kia không yêu suy nghĩ những cái đó, nhưng là hiện tại lại không thể không tưởng. Lúc ấy, nàng giống như chính là như vậy câu dẫn hắn. Vô luận như thế nào nàng hiện tại không có chủ ý vẫn là dựa theo kiếp trước tình hình tới làm, trước đem người câu dẫn tới tay mới là quan trọng nhất, nếu không liền bạch bạch mất đi cơ hội này. Vì thế cùng kiếp trước giống nhau, nàng ha ha cười nói, Tống đầu gỗ, ngươi muốn tránh đi chỗ nào, ta nói cho ngươi, ta một chút cũng không sợ ngươi, ta một ngày nào đó sẽ đem ngươi đạp lên dưới chân. Câu này nàng kiếp trước nói lần này không dám để, vì thế liền nói, ta nhất định phải đem ngươi lộng tới tay. Đại khái là thật sự say cho nên nói chuyện thập phần lớn mật, một chút cũng không có bận tâm. Tống Thanh Trạch bị nàng như vậy thẳng thắn nói cấp làm cho sắc mặt đỏ lên, hơn nữa tư thế thật sự quá xấu hổ, vì thế hắn rỗi tay muốn đem tay nàng bẻ ra. Nhưng không nghĩ tới cái kia uống nhiều cô nương thế nhưng lập tức thỏ qua tới, trực tiếp hút lấy hắn môi. Tống Thanh Trạch lập tức liền ngơ ngẩn, tim đập như sấm, cả người đều không tốt không tốt. Nàng rốt cuộc đang làm gì, một nữ hải tử sao lại có thể tùy ý. Đúng rồi, nàng là uống nhiều quá, chính mình không thể trách một cái uống nhiều người. Chính là, một cái uống nhiều người lại là như vậy lớn mật hắn cũng không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Hơn nữa nàng tư vị nhi thật tốt quá. Lần đầu tiên bị nữ nhân hôn lấy môi mới biết được chính mình thân là một người nam nhân đến thấp khuyết thiếu cái gì. Đối, hắn vẫn luôn khuyết thiếu chính mình một nửa kia, hôm nay hắn tựa hồ đã tìm được rồi. Vốn đang ở phản kháng, chính là bị như vậy Tề Tuyết Thấm làm cho tâm thần đại loạn, hơn nữa tuổi trẻ khí thịnh nơi nào nhịn được, không khỏi trong nháy mắt ôm lấy nàng sau đầu khí phách phản công. Chương 52 bá đạo tổng tài không phải nói vô ích. Tề Tuyết Thấm vốn dĩ liền cảm thấy chính mình tâm đã mau nhảy ra khang ngoại. Hơn nữa nàng kiếp trước tuy rằng có loại chuyện này kinh nghiệm nhưng hơn phân nửa đều là Tống Thanh Trạch chủ động. Hắn người này đầu óc hảo sử học tập năng lực cũng cực cường, chỉ dùng vài lần liền đem nàng cấp bãi bình, tuy rằng không thích chuyện đó nhi nhưng cũng không phải hoàn toàn bị tội. Chính là liền hôn môi đều giống nhau, nàng chưa từng có chủ động hôn qua hắn, đương nhiên trừ bỏ lần đó uống nhiều quá rượu ở ngoài. Kiếp trước đó là thật sự say rượu, hôm nay nàng vẫn là có ý thức, cho nên khó tránh khỏi sợ hãi, hơn nữa kinh nghiệm không đủ liền hôn tương đương chúc chắc. Nhưng một cái khác nam nhân cũng là đồng dạng, thuần tay mới, cho nên đừng hy vọng hắn có thể làm nàng nhiều thoải mái, chẳng qua tuổi trẻ nam nữ sơ đụng tới cùng nhau có loại thiên lôi câu động địa hỏa tư thế, cho nên căn bản thu không được. Tề Tuyết Thấm còn rất phối hợp, không có việc gì thời điểm liền kéo Tống Thanh Trạch quần áo. Tống Thanh Trạch kia thông minh đại não đã sớm bị ý ưu niệm chiếm lĩnh, hắn hiện tại chỉ là bản năng muốn đem trước mắt cái này tiểu cô nương cấp làm. Hắn đã sớm đối nàng có không tốt tâm tư, lúc này đây đối phương chủ động hắn muốn lại nhẫn liền không phải nam nhân. Trong nháy mắt hai người liền chuyển tới trên giường đất, Tề Tuyết Thấm có điểm bị dọa tới rồi. Trên thực tế nàng kiếp trước lúc ấy căn bản say đến không có gì ý thức, tuy rằng sau lại ký ức còn có một ít, nhưng cuối cùng Tống Thanh Trạch vì cái gì sẽ dừng lại nàng đều không có ấn tượng. Tổng cảm thấy, chính mình giống như có gì sự quên mất. Không đúng, nàng đột nhiên cơ lăng lăng đánh cái dùng mình. Bởi vì trước mắt tình hình cùng kiếp trước tương tự khi đó sự tình thế nhưng trở nên rõ ràng lên, cũng bình tĩnh phát hiện một kiện chính mình vẫn luôn xem nhẹ sự tình. Đó chính là lấy Tống Thanh Trạch kia tính tình. Lúc ấy nếu không có chân chính được đến chính mình sao có thể sẽ vẫn luôn đối chính mình nhớ mãi không quên. Thậm chí liền nàng kết hôn cũng không có từ bỏ. A, ngay lúc đó tình huống có chút loạn, hiện tại nghĩ lại dưới nàng cùng hắn lần đầu tiên thời điểm tựa hồ cũng không có lạc hồng, tuy rằng nói có nhân thể chất bất đồng, nhưng là hắn lại liền hỏi cũng không hỏi. Nhớ rõ phía trước hắn là biết rõ chính mình không có cùng cái kia cao tự minh làm chân chính phu thê, chẳng lẽ liền không hoài nghi. Lấy hắn đa nghi tính tình không có khả năng không biết. Cho nên chỉ có một khả năng, đó chính là kỳ thật ngày đó buổi tối bọn họ kỳ thật có khả năng được việc nhi. Sau đó, bị hắn cấp che giấu đi qua. Chỉ là qua thật nhiều năm Tề Tuyết Thấm tưởng phá đầu cũng không biết mặt sau là cái gì tình hình, chỉ nhớ rõ tỉnh lại lúc sau toàn thân đều đau, sau đó kia chỗ có điểm hơi lạnh. Hơi lạnh. Không phải là chính mình mang đến thuốc mỡ đi, nếu thượng cái kia xác thật sẽ không có quá đau cảm giác, cho nên nói. Nghĩ vậy chút nàng cả người liền run run lên. Trong lòng thăm hỏi Tống Thanh Trạch vô số lần. Thật là cái âm hiểm nam nhân, muốn tao, thâm cơ nam, đại hỗn đản. Thế nhưng lừa nàng như vậy nhiều năm, cho tới bây giờ mới thông qua quá trình hồi ức đến kiếp trước, trong lòng cực không thoải mái. Buông ra ngươi tên hôn đản này. Tề Tuyết Thấm dùng sức đẩy Tống Thanh Trạch, nàng hiện tại từ câu dẫn hắn biến thành có điểm tức giận. Vô luận là ai biết chính mình bị lừa như vậy nhiều năm cũng sẽ sinh khí. Hơi cường dễ rủa làm mơ hồ Tống Thanh Trạch hồi phục một ít thần trí. Hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng liếm liếm miệng mình, nói, Tề Tuyết Thấm, ngươi hiện tại còn muốn tránh sao? Tề Tuyết Thấm tựa hồ về tới kiếp trước chính mình bị hắn cường tới kia một ngày, trong lòng đột nhiên liền lạnh xuống dưới. Vốn dĩ nàng cho rằng chính mình đã có thể buông những cái đó sự, nhưng hiện tại xem ra thật đúng là quá khó khăn. Không khỏi một bên dùng sức đấm hắn, một bên khóc lên. Chính là vốn dĩ ấm nam rượu biến bá đạo tổng tài, cười lạnh nói, vừa mới không phải rất muốn làm ta nữ nhân, nói ta là đầu gỗ sao? Hiện tại, ta còn là đầu gỗ sao? Không. Ngươi không phải, có thể buông tha ta sao? Nàng có điểm hối hận, không nghĩ tới năm đó người này kỳ thật đã đắc thủ, chỉ là không có nói ra. Cho nên nàng nhất thời sinh khí, thế nhưng không nghĩ đi lấy lòng hắn chỉ nghĩ bình tĩnh một chút. Nhưng lúc này cái kêu bá đạo tổng tài bản Tống Thanh Trạch đem nàng hai tay đặt tại trên đầu, dùng một bàn tay vớt nàng gương mặt nói, không thích sao, vậy ngươi kêu à, gọi tới người ngươi liền tự do. Nói xong môi mỏng lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười cùng kiếp trước giống nhau như lúc. Tề Tuyết Thấm hảo ngươi rớt vào một cái ác mộng bên trong, chính là đương hắn lần thứ hai dán lên tới khi nàng ngẩn ra một chút, vốn dĩ tới hiện tại hắn hẳn là thập phần sinh khí mới là, này nếu là thật sự tưởng đối nàng làm điểm cái gì chỉ sợ nàng liền phản bác lực lượng cũng không có. Bất quá, hắn động tác lại dị thường ôn nhu. Ách, quên tiểu tử này kỳ thật chính là tính tình biến yếu, mặt ngoài vô luận nhiều bá đạo nội tâm lại hoàn toàn đi ngược lại. Liên hướng hắn này động tác cũng biết, tay mơ, khẩn trương, trên mặt hắn đều chạy xuống tới, lòng bàn tay tựa hồ cũng ra mồ hôi, làm cho trên người nàng dính dính. Tề Tuyết Thấm này tâm cũng là dường như ngồi không trung xe bay dường như từ trên xuống dưới, vừa mới sợ đến không được hiện tại lại cảm thấy hắn bộ dáng này có điểm làm người buồn cười. Quan trọng nhất chính là, hắn địa phương cũng chưa tìm đúng, hạ tuyệt tâm dường như tới một chút, nhưng là bị hắn làm cho có điểm đau. Nàng cắn hạ nha cảm thấy hôm nay liền tính hắn không khách khí nghĩ đến thật sự chính mình cũng không thể làm hắn thực hiện được a, nếu không về sau còn như thế nào ở chung. Chẳng lẽ, lập tức kết hôn? Nay khẳng định là không được. Chính là mới vừa cũng dãy rủa qua, đã khóc, hắn đều không có bưng ra, lần này cần làm sao bây giờ mới có thể làm hắn dừng lại đâu. Thật là, một hai phải câu dẫn nhân ra, câu dẫn tới rồi ngược lại còn nếu muốn biện pháp trên đường bước ra, thật là nhàn. Đại ca, cầu ngươi đừng như vậy. Làm cho ta đau quá. Nàng chỉ có thể trang làm mới thanh tỉnh bộ dáng, nhu nhược đáng thương nhìn Tống Thanh Trạch nói. Nếu phát giận không được, kia chứa vô chi tiểu hài tử, hắn tổng sẽ không cầm thú đối tiểu hài tử xuống tay đi. Tống Thanh Trạch quả nhiên dừng lại, nói, ngươi có biết hay không ta ở đối với ngươi làm cái gì? Tề Tuyết thâm thẹn thùng gật đầu nói, hảo, dường như biết. Chúng ta, ở làm vợ chồng sao? Ngươi sợ hãi ta phải không? Ta rất sợ hãi, nhưng là nếu đại ca. Ngươi rất muốn cùng ta trở thành phu thê, kia. Ta đây cũng không phản đối, chỉ là thật sự có điểm đau, chúng ta lần sau lại đến hảo sao. Nàng nói xong liền khóc ra tới, chính là thanh âm rất thấp tựa hồ sợ người khác nghe được. Tống Thanh Trạch đột nhiên có một loại tên là bất đắc dĩ cảm xúc dâng lên, nàng mới 15-16 tuổi khả năng căn bản không biết chính mình đang làm cái gì, phía trước là bởi vì uống xong rượu mới to gan như vậy, lúc này tỉnh chỉ sợ còn tưởng rằng chính mình ở khi dễ nàng đâu. Đặc biệt là nàng câu kia không phản đối cùng hắn trở thành phu thê làm Tống Thanh Trạch cảm thấy tựa hồ nghe tới rồi một loại hứa hẹn, nàng là muốn gả chính mình, như vậy một khi đã như vậy cần gì phải nóng vội nhất thời đâu. Vạn nhất chuyện này muốn truyền ra đi hoặc là làm nàng ngoại ý muốn hoài chính mình hài tử đều đối nàng không tốt. Nếu phải làm phu thế vậy muốn lâu lâu dài dài, cũng không kém này nhất thời sung sướng. Chính là thật sự rất khó nhẫn, hắn cắn hạ đầu lưỡi mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại, thở hổn hển nói, ngươi lời nói nhưng tính toán. Cái gì, nói cái gì? Nhìn đến Tống Thanh Trạch có buông ra nàng ý tưởng Tề Tuyết thấm trong lòng vui vẻ, lập tức hỏi. Chương 53 kiếp trước một ít việc. Tống Thanh Trạch trên trán hãn không ngừng lăn xuống xuống dưới. Tạp Tề Tuyết thấm cả người đều giống như ngốc giống nhau. Ngươi không phải nói chuyện muốn cùng ta trở thành phu thê, kia lời nói là tùy tiện nói sao? Nói xong, Tống Thanh Trạch nắm tay đánh vào Tề Tuyết thấm đầu biên nhi, chính là cũng không có dùng sức chỉ là dọa nàng một dọa. Không phải, này không phải tùy tiện nói, chúng ta đây muốn cái gì thời điểm kết hôn? Bắt được Tống Thanh Trạch nhược điểm Tề Tuyết thấm liền không thế nào sợ, một câu liền đem sự tình đẩy đến hắn trên người. Mà Tống Thanh Trạch nghe nàng giảng này không phải nói giỡn liền nhẹ nhàng thở ra, nói. Chờ ngươi 18 tuổi, đến lúc đó ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Kia còn có 2 năm nạp. Có điểm nho nhỏ mất mát thanh âm quả thực đem Tống Thanh Trạch làm cho lại lần nữa không chế không được chính mình. Chính là bởi vì trong lòng quá mức thỏa mãn liền ôn nhu hôn môi nàng nói, không, thực mau liền sẽ qua đi. Nhưng là, hiện tại phải làm sao bây giờ? Hai người hiện giờ thực xấu hổ, quần áo tận trừ linh khoảng cách tiếp xúc, thậm chí có điểm chạm vào là nổ ngay trạng thái. Cần phải mạnh mẽ tách ra vậy bị đối phương xem hết. Làm hai cái thiếu nam thiếu nữ bọn họ vẫn là sẽ thẹn thùng, cho nên trong lúc nhất thời liền cương ở nơi đó. Tống Thanh Trạch liền tính nói muốn từ bỏ, chính là thân thể lại không thấy lên nửa phần. Tề Tuyết thấm lại không hảo truy hắn lên, nếu không đã có thể biến thành không muốn, đến lúc đó nhân ra lại lần nữa thú tính quá độ làm sao bây giờ. Đột nhiên bên ngoài có người nói, tiểu trạch A, tiểu thấm thế nào muốn hay không ta vào xem. Không cần, nàng ngủ rồi. Tống Thanh Trạch cũng mặc kệ có phải hay không xấu hổ. Vội đứng lên bắt lấy quần áo liền hướng ra phía ngoài gian chạy tới. Vốn là rất nghiêm túc sự tình, chính là Tề Tuyết thấm ở trăm vội bên trong thấy được một đôi bóng loáng bạch bạch cái mông đột nhiên có loại muốn cười xúc động. Trên thực tế, nàng thật là cười ra tới. Chờ về sau lại thu thập ngươi. Tống Thanh Trạch tức muốn hộp máu một bên nói một bên mặc quần áo, chính là bên kia Tề Tuyết thấm lại cảm thấy hắn biến hóa. Quả nhiên, bá đạo chút có hay không? Tề Tuyết thấm nhẹ nhàng thở ra, chính mình mục đích vẫn là đã tới. Chính là bởi vì kiếp trước sự tình thế nhưng một chút cũng không có cao hứng lên làm sao bây giờ. Lúc ấy hắn nếu cùng chính mình thành sự tình, vì cái gì còn muốn che giấu thậm chí không nói cho nàng. Phần 31. Đúng vậy, lúc ấy nàng tuổi là nhỏ điểm nhi, nhưng là vạn nhất hoài hài từ đâu, vạn nhất. Tống Thanh Trạch làm việc từ trước đến nay rất có so đo, hắn hẳn là sẽ không làm một ít không có nắm chắc sự tình. Nàng cảm thấy gia hỏa này ở cuối cùng có thể là không. Không đem kia gì đặt ở chính mình trong thân thể. Hoặc là dùng khác không thể làm chính mình mang thai biện pháp. Nhưng là vì cái gì muốn đem có quan hệ chuyện này cũng che giấu qua đi đâu. Nàng thật là mệt mỏi, nhẹ nhàng tròng lên quần áo liền mơ mơ màng màng ngủ rồi, liền đối diện Tống Thanh Trạch cùng nàng nói chuyện đều không có nghe được. Chính là trong mộng mặt tựa hồ lại về tới kiếp trước kia đoạn thời gian, tựa hồ thấy được một cái tự ti lại bá đạo làm người khó hiểu Tống Thanh Trạch. Chính là lại lần nữa nhìn đến này đó nàng tựa hồ minh bạch hết thảy. Đó chính là Tống Thanh Trạch sở dĩ lựa chọn không đem chuyện đó nói ra đơn giản là sợ nàng làm ra cái gì quá kích hành động. Ngay lúc đó Tề Tuyết thấm căn bản đối Tống Thanh Trạch không có một chút ấn tượng tốt, một lòng một dạ nghĩ cái kia cha nam cao tự mình, không có việc gì thời điểm còn cho hắn viết thư. Nay đó Tống Thanh Trạch không có khả năng không biết, cho nên hắn hẳn là sợ hãi đi. Mở mắt ra, nàng cảm thấy có lẽ có thể tha thứ hắn. Bá đạo là bá đạo điểm nhi, nhưng kỳ thật cũng không phải quá khó hiểu. Đột nhiên cảm giác có thứ gì đang xem chính mình. Một bên đầu liền phát hiện Tống Thanh Trạch không biết khi nào đứng ở nàng trên đầu, tựa hồ đang ngẩn người, hơn nữa xem ra đã đứng đã lâu. A, đại ca, ngươi muốn hủ chết ta a? Tề Tuyết thấm hoảng sợ, ngồi dậy vỗ ngực cảm thấy chính mình trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Tống Thanh Trạch mắt thấy nàng chụp mà ngăn sóng gió mãnh liệt rung động vài cái, kia vượt rào cản áo ba lỗ hoàn toàn không ngăn trở nàng cao thẳng cảnh xuân, quan trọng nhất chính là nàng bên trong gì cũng không có mặc. Sáng tinh mơ kích thích nhưng không rõ, hắn ho nhẹ một tiếng nói, ngươi có thể ngủ tiếp sẽ, bên ngoài còn đang mưa, ta hôm nay nghỉ. Đứng lâu như vậy chính là vì nói lời này. Ân, ta đã biết. Còn có, kêu ta Tống Thanh Trạch. Nói xong hắn liền đi ra ngoài. Tề Tuyết thấm ngẩn ra một chút, này đột nhiên đổi xưng hô là chuyện như thế nào, vì cái gì liền đại ca đều không cho kêu. Nghĩ nghĩ minh bạch, vị này sẽ không đã tiếp thu chính mình đi, kia cần phải hỏi một câu hắn vì cái gì làm như vậy, có phải hay không vì phụ trách. Vội vàng mặc xong rồi quần áo, ra tới sau phát hiện sắc trời âm thật sự hắc, xem ra là muốn tiếp theo chàng rất lớn vũ. Tống Thanh Trạch không ở phòng hẳn là đi ra ngoài tu nóc nhà, nhà bọn họ cái này phòng ở là nhà cũ, ngày mưa luôn là bên ngoài hạ mưa to trong phòng hạ mưa nhỏ, đặc biệt là phòng bếp nơi này tương đối nghiêm trọng. Tề Tuyết thấm nhìn đến Tô Xảo Muội ở tìm đồ vật tiếp thủy không khỏi cũng lại đây giúp nàng vội, đột nhiên nghe nàng nói, hiện tại đều có mưa sao? Hẳn là không có đi. Tề Tuyết thấm kỳ quái nhìn Tô Xảo Muội, hiện tại có mưa có phải hay không quá sớm điểm nhi? Vậy ngươi cổ phía dưới như thế nào giống như bị thứ gì cắn một chút? Đỏ bừng đỏ bừng. Nói xong còn duỗi tay sờ soạn một chút. Tề Tuyết thấm lập tức biết nàng nói chính là cái gì, không khỏi lập tức nói, ân ân có thể là muỗi cắn ta không chú ý. Nàng mới vừa nói xong cửa mở, Tống Thanh Trạch liếc mắt một cái liền minh bạch các nàng hai cái đang nói cái gì. Thân là đại muỗi hắn thực tự động tự giác không có cắm nói cái gì, chính là Tề Tuyết thấm chú ý tới hắn mặt đều có chút đỏ lên. Nha, khó được thấy người nam nhân này thẹn thùng, hảo tưởng khi dễ hắn một chút ta. Ai làm hắn ngày hôm qua thiếu chút nữa đem chính mình cấp lộng tới tay đâu. Nếu hắn là kiếp trước cái kia tuổi hắn mà không phải 19 tuổi, ở trong thôn tiếp xúc ít người cũng không phải quá hiểu nam nữ chi gian sự, chỉ cần là thoáng xem điểm lục tương gì đó, tin tưởng đêm qua nàng đã là người của hắn. Càng nghĩ càng ngượng ngùng làm sao bây giờ. Nàng quyết định không hỗ trợ, về phòng yên lặng một chút. Chính là không đến một phút Tống Thanh Trạch liền theo vào tới, trong tay bưng một cái buồn. Rửa mặt đi, ta cho ngươi đổ điểm thuốc mỡ thế nào. Nói xong không được tự nhiên nhìn Tề Tuyết thấm, lại nhìn nàng khuôn mặt nhỏ tao đến đỏ bừng, không khỏi nghĩ đến tối hôm qua thượng nàng kia lại khóc lại đáng thương ba ba biểu tình trong lòng căng thẳng. Khẩn đi vài bước tay phủng trụ nàng mặt thế nhưng hôn môi đi lên, chính là lại làm cho Tề Tuyết thấm có điểm ngây ra. Kiếp trước không phải như thế à, hắn vẫn luôn ở ẩn nhẫn, liền tính chính mình nói cùng hắn từ hôn đều không có làm cái gì quá kích động tác, thẳng đến sau lại nước chảy thành sông mới cường ngạnh muốn nàng. Đời này đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình là đồng ý cùng hắn ở chung, cho nên người này mới như vậy được một tức lại muốn tiến một thước. Tối hôm qua mới vừa nếm đến ngon ngọt, hôm nay thế nhưng sáng tinh mơ liền tới, quan trọng là nàng không đánh răng đâu. Dùng sức dây rủa, không nghĩ tới lại chọc Tống Thanh Trạch bất mãn, buồn bã nói, như thế nào, hiện tại liền bắt đầu chán ghét ta, tối hôm qua ngươi cũng không phải là như vậy. Chương 54 bị phản liêu. Những lời này là đối với Tề Tuyết thấm lỗ thai giảng, chọc nàng thân mình run lên. Mặt đỏ đến không thể lại hồng. Này nam nhân, là tưởng liêu nàng đi. Trước nay đến nơi đây đến bây giờ vẫn luôn là Tề Tuyết thấm ở liêu hắn, hiện tại đột nhiên bị phản liêu có điểm không thích ứng. Lại nói, nhìn một cái nhân ra cái này kỹ thuật quả thực là không thể dạy cũng hiểu, vén lên tới tổng không khỏi nhĩ nhiệt tâm nhảy, liền thanh âm đều không tự chủ được khàn khàn lên. Tề Tuyết thấm thật sâu cảm thấy, chính mình thuốc viên. Không, không có, chính là, ta không có đánh giang. Ta không chê, ngươi đừng núp ních. Ta tuyệt đối sẽ không lại đem người cắn thương. Nghĩ tới cổ kính thượng vệt đỏ hai người đều là một trận kích động, kết quả lại bổ Tống Thanh Trạch chiếm tiện nghi. Tề Tuyết thâm cảm thấy vô ngữ, này nam nhân nếu là thông suốt thật đúng là đáng sợ, đại buổi sáng liền tới ăn nàng đậu hủ. Cố tình nàng còn rất hưởng thụ, chính mình còn không phải là tới câu dẫn hắn sao, nếu hắn trầm mê kia chính mình liền bồi hảo, dù sao cũng không có hại. Chẳng qua chính là bị hôn thân mình có chút mềm, chờ nàng bị bung ra thời điểm người đã treo ở Tống Thanh Trạch trên người. Nếu không phải hắn dùng tay ôm nàng eo chỉ sợ đều thuận thế ngã vào trên giường đất nhậm này làm như vậy sự tới. Hào ngượng ngùng, nàng che nổi lên chính mình mặt. Tống Thanh Trạch cũng không có quá mức, nếm tới rồi ngon ngọt liền tận lực ngăn chặn thân thể bất mãn nói, ngươi rửa mặt đi, trễ chút ra tới ăn cơm. Ân, hào hào. Tề Tuyết thấm hiện tại thân mình mềm mại không sức lực, trên trán cũng thấy hãn, đầu hoàn toàn không dám nâng lên sợ đối thượng Tống Thanh Trạch đôi mắt. Chính là, Tống Thanh Trạch lại đem nàng cầm cấp nâng lên. Một đôi cực có xâm lược tính ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nói, nhớ kỹ, từ đêm qua bắt đầu ngươi chính là của ta, nếu không phản bội ta kết cục ngươi thật sự nhận không nổi. Ân, ta biết. Bị cưỡng ít, bị ngược đãi sao, kiếp trước lại không phải không nếm đến quá. Chính là, những cái đó chỉ là mặt ngoài, ngầm còn không phải đối nàng mọi cách tiểu dưỡng, trọng sinh một đời nàng đã sớm xem minh bạch. Tống Thanh Trạch cảm thấy cái này tiểu nha đầu vẫn là rất nghe lời, trải qua đêm qua một chuyện hắn cảm thấy chính mình là nam nhân tổng muốn gánh vác trách nhiệm tới. Vô luận nàng lòng đang không ở trên người mình, có loại chuyện này nàng đều là chính mình. Huống hồ nàng còn nói quá phải gả cho chính mình, vậy không có gì nhưng dối rắm. Nhưng là, hắn chán ghét lọt vào phản bội, lại không biết muốn như thế nào đi hông cái này tiểu cô nương, chỉ có thể theo bản năng dùng tới uy hiếp biện pháp. Nhưng nhìn đến đối phương hơi sợ bộ dáng lại đau lòng lên, nhất thời cũng không biết nói muốn như thế nào cho phải. Tề Tuyết Thấm xem hắn bộ dáng này liền biết người này khả năng lại muốn nhân quá mức biệt nữ mà biến thái, lập tức nói, vậy ngươi, rốt cuộc có thích hay không ta a? Nhưng đừng nói cho ta là đem ta đương muội muội, đều đối nhân ra như vậy còn như thế nào đương muội muội. Tống Thanh Trạch bất đắc dĩ duỗi tay sờ soạng một chút nàng đầu nói, ta lại không phải cầm thú sao có thể đối chính mình muội muội làm loại chuyện này đâu. Cái loại này chỉ có phu thê có thể làm, cho nên phu thê cũng không nhất định cũng không là thích đối phương a, ngươi nếu là không thích ta, ta đây cũng không cần ngươi phụ trách gì, ta về nhà đi, về sau đều không thấy ngươi. Tề Tuyết Thấm nói chính là lời nói thật, không thích chính mình còn lưu tại nhân gia bên người làm cái gì, mỗi ngày bị ăn đậu hủ chịu ủy khuất còn không bằng về nhà đi chuẩn bị ôn tập thi đại học đâu. Ngươi dám trở về, ta thích ngươi còn không được sao? Tống Thanh Trạch có chút vô ngữ, chính là hắn cũng xác thật thích cái này tiểu nha đầu, thừa nhận liền thừa nhận đi, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nhưng đối phương lại cau mày vẻ mặt bất mãn nói, thái độ hảo có lệ, ngươi liền không thể hảo hảo đối ta giảng một câu thích sao, Thanh Trạch. Bị nàng này thanh danh tự kêu chỉ cảm thấy thân thể nửa bên một trận tê dại, hắn thế nhưng há miệng thở dốc muốn nghiêm túc giảng ra thích hai chữ, chẳng sợ sẽ bởi vì này hai chữ vạn kiếp bất phục. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, mắt thấy liền phải dán ở bên nhau. Môn đột nhiên khai, Tô Xảo Muội thanh âm truyền tới nói, các ngươi ở làm gì? Ách, Nga, ta bụng. Không phải, ta. Nàng đôi mắt tiến hạt cát. Đúng vậy, đều xoa đỏ. Tề Tuyết Thấm khẩn trương nửa khép thượng một con mắt cấp Tô Xảo Muội xem. Mà đối phương nói, thổi thổi thì tốt rồi, chúng ta nhanh lên đem cơm ăn, sau đó đi thôn đầu nhi đem đất phần trăm cấp loại đi. Thời đại này mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ cấp một chút đất phần trăm, vì chính là làm nông hộ chính mình ra loại điểm đồ vật. Một loại tình huống bọn họ đều sẽ lựa chọn trọng lúa mạch hoặc là cao lương, có tác loại bắp, đương nhiên còn sẽ lưu một chút địa phương trồng chút rau, rốt cuộc này một năm còn muốn ăn rất nhiều đồ ăn. Mẹ, ngươi cũng không nhìn xem bên ngoài vũ bao lớn. Nay đỉnh vũ có thể trồng cho sao? Hạt giống đều phao phấn loại. Tống Thanh Trạch có điểm vô ngữ, đột nhiên xông tới còn chưa tính còn nói loại này lời nói, đều ở nông thôn sinh hoạt nhiều năm như vậy liền điểm này sinh hoạt tiểu thường thức cũng không biết thật sự làm người giàu thối ruột. Tô Xảo Muội lúc này mới nói, thật vậy chăng? Ta còn tưởng rằng chỉ có hôm nay có thời gian cho nên muốn đem đất phần trăm loại thượng. Ta đây đi cấp trong đất loại nửa hợp lại khoai tây sạn sản thảo, các ngươi ở nhà đem cơm làm là được. Nàng là cái không chịu ngồi yên người. Bên ngoài vũ không lớn cho nên liền ngồi không được. Ân. Tống Thanh Trạch cầm lấy một quyển sách trang làm đang xem, kỳ thật còn rất ngóng trông chính mình mẫu thân ra cửa, như vậy hắn liền có thể đối người nào đó không kiêng nể gì ăn đậu hủ, dù sao đối phương đồng ý. Mà Tề Tuyết Thấm áp lực sơn đại, quỷ tai nhìn không ra tới Tống Thanh Trạch từ tối hôm qua lúc sau xem chính mình ánh mắt thật giống như là một con nhìn chằm chằm tiểu bạch thỏ soi xám, tùy thời chờ chuẩn bị xông lên cắn hai khẩu. Tam Thẩm Nhi, ta và ngươi đi thôi. Không cần. Ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút, liền hai tiểu khối một lát liền sạn xong rồi. Nói xong khoác áo tơi liền đi rồi. Tề Tuyết Thấm nhìn nàng bóng dáng ở trong lòng vươn tay nhỏ đem tưởng người kéo trở về, chính là nàng người lại bị một bên mỗ nam cấp kéo lại. Nay xem như, quang minh chính đại ăn đậu hủ, tiến triển có phải hay không quá nhanh điểm nhi? Ngươi làm cái gì? Ra mau mài đi hảo không? Không thích. Không phải, ta cái này đại một tao, phía trước còn các loại cách nàng xa xa. Hiện tại lại chủ động sờ tới sờ lui, dường như thay đổi một người. Tống Thanh Trạch sắc thật thay đổi một người, ở hắn xem ra Tề Tuyết Thấm hiện tại là chính mình, sờ sờ gì đó thực bình thường. Nói nữa, hắn cũng quyết định sẽ không làm nàng chịu khổ, cho nên sờ soạng vài cái nói, ngươi tay thô thật nhiều. Vừa tới thời điểm cùng đậu hủ giống nhau nột, mấy ngày nay giống như đều ma thô. Ngươi ghét bỏ. Tề Tuyết Thấm dùng sức hướng hồi kéo chính mình tay đáng tiếc không xả trở về, mà Tống Thanh Trạch nói, một ngày nào đó. Ta muốn cho này đôi tay vô cùng mịn màng, mười ngón không dính dương xuân thủy, ngươi tin sao? Nam nhân khác đều là nói làm nữ nhân quá cái gì ngày lành, làm các nàng có ủng người hầu hạ gì đó như vậy trực tiếp, chính là Tống Thanh Trạch hoàn toàn bất đồng, lấy tay nàng nói chuyện này. Ân, ta tin. Sao có thể không tin đâu? Nhân ra là đại tổng tài A, chính mình chẳng những đem người lộng tới tay còn phải hứa hẹn, có phải hay không nằm mơ đều phải cười tỉnh a. Chương 55 mua hộp cơm. Cảm ơn. Lấy hiện tại thời đại này, nông dân cũng chỉ biết là nông dân, cho dù là sinh hoạt ở trong thành cũng không có khả năng quá cái loại này xa xỉ sinh hoạt, nhưng là Tống Thanh Trạch có tin tưởng, chỉ cần chính mình nỗ lực nhất định có thể làm tương lai Tề Tuyết thấm quá đến so nàng ở nhà mẹ đẻ thời điểm còn hạnh phúc. Làm gì nói cảm ơn, ta đi nấu cơm. Phần 32. Ta và ngươi cùng đi. Ngươi không phải muốn viết văn chương sao, hôm nay nhất định phải viết xong, sau đó tích cóp tiền cho ta hoa. Nếu hắn đều thừa nhận thích kia chính mình cũng không cần khách khí, ăn ngay nói thật. Nếu là nam nhân khác nghe được nhất định sẽ không vui, chính là Tống Thanh Trạch vui vẻ a. Điểm phía dưới nói, hảo. Thật sự nghiêm túc ngồi ở chỗ kia viết văn chương. Viết một hồi nhìn đến bận rộn trong ngoài nho nhỏ thân ảnh thế nhưng có chút ngốc, thật sự dường như nằm mơ giống nhau. Bất quá, từ nàng vòng eo lại nghĩ tới đêm qua phong cảnh, trong phòng đột nhiên oi bước lên. Tống Thanh Trạch, ngươi không phải nói viết văn chương. Thế nhưng nhìn nàng phát ngốc, là hẳn là cao hứng đâu vẫn là cao hứng đâu. Tống Thanh Trạch lập tức tỉnh táo lại, nói, ngày mai nếu không được chúng ta buổi chiều cùng đi trấn trên mua hộp cơm thế nào. Hảo là hảo, nhưng là lộ nhất định không dễ đi. Có giày, chỉ có một đôi, nhưng là có thể cho nàng xuyên, chính mình không có bất luận cái gì quan hệ. Nga, kia đi thôi. Đây là muốn cùng chính mình hẹn hò tiết tấu. Vì cái gì ngoài ý muốn cảm thấy hảo vui vẻ. Tống Thanh Trạch thấy nàng đồng ý khi khỏe miệng còn mang theo cười liền biết nàng tâm tình thực hảo, đột nhiên giữ chặt nàng ngồi ở chính mình bên người nói, chúng ta cùng nhau học tập. Ngươi không phải muốn viết văn chương. Sẽ không nhìn không khí tiểu nha đầu. Tống Thanh Trạch kỳ thật là không quá hội đàm cái gì luyến ái, nhưng nam nhân sao, có chính mình nữ nhân liền tưởng cùng nàng nhiều thân cận một ít, chỉ số thông minh cũng có chút hơi giảm xuống, hiện tại hắn chính là loại tình huống này. Vậy ngươi chưa viết, ta đem đồ ăn cho ngươi đoan lại đây, đương nhiên còn muốn phao trà ngon thủy. Thế nào, có phải hay không hầu hạ thực đến nhóm? Tề Tuyết thâm thẻ lưới liền đi làm những việc này, bất quá trong lòng vẫn là cảm thấy rất ngoài ý muốn, bởi vì trước một đời căn bản không thấy được quá bình thường luyến ái Tống Thanh Trạch là bộ dáng gì a, không nghĩ tới còn rất tao sao. Tùy thời nghĩ ấp ấp ôm ôm nàng, kiếp trước các nàng chính là có thực chất quan hệ, trừ bỏ buổi tối bọn họ ngồi ở cùng nhau thời điểm bọn họ nhưng đều chưa từng có rất nhiều thân mật tiếp xúc, kiếp này dường như hết thảy đều không giống nhau. Dù sao Tề Tuyết thấm là rất thỏa mãn, không thích cường ít nàng Tống Thanh Trạch ở nào đó ý nghĩa đi lên giảng còn xem như cái hảo nam nhân. Có lẽ là bởi vì luyến ái kích thích, có lẽ là bởi vì tưởng tích cóp tiền kích thích, tóm lại thực mau liền viết xong hắn văn chương. Ngày hôm sau hắn muốn đầu đi ra ngoài, thuận tiện còn phải cho Tề Tuyết thấm mua hộp cơm, hai người sáng sớm nhìn không trời mưa liền xuất phát. Chờ người đi rồi Tô xảo muội còn kỳ quái, nàng tổng cảm giác chính mình nhi tử tựa hồ tâm tình phi thường hảo, chính là vì cái gì đâu. Bởi vì trường học đột nhiên quyết định phóng lao động giả. Nàng cũng không có để ý liền cảm thấy người trẻ tuổi quá có thể lan lộn, còn không phải là cái hộp cơm sao còn dùng hai cái đi. Kỳ thật Tề Tuyết thấm cũng không nghĩ tới Tống Thanh Trạch hôm nay sẽ phóng lao động giả, phải biết rằng kiếp trước hắn lúc này đã đi cắt đá chẳng chịu tội nào còn có cái gì lao động giả có thể phóng. Chẳng qua hạ cả đêm vũ lộ thật sự không dễ đi, còn hảo không gặp được người nào, vì thế hai người liền dính hô hô lẫn nhau nâng đi. Cũng không biết là bởi vì biểu lộ cõi lòng vẫn là bởi vì thản thành gặp nhau cho nên bọn họ quan hệ một lần tiến triển phi thường mau, liền Tề Tuyết thấm đều kỳ quái vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Nhưng là loại cảm giác này cũng không tệ lắm, nàng cảm thấy kiếp này tình yêu ít nhất thực bình thường sẽ không ngược đi. Cẩn thận, nơi này hoạt, lôi kéo ta. Ân. Tề Tuyết thấm liền đem tay cấp đưa qua, sau đó bởi vì lộ có điểm hoạt còn trực tiếp hoạt tiến trong lòng ngực hắn. Nhào vào trong ngực, ân. Hài hước thanh âm. Mang theo một tia ý cười làn điệu làm Tề Tuyết thấm có điểm thẹn thùng, nàng nhẹ nhàng bắt một chút Tống Thanh Trạch trước ngực nói, mới không phải, ta là chân hoạt. Kia khi nào còn sẽ chân hoạt? Không, sẽ không. Người nam nhân này như thế nào biến thành như vậy, quá minh tao, bất quá nàng thích có hay không. Còn làm tốt lên đường bọn họ cuối cùng vẫn là tách ra, tuy rằng không thể tay nắm tay nhưng là lại cũng ly đến không phải quá xa. Có đôi khi Tề Tuyết thấm đi không thuận còn đi kéo Tống Thanh Trạch vào áo, con đường này tuy rằng không dễ đi. Nhưng là hai người ở bên nhau lại một chút cũng không sợ, ngược lại còn hy vọng có thể vẫn luôn đi xuống đi. Nhưng vẫn là tới rồi trấn trên, Tề Tuyết thấm thật là vừa mệt vừa đói. Tống Thanh Trạch cầm tiền cho nàng mua điểm bánh kem làm nàng ngồi ở ven đường ăn, sau đó chính mình đi tới đi mua hộp cơm, sau đó tính toán mua xong rồi lại mang theo nghỉ ngơi sau nàng đi một chút. Tề Tuyết thấm cũng xác thật cảm thấy chân đau đi không đặng, rốt cuộc ăn mặc đại giày đi rồi sai như vậy lộ. Nàng cầm bánh kem nhìn hiện tại trấn nhỏ hết thảy. Dường như là một cái ngoài thân người dường như. bởi vì nơi này không xem như chính mình quen thuộc thế giới, lại quá mấy năm cải cách mở ra sau nơi này biến hóa chính là tương đương thật lớn. Đột nhiên, một người cưỡi xe từ chính mình trước mặt trải qua. Này trên đường mới vừa hạ quá vũ đều là vũng nước, này xe một khi quá lập tức cấp mang đến bắn ra một mảnh nước bùn. Tề Tuyết Thấm vốn dĩ ngồi ở ven đường, lập tức đã bị làm cho một thân nước bùn. Liên tính nàng quần áo không phải gì tân, chính là cũng không thể như vậy đạp hư a lại nói, một khối bánh kem đều cấp lộng thượng bùn, không khỏi tức giận đến đứng lên nói, phía trước lái xe ngươi đứng lại đó cho ta. Người nọ quay đầu lại nhìn thoáng qua, tựa hồ là cái người trẻ tuổi, nhưng là lại không có để ý tới nàng. Tề Tuyết Thấm rỗi tay liền đem trong tay bánh kem cấp ném đi ra ngoài vừa lúc nện ở người nọ phía sau lưng thượng, hắn có chút không ngại phiền dừng lại, dùng chân chi xe chuyển qua tới nói, ngươi như thế nào đánh người. Vậy ngươi nhìn một cái chính mình đều làm chút cái gì, ta này một thân bùn làm sao bây giờ. Tề Tuyết Thấm run lên một chút quần áo của mình nói. Người nọ cắt một tiếng nói, còn không phải là một kiện quần áo sao, ta bồi ngươi còn không được sao. Hắn cũng không có xuống xe tử mà là dùng chân điểm mà đi tới Tề Tuyết Thấm trước mặt. Ngẩng đầu nhìn nàng một cái còn tưởng châm chọc vài câu, nhưng là nhìn lên nàng bộ dáng cả người liền mắc kẹt. Cô nương này thật sự thật xinh đẹp à, làn da như vậy trắng nõn, đôi mắt như vậy có thần, miệng nhỏ như thế đáng yêu. Hắn ở cái này trong thị trấn trên dưới hạ cũng nhận thức không ít cô nương, chính là trước nay liền không có xem qua như vậy mỹ, tuổi tuy rằng tiểu, chính là dáng người không tồi. Vừa mới nước bùn làm này hiện ra to thẳng bộ ngực, nhìn khiến cho người chảy nước miếng. Lấy chính mình nhiều năm như vậy kinh nghiệm, cô nương này dáng người nhất định phi thường tay, có phát triển xu thế. Ngươi muốn như thế nào bồi? Ngươi muốn cho ta như thế nào bồi ta liền như thế nào bồi? Nam nhân ngôn ngữ gian ngả ngớn lên làm Tề Tuyết Thấm thập phần chán ghét, nàng cũng không nghĩ so đo liền phất tay nói, không cần, ngươi đi đi. Như vậy sao được, ta đi cho ngươi mua khối mặt liêu đi, ngươi cùng ta vừa đi đi công tiêu xa đi. Nói xong liền chụp một chút chính mình xe. Chương 56 ngả ngớn nam. Tề Tuyết Thấm cả người đều ngốc. Nàng hoàn toàn không quen biết vị này chính là ai à, vì cái gì muốn thượng hắn xe. Hay là, chính mình gặp một cái bệnh tâm thần. Theo bản năng về phía sau lui hai bước, sau đó không lại để ý tới hắn. Chính là cái kia lớn lên xem ra còn rất đoan chính nam nhân, chỉ là biểu tình quá mức ngạo lớn. Ta kêu Triệu Trường Xuân, cô nương ngươi kêu gì trụ cái nào thôn nhi. Ai cần ngươi lo. Ơt cay nhỏ a, ta thích. Ta và ngươi nói, ta ba chính là trấn trên xưởng giày xưởng trưởng, nhận thức ta ngươi nhưng không lỗ. Tề Tuyết Thấm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, không cần, ta không thiếu giày xuyên. Ngươi cái này tiểu cô nương thật đúng là quật, tiếng kêu ca ca lại không có hại. Triệu Trường Xuân đẩy xe đi theo nàng, nhìn kia tiểu eo nhỏ nước miếng đều mau lưu lại. Tề Tuyết Thấm cũng kỳ quái, chính mình như thế nào ra tới một chuyến đụng tới như vậy một người, tuy rằng không quen biết nhưng là thanh danh nghe qua, xưởng giày xưởng trưởng chi tử đem một cái xinh đẹp nữ hài nhi cường di đến chết, cuối cùng bị bắt được phán cái không hẹn. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng gặp được cái này sát tinh A, thật là xui xẻo. Càng không nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy gan lớn, thế nhưng bên đường lôi kéo nàng tay háo, hai người dùng sức tránh, kia tay háo thế nhưng xôn xao một tiếng đã bị xé xuống. Hiện tại thời tiết không tính quá nhiệt, nhưng là mỗi người đều thay thời trang mùa xuân, Tề Tuyết Thấm chỉ mặc một cái áo đơn bên trong gì cũng không có mặc. Vì thế trắng như tuyết một cái cánh tay liền lộ ra tới, nàng sợ tới mức ga một tiếng xúc ở một bên, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không người lại đây. Bởi vì hiện tại lộ không dễ đi cho nên trấn trên cũng không có vài người, hơn nữa cái này xưởng trưởng nhi tử rất kiêu ngạo, chỉ sợ gọi tới người cũng vô dụng. Chính sốt ruột thời điểm vừa lúc Tống Thanh Trạch từ nơi xa đã đi tới, hắn nhìn đến Tề Tuyết Thấm xảy ra chuyện vài bước liền chạy tới, trực tiếp cho cái kia Triệu Trường Xuân một quyền quát, ngươi muốn làm cái gì? Triệu Trường Xuân vừa thấy cái này cô nương có nam bạn liền có điểm không cao hứng, nhưng vừa mới xác thật là hắn xúc động điểm nhi, vì thế liền xám xịt nói, ta cũng không phải cố ý. Vị kia cô nương này bao yên bồi ngươi, ta liền đi trước. Nói xong lái xe liền chạy, một chút cũng chưa do dự. Mà Yên vừa lúc bị Tề Tuyết Thấm tiếp được, nàng lập tức liền bổ nhào vào Tống Thanh Trạch trong lòng ngực nói, anh, rất sợ hãi. Cũng không thể làm Tống Thanh Trạch đi cùng hắn đánh nhau, bằng không là hắn có hại, đến nỗi bị xe xuống tay háo việc này dù sao hắn bồi một gói thuốc lá liền tính. Này bao yên đừng nhìn bình thường, nhưng là người bình thường còn mua không được, cho nên lấy nó trộm đi đổi điểm gạo và mì gì đó cũng không lỗ. Tống Thanh Trạch không đuổi tới người đôi mắt tức giận đến đỏ bừng, quay đầu lại lạnh lùng nói, sao lại thế này? Tề Tuyết Thấm liền đem chính mình như thế nào gặp được cái kia sát tinh nói, còn đem thân phận của hắn cũng nói, Tống Thanh Trạch lại vẫn nói, lần sau gặp được hắn khẳng định sẽ không làm người như vậy chạy. Hôm nay không được à, hắn vội cởi chính mình áo ngoài cấp Tề Tuyết Thấm mặc vào, sau đó nói, còn có thể đi sao? Chính mình nữ nhân bị ô nhục, thù này hắn khẳng định muốn báo. Có thể, chúng ta đi đem Yên đổi thành khác hảo sao? Hiện tại đổi đồ vật đều phải trộm tiến hành, nếu không bị người bắt được nhưng đến không được. Tống Thanh Trạch nói, Yên cho ta, đi về trước. Hắn đem Yên đặt ở trong túi, sau đó liền cùng Tề Tuyết thấm hướng trong nhà đi, vốn dĩ ra tới là tưởng giải sầu không nghĩ tới gặp một cái sát lang. Hai người cơ hồ một đường không nói chuyện, về đến nhà lúc sau Tống Thanh Trạch khiến cho Tề Tuyết thấm nghỉ ngơi một chút, sau đó đem hộp cơm một phong nói, ta có chút việc nhi đi ra ngoài một chuyến, ngươi đừng nghĩ nhiều ngủ một giấc liền không có việc gì. Nữ hải tử gặp được loại chuyện này hẳn là thực sợ hãi đi. Tề Tuyết thấm sắc thật sợ hãi, chính là nàng càng sợ hãi chính là Tống Thanh Trạch vì chính mình gây chuyện, vì thế liền lôi kéo hắn nói, ta thật sự không có việc gì, chính là hoảng sợ hiện tại khá hơn nhiều. Đại ca, người kia không dễ chọc. Tin tưởng ta, không có việc gì. Tống Thanh Trạch vỗ vỗ tay nàng, sau đó đột nhiên xoay người liền đi rồi. Hắn ở trấn trên xoay thật lâu, sau đó dùng kia bao yên thay đổi một cân bánh kem. Sau đó đi tới cái kia thoạt nhìn thập phần không tầm thường khất cái bên người ngồi xuống nói, nơi này có một cân bánh kem ta có thể toàn cho ngươi, nhưng là ta yêu cầu ngươi giúp ta đánh một người. Cái kia lão khất cái mở to mắt, biểu tình không gợn sóng vô động nói, hành, muốn đoạn nào căn cốt đầu. Lời này nói có điểm tàn nhẫn, hắn thậm chí đều không có hỏi muốn đánh ai. Tống Thanh Trạch trên mặt lộ ra một kia vừa lòng tươi cười, nói, ta chán ghét hắn gương mặt kia. Mùi cốt sao, nhất định sẽ đoạn thập phần hoàn toàn. Kia lão khất cái đứng lên, xem khởi có điểm cả người vô lực bộ dáng. Hắn suy xét một chút vẫn là hỏi, vì cái gì tìm ta? Một cái khất cái mà thôi, hơn nữa đều như vậy lôi thôi hắn như thế nào liền tin tưởng chính mình có thể đem người đả đảo. Người ánh mắt không phải một người bình thường. Thực sắc bén, giống lang giống nhau. Tống Thanh Trạch đem bánh kem đưa cho hắn, hơn nữa nói cho người kia là ai, cũng nói, ngươi ở trấn trên cũng ngồi xổm thật lâu hẳn là biết hắn là ai. Biết. Lão khất cái nhìn Tống Thanh Trạch liếc mắt một cái, thiếu niên này không phải cái người biết võ, chính là lại lập tức có thể nhìn ra chính mình bất đồng thật đúng là tương đương nhạy bén đâu. Tống Thanh Trạch cũng không nói thêm nữa, tay cắm ở túi quần xoay người liền đi. Cái kia lão khất cái lại khó hiểu, nói, ngươi sẽ không sợ ta thu được ăn không cho ngươi làm sống. Hoặc là, đối phương cấp càng tốt giá ta sẽ bán đứng ngươi. Ta tin tưởng chính mình ánh mắt. Tống Thanh Trạch kỳ thật bệnh đa nghi thực trọng, nhưng là hắn lại thập phần hiểu được xem người. Cái này khất cái rõ ràng rất có năng lực, chính là hắn lại không ăn trộm không cướp giật ngồi chờ người khác đưa cơm lại đây này liền thuyết minh hắn có nhất định nguyên tắc, có nguyên tắc người thông thường sẽ không dễ dàng vượt qua cái kia tuyến. Phần 33. Lao khất cái nói, ta sẽ làm tốt. Hắn ngồi ở chỗ này đã thật lâu không đánh người, lần này tựa hồ có thể hơi chút hoạt động một chút gân cốt. Tống Thanh Trạch thẳng đến buổi tối mới về nhà, sau đó nhìn đến Tề Tuyết thấm đứng ở trước đại môn đổi tới đổi lui dường như thập phần sốt ruột bộ dáng. Hắn trong lòng ấm áp chạy tới, nhưng là bởi vì không biết nói cái gì cũng đừng vặn nói, sợ ta ném là như thế nào. Ta này không phải lo lắng ngươi sao, ngươi. Trở về nói, Tống Thanh Trạch cũng không nghĩ muốn giấu Tề Tuyết Thấm, vì thế liền lôi kéo nàng vào nhà đem sự tình nói. Tề Tuyết Thấm không nghĩ tới Tống Thanh Trạch sớm như vậy liền cùng cái kia thái quyền cao thủ liên hệ, nghĩ cái kia khất cái tấu Triệu Trường Xuân bộ dáng nàng cảm giác chính mình đã nghe được hắn xương cốt vỡ vụn thanh âm. Thực hảo, này thực Tống Thanh Trạch. Liên biết hắn như vậy âm hiểm khẳng định có thể nghĩ đến biện pháp khác, chẳng qua không nghĩ tới hắn thế nhưng dùng nam nhân kia ném xuống tới Yên đi ném một cân bánh kem thỉnh người tấu Triệu Trường Xuân, này thật đúng là lông dê ra ở dương trên người. Nàng nhỏ giọng cười nói, tính ngươi giảo hoạt. Ngươi, cũng đừng nghĩ nhiều, ta như thế nào đều sẽ đứng ở ngươi bên này nhi. Ân, ta biết. Liên tính lúc ấy biết nàng kết hôn vẫn là muốn đem nàng lộng trở về nam nhân, không có khả năng bởi vì bị nam nhân khác xem hết cánh tay mà ghét bỏ nàng. Chẳng qua, sẽ biến thái hung hăng thu thập nam nhân kia. Chương 57 bị thân cận. Ngày hôm sau các nàng liền nghe được tin nhi, nói cái kêu Triệu Trường Xuân bị người đem mũi cốt đánh gãy, đều nằm viện. Chỉ là hắn căn bản không biết là ai đánh hắn, thậm chí liền người đều không có bắt được. Thật là xứng đáng, Tề Tuyết thấm nghĩ như vậy. Nào biết bất quá 2 ngày, cái kia bị đánh gãy mũi cốt người thế nhưng xuất hiện ở nhà bọn họ, hơn nữa là Giang Lão Tam mang đến. Mà Tề Tuyết thấm vốn dĩ trên mặt đất làm sống. Sau lại bị Tô Xảo Muội cấp kêu trở về. Hôm nay vốn là đến phiên Tô Xảo Muội ở thôn chi bộ làm cơm tập thể, đột nhiên bị kêu trở về còn tưởng rằng là Tống Thanh Trạch đã xảy ra chuyện gì, nghĩ có phải hay không mua hung đánh người chuyện này bị phát hiện, cơ hồ là liền chạy có vẻ run rẩy nhi trở về. Sau đó liền nhìn đến trong phòng ngồi vài người, chính là không có Tống Thanh Trạch. Dù sao cũng là sống quá một đời người, nhìn lên trước mắt này tư thế liền biết chính mình khả năng bị thân cận. Cái kia Triệu Trường Xuân cái mũi thượng còn dính băng dán cùng băng gạc, thoạt nhìn cả người hủy không nhẹ. Nói chuyện cũng ồm ồm, nhìn đến Tề Tuyết Thấm trở về ánh mắt sáng lên lập tức đi lên đi dơ yên nói, tiểu thấm ngươi đã trở lại, rít điếu thuốc. Tề Tuyết Thấm lui về phía sau một bước, lạnh mặt nhìn xúc ở một bên Tô Sảo Muội, cái này tương lai bà là ý gì? Giang Lão Tam lúc này lại cười nham nhở lại đây giới thiệu nói, tiểu thấm à, lại đây ta cho ngươi giới thiệu. Cái này là trấn trên xưởng giày Triệu xưởng trưởng, mà vị này còn lại là hắn phu nhân, là xưởng giày kế toán. Vị này chính là ít tóm lại bọn họ bên kia bảy đại cô tám gì cả tổng cộng tới 3-4, đem nhà ở đều ngồi đầy. Mà Tề Tuyết Thấm bên này chỉ sợ chỉ có một Tô Sảo Muội là hướng về nàng, nhưng là đối phương lá gan quá tiểu chỉ sợ là giúp không được gì. Nàng thẳng thắn eo, nói, các ngươi đây là có ý tứ gì? Giang Lão Tam nói, là cái dạng này, Triệu gia đại cháu trai Trường Xuân từ lần trước nhìn đến ngươi lúc sau liền thập phần nhớ thương, cho nên muốn cùng ngươi thấy cái mặt, sau đó đem hôn sự đính một chút. Sú không biết xấu hổ, lời này nói giống như là bố thí nàng cái gì dường như. Tề Tuyết Thấm cười lạnh nói, Nga, nói giống như là ta đáp ứng rồi dường như, nói nữa Tam Thẩm Nhi các ngươi phu thê cho chính mình nhi tử vị hôn thê giới thiệu đối tượng thân cận, như vậy thật sự không có vấn đề sao. Nàng thật là không thể lại khách khí, bằng không tương lai bà đều cho chính mình tắc nam nhân, này không được đem nàng nhi tử cấp tức chết ta. Tô Sảo Muội nghe thế câu nói lúc sau ngẩn ra, sau đó tao mặt đỏ lên. Việc này là nàng làm không nói, chính là Giang Lão Tam chạy tới nàng nơi đó làm phi làm nàng hỗ trợ gọi người, không có cách nào chỉ có thể đem người kêu lên tới, lại không có nghĩ đến Tề Tuyết Thấm như vậy trực tiếp, thế nhưng đem việc này cấp lấy ra tới nói. Triệu xưởng trưởng nhíu hạ mi, nói, cái gì vị hôn thê, sao lại thế này? Giang Lão Tam lập tức nói, này chỉ là năm đó bọn họ đại nhân vui đùa, đúng hay không? Hắn hỏi chính là Tô Sảo Muội, mà nàng tắc đem đầu chuyển hướng một bên không biết nên như thế nào trả lời. Tề Tuyết Thấm biết là trông cậy vào không thượng nàng, vì thế nói, những việc này cùng ngươi không quan hệ, bởi vì ngươi không phải Tống gia người. Giang Lão Tam trừng mắt lên nói, ngươi một tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì, nhân gia chính là đại xưởng trưởng gia nhi tử, về sau ngươi gả qua đi hưởng không hết phúc khí. Ha ha ha, đừng nói giỡn, ta ba cũng là đại xưởng trưởng, vì cái gì phải gả đến nhà bọn họ mới hưởng phúc. Nói nữa, ta có vị hôn phu vì cái gì muốn lại thân cận gả chồng, đừng nói giỡn. Nói xong liền hướng ra phía ngoài đi, nói, ta còn muốn làm sống, không có việc gì đừng gọi ta trở về. Triệu xưởng trưởng lập tức quát, Giang Lão Tam, ngươi đây là làm chuyện gì? Nói tốt tới thân cận, kết quả làm cho giống như hắn tới cướp tân nhân dường như. Nhà bọn họ như vậy địa vị dùng đến đoạt một tiểu nha đầu sao, chủ yếu còn không phải nghe nói nàng nhà mẹ đẻ ở thành phố lớn có điểm địa vị tưởng phàn một phàn, không nghĩ tới thế nhưng làm cho trong ngoài không phải người. Giang Lão Tam duỗi tay liền cho Tô Sảo Muội nói, ngươi mẹ nó còn giật mình làm gì, đem người cho ta giữ chặt ta. Chính là Tô Sảo Muội mới vừa do dự một chút đã bị đẩy ra tới, nàng kêu một tiếng nói, tiểu thấm. Tề Tuyết Thấm quay đầu lại nhìn nàng liếc mắt một cái có chút bất đắc dĩ nói, Tam Thẩm, ngươi bộ dáng này đi xuống sẽ bị đại ca chán ghét. Chính là Triệu Trường Xuân lại ở một bên nói, tiểu thấm a ngươi đừng đi a, ngươi muốn gì lễ hỏi liền nói, nhà của chúng ta khẳng định có thể cho khởi, chỉ cần ngươi đồng ý gả cho ta là được, ngươi không biết ta có thể tưởng tượng ngươi. Tề Tuyết Thấm nhìn lên hắn như vậy liền chán ghét, cười lạnh nói, ta nhưng không nghĩ gả cho một cái không cái mũi. Ngươi nói ai không cái mũi, ngươi cái này tiểu ít hóa nhà của chúng ta còn không cần đâu, như vậy tiểu liền cả ngày nhớ thương nam nhân, còn khắp nơi câu nhân. Ta đảo muốn nhìn ngươi như vậy nữ nhân có thể gả đến nhà ai đi. Triệu phu nhân ra cửa khẩu chỉ vào Tề Tuyết Thấm liền mắng. Liền chi một lát đều không đánh một tiếng liền chạy đến nhân ra tới trực tiếp cướp tân nhân. Như vậy không biết xấu hổ nhân gia ta Tề Tuyết Thấm còn không gả đâu, nếu đều tới còn trang cái gì đại bẻ nhi tỏi, hừ. Nàng hệ thượng khăn quàng cổ tử liền đi, lưu lại một phòng mắt to chừng mắt nhỏ người cũng không để ý tới. Dù sao là những người này làm ra yêu thiêu thân quan nàng chuyện gì, chỉ cần cách bọn họ rất xa thì tốt rồi. Đến nỗi Tô Sảo Muội có thể hay không lại bị đánh nàng cũng quản không được, cho dù là bị đánh cũng là nàng tự tìm, thế nhưng cho chính mình nhi tử tức phụ giới thiệu đối tượng. Cầu nguyện Tống Thanh Trạch sẽ không bị nàng cái này mẹ tức chết mới hảo. Ai, đáng thương Tống Đại Học Bá, vẫn là chờ nàng trở lại hảo hảo an ủi một chút đi, nếu không thực dễ dàng cuồng bạo. Chính như Tề Tuyết Thấm suy nghĩ nàng này vừa đi trong nhà chuyện này liền náo lớn, Triệu Trường Xuân sắc mê tâm khiếu cho dù cái mũi đều sụt vẫn nghĩ cưới mỹ nhân về nhà, người ở bệnh viện thời điểm khiến cho hắn ba giúp đỡ hỏi thăm này Tề Tuyết Thấm là ai, thật vất vả hỏi thăm chứ vừa ra viện lập tức liền liên hệ một chút lại đây thân cận. Bọn họ cho rằng lấy nhà bọn họ điều kiện chỉ cần quang minh chính đại tới cầu thân không có nhà ai là không đáp ứng. Nhưng là không nghĩ tới nhân gia cô nương liền không đáp ứng, còn đem nhà bọn họ cấp tổn hại một đốn, này bút chướng chính là nhất định phải tính. nhưng là cô nương đi rồi bọn họ cũng chỉ có thể hướng về phía Giang lão tam tới. Triệu phu nhân chỉ vào Giang lão tam cái mũi cho hắn một đốn phá mạng. Tô xảo muội muốn chạy, chính là lại bị Giang lão tam cấp sách trở về tấu vài cái, phi làm nàng đem Tề Tuyết thấm cấp tìm trở về hướng Triệu gia xin lỗi không thể. Mắt thấy này Giang lão tam đánh tàn nhẫn Triệu xưởng trưởng cũng không nói, nhưng thật ra Triệu trưởng Xuân giữ chặt Giang lão tam hi cười nói, cũng không cần tìm trở về tương nhìn, dù sao nhà của chúng ta đều rất vừa lòng, các ngươi chờ buổi tối hảo hảo giúp ta khuyên nhủ, chờ quá hai ngày chúng ta lại đến chúng ta liền đem hôn sự đính xuống tới thế nào. Hành a hành a. Giang lão tam cười gật đầu, hắn ở nhớ thương này Triệu gia cấp lễ hỏi tiền. Chính là Triệu phu nhân lại nói, cứ như vậy cô nương chúng ta Triệu gia chịu nếu là cho nàng mặt mũi. Nói cho nàng, nếu là lại không biết tốt xấu tại đây ca đạt chúng ta có thể không tốn một xu liền đem nàng cưới trở về, đừng cho mặt lại không cần. Giang lão tam chân chó dường như nói, đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ khuyên nàng gả đến nhà các ngươi đi. Chương 58 không gả liền cút đi. Triệu Trương Xuân nói, muốn mau a, ta đều chờ không nổi. Đến nỗi ngươi cái kia nhi tử nếu là thiếu tức phụ nhi chúng ta đây ra có thể đem nhà máy công nhân giới thiệu cho hắn. Đến lúc đó có cái ăn hồng bổn nhà các ngươi nhưng chính là toàn bộ trong thôn quá đến tốt nhất. Kia thật muốn cảm ơn ngươi Trường Xuân. Giang lão tam vừa nghe đôi mắt đều sáng, hắn cảm thấy từ cái này tiểu nha đầu tới lúc sau Tống Thanh Trạch kia tiểu tử liền không nghe lời, chỉ cần đem nàng lộng đi lại cưới một cái có hồng bổn con dâu kia hắn đã có thể không lo tiền tiêu. Triệu xưởng trưởng còn muốn nói cái gì, chính là Triệu Trường Xuân lôi kéo chính mình phụ thân nói, ba, chúng ta liền cho bọn hắn một ngày thời gian hảo, đi về trước, đi thôi. Nói xong đem Triệu xưởng trưởng phu thê cấp kéo trở về, nhà bọn họ liền hắn này một cái nhi tử quả thực đem người đương thành bảo bối giống nhau, cho nên này toàn gia đều nghe hắn, Triệu Trường Xuân nói liền cùng thánh chỉ không sai biệt lắm. Bằng không như thế nào hắn muốn cưới Tề Tuyết thấm bọn họ liền đồng ý tới cầu hôn đâu, còn không phải bị đứa con trai này cấp ma đã không có biện pháp. Triệu xưởng trưởng bọn họ ra tới sau lại hỏi, làm sao vậy, không nghĩ cưới cái kia cô nương. Đương nhiên không phải, ngươi cũng thấy rồi kia cô nương có bao nhiêu xinh đẹp. Ta nhất định phải cưới tới tay. Nhưng là ta không nghĩ cưới hồi một cái oan gia à, làm cho bọn họ thương lượng một chút tái giá lại đây không phải càng tốt. Nếu là cái kia tiểu cô nương có thể đối chính mình ôn nhu lấy đãi, kia mới là tốt nhất, cả ngày lạnh cái mặt có gì có thể xem. Triệu xưởng trưởng nói, là có thể lăn lộn. Triệu phu nhân nói, tính tính, còn không phải là cưới cái nữ nhân sao, chúng ta liền chờ bọn họ nghĩ thông suốt. Liên nhà chúng ta này kiện bọn họ nếu không đồng ý liền choáng váng, có phải hay không? Nàng nói xong lúc sau bảy đại cô tám gì cả liền ở bên cạnh theo tiếng, sau đó bắt đầu thổi nhà bọn họ có bao nhiêu hảo, cái kia cô nương như thế nào không xứng với linh tinh. Tóm lại người một nhà rào rạt đắc ý đi rồi, mà Giang lão tam tắc đem Tô xảo muội lại giáo huấn một đốn, tiếp theo bọn họ cũng muốn làm sống liền đi trong thôn đại đội. Chờ tới rồi buổi tối Tề Tuyết thấm cũng không có sợ hai chuyện này liền lảo đảo lắc lư đã trở lại, chính là đột nhiên nghe được đại đội bên kia có người kêu lên, Tống Thanh Trạch ngươi muốn giết người có phải hay không? Người tới A cứu mạng A, nhân dân lão sư cũng muốn giết người A. Thanh âm này rất quen thuộc, tựa hồ là Giang lão tam. Tề Tuyết thấm vừa nghe lập tức liền biết Tống Thanh Trạch biết chuyện này, sau đó tức giận đến đi tìm Giang lão tam phiền toái đi. Giang lão tam là nên tấu, chính là cũng không nên là Tống Thanh Trạch tấu. Phải biết rằng hắn là lão sư, đời trước không làm đi xuống rất có hại. Nghĩ liền vội chạy hướng đại đội thôn chi bộ nơi đó tưởng ngăn cản Tống Thanh Trạch đánh người, nào biết chạy tới gần vừa thấy phát hiện nhân gia cũng không có đánh người. Chỉ là ngồi ở chỗ kia trong tay cầm đem lưới hái run tới run đi, khoe miệng còn chọn một tia cổ quái mỉm cười. Đại đội trưởng cau mày nói, Tống Thanh Trạch đồng chí, có gì sự các ngươi trong lén lút nói không cần ở đại đội nháo, như vậy ảnh hưởng không tốt. Tống Thanh Trạch cười nói, ta vừa tới, còn chưa nói cái gì đâu hắn đã kêu cứu mạng, có phải hay không làm gì chuyện trái với lương tâm hắn trong lòng minh bạch. Ta gì chuyện trái với lương tâm cũng không có làm, ngươi lại đây cầm lưới hái thẳng đến ta tới không phải muốn giết người là cái gì. Giang lão tam đại đội trưởng phía sau, hắn là thật sự sợ hãi, Tống Thanh Trạch tươi cười quá dọa người, giống như tựa địa ngục mới vừa bỏ ra tới ác ma dường như. Chính là Tống Thanh Trạch lại không nhanh không chậm nói, ta lấy lười hái bất quá là tưởng thế tôn quả phụ ca ca cắt hậu viện cỏ dại, nghe nói ngươi phía trước cho hắn 10 đồng tiền đã sai hết, hiện tại đang muốn hướng ngươi lại muốn 10 đồng tiền đâu, nếu là không có kia đã có thể khó làm. Ta cùng hắn nói hơn nửa ngày, hắn rốt cuộc đồng ý chỉ cần ngươi giúp bọn hắn ra tướng vê nút cờ cấp đào hảo. Đem đất phần trăm phân nhà nông tốt nhất, hắn có lẽ liền không cần kia 10 đồng tiền. Giang lão tam vừa nghe liền biết Tống Thanh Trạch đây là ở uy hiếp chính mình, vì cái gì bọn họ một cái hai cái đều lấy tôn quả phụ sự tình tới uy hiếp hắn đâu, sớm muộn gì làm này hai cái tiểu quỷ đẹp. Vì thế chịu đựng nói, hành hành, ta lập tức đi giúp bọn hắn ra đảo vê nút cờ, như vậy có thể đi. Phần 34. Tống Thanh Trạch gật gật đầu, khỏe mắt nhìn đến đi tới Tề Tuyết Thấm cũng không có nháo đại liền nói, có thể, ta tới chính là chuyển cái lời nói, đại gia không cần như vậy khẩn trương. Hắn đem lười hái đặt ở một bên, thuận tiện nói, đúng rồi, thư ký, chúng ta nhà kho đồ vật như thế nào loạn ném a? Ta tùy tiện ở thôn chi bộ mặt sau rừng cây nhỏ liền nhặt được một phen lưới hái, có phải hay không quản lý quá rời rạc. Nói xong nhìn thoáng qua thôn chi bộ đại nhà kho, sau đó đi đến Tề Tuyết Thấm bên người sờ soạn một chút nàng đầu nói, về nhà đi. Thanh âm rất là ôn nhu. Tề Tuyết Thấm gật gật đầu, vừa mới Tống Thanh Trạch nhất tiễn xong điều kỹ năng dùng đến có thể cấp mãn phân. Chờ đi xa nàng nhỏ giọng nói, lưới hái thật là ở phía sau rừng cây nhỏ phát hiện. Không, là ta ở đại nhà kho phát hiện. Ngươi như thế nào như vậy hư? Hư cũng là ngươi vị hôn phu, về sau trừ bỏ ta đừng nghĩ bất luận cái gì nam nhân nghe được sao. Hảo bá đạo. Tề Tuyết Thấm chọc một chút hắn phía sau lưng, sau đó cười nói, bất quá ta thích. Tống Thanh Trạch không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm sẽ to gan như vậy, không khỏi lỗ tai đỏ lên, sau đó cũng chưa nói cái gì mang theo nàng liền về nhà. Tới rồi ra lúc sau liền nhìn đến Tô Xảo Muội một trương mẹ kế mặt, tuy nói Tề Tuyết Thấm không quá tưởng nghĩ như vậy chính mình bà. Chính là nàng gương mặt kia vĩnh viễn là như thế này không có gì nhạc bộ dáng, khổ đại sầu thâm hình như là ai thiếu nàng dường như. Tiểu Thấm A, phía trước sự tình là ta không đúng. Ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy uy hiếp, vốn tưởng rằng ngươi nếu không đồng ý bọn họ liền sẽ rời đi. Này thân cận không đều như vậy sao, nàng vốn dĩ cho rằng chỉ là tương xem một chút nếu hai bên không đồng ý cũng liền không có tất yếu lại ma đi xuống, chính là không nghĩ tới kia người nhà lại là như vậy không nói lý. Mà chính mình lại trong ngoài không phải người, nàng sợ không riêng gì Giang Lão Tam liền Tề Tuyết Thấm cùng chính mình nhi tử đều chán ghét chính mình, kia nàng cần phải làm thế nào mới tốt. Tề Tuyết Thấm nhìn thoáng qua Tô Xảo Muội, nói, ta không có gì có thể nói. Sau đó lắc mình vào nhà, loại chuyện này nói không tức giận là giả. Liên tính kiếp trước nàng xác thật đã cứu chính mình, nhưng là cũng không thể như vậy làm lơ nàng ý tưởng làm ra loại chuyện này, chẳng lẽ liền không thể ở đi tìm nàng thời điểm tìm hỏi một chút nàng có đồng ý hay không thân cận sao? Chính là nàng khả năng bởi vì Giang Lão Tam mà xem nhẹ ý nghĩ của chính mình, càng thêm xem nhẹ con của hắn ý tưởng. Mẹ, ta tưởng cùng ngươi nói sự kiện. Nói xong Tống Thanh Trạch khiến cho Tề Tuyết Thấm tiến bọn họ phòng, mà hắn cùng Tô Xảo Muội thượng nhà chính. Tống Thanh Trạch đi vào liền đóng cửa lại, sau đó dùng nhàn nhạt thanh âm đối chính mình mẫu thân nói, ta ở cùng tiểu thấm xử đối tượng, mẹ ngươi hẳn là biết đây là có ý tứ gì đi. Gì? Nhi tử ở cùng tiểu thấm xử đối tượng. Tô Xảo Muội cũng không biết là nên cao hứng hảo hay là nên kinh ngạc hảo. Ngươi phía trước làm sự tình ta không nghĩ nhắc lại, nhưng là về sau vô luận Giang Lão Tam như thế nào yêu cầu ta hy vọng ngươi phải hiểu được Tề Tuyết Thấm là cái gì thân phận, nàng là ngươi con dâu, mà ngươi là tính toán cho chính mình con dâu tìm khác đối tượng sao. Chương 59 không đồng ý liền trộm. Tô Xảo Muội nhi suy sụp ngồi ở giường đất biên nhi, nhìn chính mình nhi tử hoàn toàn không nghĩ tới hai người kia thế nhưng xem vừa mắt nhi yêu đương. Trước kia nàng cho rằng hai nhà hôn sự bất quá là cái chê cười, rốt cuộc môn không đăng hộ không đối, mà Triệu xưởng trưởng ra cùng Tề Tuyết Thấm ra xem như môn đăng hộ đối, nhưng thật ra có thể kết cái thông ra. Lại nói hai nhà cũng chỉ là thân cận, ai biết kia Triệu xưởng trưởng ra là nhất định phải được ra kết quả, chính mình nhi tử cùng tiểu thấm là một đôi nhi, đúng như nàng sở giảng chính mình thật là làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Hiện tại nàng căn bản không có biện pháp đối mặt nhi tử, thậm chí có thể nhìn ra được tới nhi tử trong mắt đối nàng thất vọng. Tống Thanh Trạch cũng không có lại xem nàng, hắn xoay người đi ra ngoài đến một cái khác phòng đi an ủi nói Tề Tuyết Thấm. Rốt cuộc nàng phía trước chỉ sợ cũng bị dọa không rõ, như vậy gia đình hắn cũng xác thật là thập phần bất đắc dĩ. Ngươi nói Tam Thẩm sao? Tề Tuyết Thấm đảo không thèm để ý dạng, một bên thu thập đồ vật một bên hỏi Tống Thanh Trạch, kỳ thật có thể thấy được hắn trong lòng không dễ chịu. Ta hắn phải xin lỗi, chính là nhất thời thế nhưng không biết nói như thế nào xuất khẩu. Tề Tuyết Thấm nói, ngươi muốn cùng ta xin lỗi sao? Ân. Tống Thanh Trạch tay cầm khẩn, hắn cảm thấy chính mình trở nên thực bị động. Ngươi là hẳn là xin lỗi, sớm biết rằng nên thỉnh người đem cái kia Triệu Trường Xuân hai cái đùi đánh gãy, như vậy cũng chỉ có thể ở nhà nằm, căn bản không có khả năng chạy đến nơi đây tới tương cái gì thân. Tề Tuyết Thấm nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, lần sau nghe ngươi. Tống Thanh Trạch không biết vì cái gì nhẹ nhàng thở ra, sau đó ở tiểu cô nương trước mặt không thể nói nhiều. Kỳ thật hắn còn muốn đem kia nam nhân đệ tam chân cũng đánh gãy tỉnh hắn nhớ thương không nên nhớ thương người, quả nhiên chính mình vẫn là quá mềm lòng rèn luyện không đủ. Tề Tuyết Thấm cũng không biết chính mình bạn trai đã hướng biến thái bên kia phát triển, nàng chỉ là muốn cho hắn không dùng lại như vậy u buồn ánh mắt xem chính mình. Hiện tại đảo không tối tăm, vì cái gì mạc danh sửa lạnh băng. Đây là lại nghĩ đến gì quái dọa người, Tề Tuyết Thấm yên lặng run lập cập vội dỗi tay đẩy hắn một chút bả vai nói, đừng nghĩ như vậy nhiều, ta nói trách ngươi chính là nói giỡn, muốn trách thì trách cái kia Giang Lão Tam, Tam Thẩm kia một phương diện ta cũng sẽ không chân chính cùng nàng tức giận, chính là cảm thấy đi nàng có điểm quá bất ức. Ách, nàng chính là có chút quá sợ cái kia Giang Lão Tam. Phu thế gian là bình đẳng không tồn tại ai áp chế ai hiện tượng, ngươi về sau nhưng không chuẩn như vậy đối ta. Tề Tuyết Thấm chọc một chút Tống Thanh Trạch nhỏ giọng nói. Thời đại này còn không thịnh hành xử đối tượng, cho nên Tống Thanh Trạch vẫn là rất thuần, bị nàng như vậy một liêu liền yên lặng đỏ hạ nhi tiêm. Ho nhẹ một tiếng nói, nàng chính là cái kia tính tình, ta cũng không có cách nào. Còn có, ta tự nhiên sẽ không như vậy đối với ngươi. Luyến tiếc à, hắn cảm thấy nếu chính mình thật sự có một ngày cưới Tề Tuyết Thấm khẳng định sẽ không làm nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Đến nỗi chính mình cái này mẫu thân hắn xem như không có một chút biện pháp. Bất quá còn hảo hiện tại cho dù có cái gì khó khăn bên người cũng có Tề Tuyết Thấm duy trì chính mình, tổng cảm giác giống như không có trước kia như vậy tứ cố vô thân. Thấy hắn bình tĩnh trở lại, Tề Tuyết Thấm liền ở trong lòng so cái thắng lợi thủ thế, sau đó tìm ra một kiện chính mình phá quần đối với Tống Thanh Trạch nói, cái này quần nhan sắc thế nào? Thích không thích hợp làm giày? Than chỉ sắc rất thích hợp làm giày. Tống Thanh Trạch còn không biết chính mình ban ở ga y nho sẽ làm giày đâu. Ta cho ngươi làm một đôi thế nào? Ngươi! Chính mình làm xuyên liền hảo, hà tất ai mệt, ta còn có. Thôi bỏ đi, ngươi kia mấy đôi giày đều mau lộ ngón chân. Hơn nữa ta cũng không thiếu giày xuyên, ở nhà lấy tới vài xong. Ta hiện tại là ngươi vị hôn thê, về sau ngươi giày đều ta bao. Dù sao làm không được mấy năm, chờ đến cải cách mở ra đến lúc đó giày đều tùy tiện mua. Ngươi Tống Thanh Trạch trực tiếp duỗi tay ôm lấy chính mình vị hôn thê, hắn cảm thấy chính mình chưa từng có bị người như vậy yêu quý quá. A, ngươi làm cho ta thở không nổi nhi tới. Chính là nàng biết Tống Thanh Trạch hiện tại là cảm động, nhưng là lại nói tiếp có điểm buồn cười chính mình sẽ làm dạy nguyên nhân cũng không phải bởi vì Tống Thanh Trạch, mà là bởi vì cái kia cha nam Cao Tự Minh. Hai người ở tách ra lúc sau hai người vẫn luôn có liên hệ, đương Tề Tuyết Thấm nhìn đến hắn ở tin đoán giận chính mình mẹ sẽ không làm dạy liền bắt đầu hướng Tô Xảo Mội Nhi học làm dạy, hơn nữa làm thật nhiều xong cho hắn bưu qua đi. Nhưng là 2-3 năm chính mình bưu qua 5-6 đôi giày cho hắn, lại chưa bao giờ có thu được hắn một phần lễ vật. Thậm chí ở kỳ nghỉ trở về thời điểm, cũng chỉ là nàng tự cấp cái kia cha nam mua đồ vật, hiện tại ngẫm lại chính mình thật là xuẩn đủ đủ. Kiếp này có như vậy điều kiện còn không bằng nịnh bợ một chút Tống Thanh Trạch đâu, nhìn một cái nhân ra hiện tại này đây chuẩn bạn trai tư thái dần dần phát triển hơn nữa đối nàng còn như vậy chiếu cố, không lý do cho người khác làm giày không cho hắn làm nha. Ha! Ngươi không cho ta làm có phải hay không ghét bỏ ta làm giày a? Không có quan hệ ngươi làm thành cái dạng gì ta đều xuyên. Tống Thanh Trạch hắn cảm thấy liền tính là Tề Tuyết Thấm liền tính cho hắn làm một đôi không có đóng giày đế nhi hắn đều có thể xuyên đi ra ngoài. Tề Tuyết Thấm nào biết hắn là nghĩ như thế nào nha, dù sao nàng là nói làm liền làm. Cầm lấy cây kéo liền đem quần cấp cắt hai, sau đó cầm Tống Thanh Trạch cũ giày ước lượng một chút lớn nhỏ liền bắt đầu lộng đế giày. Lúc này không có gì có sẵn bọt biển đế giày bán, hơn phân nửa đều là chính mình nạp đế giày nhi, dùng cái rùi cùng dây thừng một châm châm nạp ra tới. Tề Tuyết Thấm cũng sẽ. Chính là này việc có một ít phí thời gian. Một đôi đế giày tử muốn nạp 2-3 thiên tài có thể lấy hóa, hơn nữa nàng ngày thường còn muốn đi ra ngoài làm sống cho nên liền phải kéo chút thời gian. Nàng cũng không có ngại phiền một châm nạp. Lại không biết bên kia, Tống Thanh Trạch nhìn nàng đã nhìn ngây dại. Rõ ràng tuổi con nhỏ, chính là vì cái gì lại làm người cảm thấy nàng có một loại thành thục mỹ. Trong phòng không khí tương đương ấm áp, hắn hảo tưởng thời gian cứ như vậy tạm dừng xuống dưới. Hai người ở chỗ này ngọt ngọt ngào ngào không nói. Đơn giản Giang Lão Tam bên kia lại bị Triệu Trường Xuân cùng mang đến người cấp uy hiếp. Triệu Trường Xuân biết Giang Lão Tam căn bản không dám về nhà khuyên Tề Tuyết Thấm liền tức giận, ở thôn ngoại gặp mặt sau liền đối Giang Lão Tam nói, nếu chuyện này làm không thành liền có ngươi chịu, nhưng là nếu làm xong lập tức sẽ cho ngươi 50 đồng tiền còn ở trấn trên cho ngươi thuê cái phòng ở tìm điểm sống làm, như vậy liền không cần hồi trong thôn tránh công điểm thế nào. Nếu là có bản lĩnh ai nguyện ở trong thôn bảo hợp lại mương A. Giang Lão Tam vừa nghe đã sớm động tâm. Chỉ là này Tống Thanh Trạch rất dọa người hắn trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm sao bây giờ mới hảo đâu. Nhưng này ích lợi đại nhân liền tổng dễ dàng đi hoai lộ, huống hồ Giang Lão Tam cũng không phải cái gì người tốt. Vì thế hắn cái khó lo cái khôn ra chủ ý nói, kỳ thật cũng không nhất định một hai phải cầu hôn mới có thể gọi người lộng tới tay A Minh không được liền tới ám, chúng ta có thể đem người trộm ra tới A. Chương 60 mang liêu sủi cảo. Triệu Trường Xuân nhíu mày nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Loại sự tình này ai không biết? Bất quá là Tề Tuyết Thấm kia nha đầu xem ra chính là cái khó làm cho. Giang Lão Tam cười nham nhở nói, chỉ cần được nàng thân mình, đến lúc đó không phải muốn như thế nào liền ra sao. Việc này hắn lại không phải không trải qua, đối tôn quả phụ dùng chính là chiêu này, bất quá không nghĩ tới nàng quá cương cường, nhảy sông đã chết. Vừa nghe tới đến Đông Đủ Tuyết thấm thân mình Triệu Trường Xuân thèm nước miếng đều mau chảy xuống tới, hắn làm nhiều như vậy còn không phải là vì cái này sao, có thể đi lối tắt tự nhiên là tốt nhất. Ngươi đừng vô nghĩa, muốn như thế nào làm? Triệu Trường Xuân áp đế thanh âm hỏi. Như vậy đi, ngươi cho ta lộng điểm mê hồn dược lại đây. Ta nghĩ cách đem người mê đi mang đi cho ngươi không phải được rồi. Giang lão ta một bụng ý nghĩ xấu, hắn mới mặc kệ chính mình như vậy có phải hay không phạm pháp, chỉ cần có thể được tiền liền không tin cái kia Tề Tuyết Thấm còn có thể không biết xấu hổ nháo khai. Hành nhưng thật ra hành, bất quá bọn họ toàn ra giống như không đem ngươi đương hồi sự đi. Những người đó có thể tin Giang lão tam nói ngoan ngoan uống thuốc mới là lạ. Giang lão tam thực mau liền suy nghĩ một cái chủ ý, sau đó làm Triệu Trường Xuân ra tiền đi trấn trên mua một cân thịt mỡ về tới trong nhà. Hắn cũng không cố ý đi làm chuẩn Tuyết Thấm mà là đối Tô Xảo Muội Nhi nói, trấn trên bằng hưu cho ta một cân thịt ngươi nghĩ cách làm vằn thán ăn đi, gần nhất hai ngày này không phải không ăn chung nồi sao. Giữa trưa thời điểm chúng ta ăn một đốn tốt. Tưởng tượng đến này đó thịt liền đau lòng, chính mình chính là đã lâu không ăn tới rồi. Nếu không lưu tại buổi tối đi, buổi tối Tiểu Trạch trở về. Tô Xảo Muội cũng vui vẻ, còn cảm thấy Giang lão tam hôm nay tiền đồ, biết nhớ thương gia. Nhất định là biết lần trước làm sai, đây là ở đền bù đi. Chờ kia tiểu tử thúi làm cái gì, làm ngươi liền làm, ăn xong rồi dư lại cho hắn chừa chút không phải được rồi. Tô Xảo Muội Nhi vừa nghe có thể cho Nhi tử lưu mã thượng gật gật đầu cười nói, ta đây giữa trưa sớm một chút trở về làm vằn thắn cho các ngươi ăn. Kêu hành, nhiều phóng điểm du. Giang lão tam nói xong liền cười lạnh đi rồi, nữ nhân này hơi cấp điểm sắc mặt tốt liền bộ dáng này thật là tiện. Tô Xảo Muội Nhi cũng không nghi ngờ có trá, rốt cuộc trước kia đem lão tam cũng có đem đồ vật lấy về tới làm nàng làm thời điểm. Lại nói nhìn đến hắn hảo hảo cùng chính mình nói chuyện mà không phải đánh chính mình này trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi lại là cao hứng. Phần 35. Gieo trồng vào mùa xuân lập tức liền phải kết thúc, hiện tại chỉ có cách thôn biên không xa mấy khối địa, thậm chí không cần ngồi xe ngựa đi đi tới đi liền có thể đi. Tề Tuyết Thấm hiện tại cũng thuận lại đây, không giống ngay từ đầu như vậy mệt, làm công thời điểm cũng thành thạo, chân cũng không đau. Tô Xảo Muội hôm nay muốn sớm một chút trở về khiến cho Tề Tuyết Thấm đem nàng kia non nửa cùng hợp lại cấp loại thượng, Tề Tuyết Thấm đương nhiên đồng ý lại không phải cái gì quá nhiều sống. Chỉ là hắn không nghĩ tới, trong nhà mặt đang có một cái âm mưu chờ nàng đâu. Rốt cuộc đời trước không có phát sinh sự tình nàng cũng không có nghĩ nhiều, loại xong rồi mà lúc sau liền theo trong thôn người về nhà. Đại đội không cung giữa trưa cơm đại gia phải trở về ăn, nàng về đến nhà lúc sau giặt sạch mặt phát hiện Giang Lão Tam cũng ở nhà không khỏi nhíu hạ mi. Chính là thấy hắn hôm nay còn tính thành thật, đã không có khuyên chính mình gả cho Triệu gia người cũng không có hùng hùng hổ hổ nói hiệu nói vượn chỉ là có điểm hình tượng không tốt ngồi ở chỗ kia chờ ăn cơm. Không trong chốc lát Tô Xảo Muội liền đem nấu tốt sủi cảo bưng lên, khó được bọn họ ba người ngồi ở một chỗ ăn cơm, Tô Xảo Muội cao hứng chính là Tề Tuyết Thấm lại phi thường không thoải mái. Vừa muốn ăn bên ngoài liền nghe được có người kêu Giang Lão Tam tên, Giang Lão Tam quăng ngã một chút chiếc đũa mắng một câu nói, thật tờ mờ giờ xui xẻo, ai nha. Cái này điểm nhi kêu ta, còn có thể hay không làm người hảo hảo ăn bữa cơm. Nói xong liền thở phì phì đi ra ngoài, trước khi đi thời điểm nói, các ngươi hai cái đừng ăn sạch cho ta chừa chút, nếu không trở về xem ta như thế nào tức các ngươi. Hư Tề Tuyết Thấm nhìn trên bàn sủi cảo, nhiều như vậy các nàng đều ăn sạch còn không căng chết. Tô Xảo Muội có chút xấu hổ nói, đừng động hắn, luôn là nói này đó vô dụng. Bên ngoài không thể nói là cái gì hồ bằng cẩu hữu tìm hắn không biết khi nào trở về, chúng ta hai cái ăn đi. Ăn nhiều một chút. Tuy rằng chỉ có một cân thịt, nhưng là bao da sủi cảo còn là phi thường hương, rốt cuộc đều là thịt mỡ. Tề Tuyết Thấm nhưng không giống trong thôn người trong bụng không nước luộc, nàng tuy rằng cũng thèm nhưng là lại ăn không hết thịt mỡ. Nay sủi cảo quá nị, chỉ ăn mấy cái liền cảm thấy trong miệng nị đến hoảng, vì thế liền đem chiếc đũa buông xuống. Tô Xảo Muội không ăn ít, này ăn xong rồi không biết vì sao có điểm vây. Nàng liền đem sủi cảo thu thập đặt ở trong nồi chờ Giang Lão Tam trở về ăn. Tề Tuyết Thấm vốn dĩ tưởng về phòng đem giày thay đổi, rốt cuộc ăn mặc tất cả đều là bùn không phải quá thoải mái. Nào biết đi vào liền giác thực vây còn rất mệt mệt, vì thế liền tưởng nằm ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát rốt cuộc buổi chiều còn muốn đi trong đất đâu. Kết quả không nghĩ tới đầu mới vừa dính vào trên giường đất liền trực tiếp ngủ rồi, mà Tô Xảo Muội so nàng còn không bằng, mới vừa đem sủi cảo đặt ở trong nồi liền trực tiếp liền ngã xuống hôn mê qua đi. Lúc này Giang Lão Tam mới từ bên ngoài đi đến, hắn không khỏi cười hắc hắc nói. Xem ngươi lần này còn hướng chỗ nào chạy. Hắn cũng không có quản ngã trên mặt đất Tô Xảo Muội Nhi có phải hay không thực lạnh, trực tiếp vào thiên trong phòng thấy được nằm ở trên giường đất Tề Tuyết Thấm. Đi lên tam hạ hai hạ đem nàng xả đến giường đất biên nhi, quả nhiên là tuổi trẻ, này thân mình vuốt thật là mềm mại. Cái kia Tống Thanh Trạch thật sẽ hưởng phúc, mỗi ngày ôm như vậy cô nương ngủ. Nay tiểu bộ dáng cũng thật sự khả nhân đau, trách không được chính mình cái kia âm lãnh con riêng chịu đối nàng lộ ra cười bộ dáng đâu. Này khuôn mặt nhỏ chính là nộn. Hắn dùng sức véo véo, vốn đang nghĩ ăn nhiều trong chốc lát đậu hủ kết quả bên ngoài nhân nhi lại kêu hắn. Nghĩ người nọ dù sao cũng là Triệu Trường Xuân phái tới, chính mình còn phải dùng trên tay tiểu cô nương đổi kia 50 đồng tiền đâu, vì tiền hắn cũng ép giá chính mình đáng khinh tâm tư đem này tề tuyết thấm khiêng lên tới liền đi ra ngoài. Hắn vốn tưởng rằng chính mình chuyện này làm được là thần không biết quỷ không hay, chính là lại không có nghĩ đến rất xa có một cái thân ảnh nho nhỏ đem này hết thảy đều xem ở trong mắt. Vị này tiểu bằng hữu là Ninh thím tôn tử, là nhận thức tề tuyết thấm. Hắn tưởng cái kia tiểu tỷ tỷ có bệnh gì cho nên bị bối đi rồi, trước kia nhà ai người có bệnh đều là dùng bối đi chấn trên nhìn. Hắn cũng không thấy lâu lắm, mắt thấy đi học thời gian không còn kịp rồi hắn vội nhấc chân hướng trường học chạy. Thật vất vả tới rồi trường học đã thở hừng hực, chờ tới rồi lớp liền nhìn đến chính mình thích Tống lao sư đang ở sát bảng đen. Tống lao sư là một cái hảo lao sư, tuy rằng người trong nhà cùng người trong thôn đều không thích hắn nhưng là hài tử tư tưởng thực đơn thuần, chỉ cần đối chính mình tốt bọn họ liền thích. Tống lao sư, ngươi như thế nào không đi ăn cơm nha? Tống Thanh Trạch vẫn là thực chuyên nghiệp, hắn một bên xoa bảng đen, một bên nói, ta ăn xong rồi, hạ tiết khóa chính là ta tới thượng, nhưng là các bạn học giống như còn với không tới bảng đen mặt trên tự, lao sư liền tới đây đem bảng đen sát một sát. Có tình yêu dễ chịu nhìn bốn phía người đều cảm thấy đáng yêu, đặc biệt là này đó không gì tâm kế tiểu hài tử. Nói nữa, người ở trong xã hội luôn là muốn thích hợp mang chút mặt nạ. Chương 61 xấu xa. Tống lao sư, ngươi cũng thật hảo. Ninh tiểu bằng hưu khích lệ chính mình lao sư một câu, sau đó nói, Tống lao sư, ta nhìn đến nhà ngươi tiểu tỷ tỷ giống như sinh bệnh. Tống Thanh Trạch biết bọn học sinh nói tiểu tỷ tỷ là chính mình bạn gái Tề Tuyết Thấm, không khỏi kỳ quái hỏi, cái gì tiểu tỷ tỷ sinh bệnh? Nàng làm sao vậy? Buổi sáng đi thời điểm nàng còn thực hào đâu? Ninh tiểu bằng hưu nói, ta tận mắt nhìn thấy tiểu tỷ tỷ bị một cái nam bối đi rồi, cái kia nam chính là chúng ta trong thôn tổng nhặt phân người cái kia. Tống Thanh Trạch đương nhiên biết tổng nhặt phân người chính là ai, Giang Lão Tam. Hắn không khỏi trong lòng dùng mình, cái kia Giang Lão Tam liền không phải cái gì người tốt hắn, hắn con Tề Tuyết Thấm đi khẳng định cũng sẽ không có cái gì chuyện tốt nhi. Không chút suy nghĩ ném xuống bảng đen sắt liền chạy đi ra ngoài, đến hiệu trưởng nơi đó xin một chút nương hắn xe liền hướng trong nhà đi. Hắn chỉ là bởi vì lo lắng trở về nhìn một cái, không chuẩn chuyện gì đều không có đâu, có lẽ là Ninh tiểu bằng hữu nhìn lầm rồi cũng không nhất định. Nhưng là không nghĩ tới tiến ra môn nhi. Liền thấy được chính mình mẹ ngã trên mặt đất, hắn vội nâng dậy Tô Xảo Muội kêu vài tiếng. Phát hiện đối phương tuy rằng không có tỉnh, nhưng hô hấp bình thường trên người cũng không có ngoại thương, tựa hồ chỉ là hôn mê mà thôi. Tống Thanh Trạch thấy trong nồi mặt còn mạo nhiệt khí nhi liền nhấc lên tới vừa thấy, phát hiện bên trong nằm hơn 30 cái sủi cảo không khỏi toàn minh bạch. Bình thường cái kia Giang lão tam sắc thật là sẽ hướng trong nhà mang điểm đồ vật, nhưng đều không phải cái gì thứ tốt. Nay sủi cảo nhìn lên chính là nhân thịt, đều ngửi được mùi hương. Nói nữa hắn hiện tại đâu ra cái kia tiền đi mua thịt, rõ ràng là có người cho hắn tiền mua. Bất quá hiện tại cứu người quan trọng nhất, hắn không chút nghĩ ngợi cưới xe liền hướng trấn trên truy. Đã thực khẳng định, cái kia cấp Giang lão tam lấy tiền mua thịt hẳn là chính là cái kia họ Triệu. Nếu là hắn kia không chuẩn Tề Tuyết Thâm chính là bị lộng tới trấn trên đi, nếu hắn vãn một bước rất có thể nàng liền phải bị khi dễ. Tống Thanh Trạch đầu óc tuy rằng loạn nhưng lại tận lực làm chính mình bình tĩnh lại, bởi vì hắn biết chính mình là muốn cứu người. Đồng thời lại cảm thấy chính mình thật sự có chút máu lạnh, vì cái gì thích nhất tiểu cô nương lập tức liền phải lọt vào như vậy đáng sợ sự tình hắn vẫn cứ có thể bình tĩnh đến xuống dưới, có phải hay không chính mình quá máu lạnh. Không biểu bên này Tống Thanh Trạch gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, một bên tìm người một bên rối rắm đồng thời ở trong lòng cầu nguyện Tề Tuyết Thấm có thể không có việc gì. Đơn giản Tề Tuyết Thấm ở lảo đảo lắc lư hạ thế nhưng tỉnh lại, nàng vốn dĩ bởi vì không yêu ăn thịt mỡ cho nên chỉ ăn mấy cái sủi cảo, dược hiệu so Tô Xảo Muội muốn nhược đến nhiều. Hơn nữa bị xe một sóc này nàng liền mơ mơ màng màng mở mắt, cảm giác chính mình tựa hồ ở một cái xe đẩy tử thượng. Mà bên cạnh có người đang nói chuyện, tựa hồ là Giang lão tam thanh âm nói, ta nói mã sau à, người này muốn đẩy đến chỗ nào đi nha. Phía trước không phải có một cái nhàn thật lâu phòng ở sao. Chúng ta liền đem người đưa chỗ nào qua bên kia nhi, Trường Xuân đã chuẩn bị tốt chuyên môn cho hắn động phòng dùng. Vì nha đầu này còn cố ý thu thập một cái vứt đi phòng ở kia đến tốn nhiều tiền a. Không có biện pháp. Ai làm nhân gia thích đâu. Chúng ta chính là làm việc, giảng người đưa qua đi là được khác chuyện này cũng đừng quản. Bất quá ngươi có thể nha, đáp thượng Triệu xưởng trưởng này tuyến về sau có hưởng không hết phúc, hoa bất tận tiền. Đó là, ta liền ngóng trông có ngày này đâu. Giang lão tam cười đến cực kỳ đáng khinh, nghe Tề Tuyết thấm âm thầm sợ hãi. Nàng không nghĩ tới đơn giản là thấy Triệu Trường Xuân một lần liền đem chính mình đáp đi vào, sớm biết rằng liền không đi mua cái gì hộp cơm. Cái này cũng chưa tính, Giang lão tam cũng quá lớn mật, dám cho chính mình hạ dự bán, này có tính không là mua bán nhân khẩu đâu. Tay tựa hồ bị trói chặt, chân cũng bị thứ gì quấn lấy, Tề Tuyết thấm cảm thấy chính mình hình như là trốn không thoát đâu, chỉ có thể nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ bất tỉnh. Không chuẩn quá một lát đến phòng ở nơi đó đơn độc đối mặt Triệu Trường Xuân thời điểm sẽ có cơ hội chạy, nam nhân kia nhìn lên chính là cái phế, lại đánh hắn cái mũi một lần chỉ sợ cũng lợi hại không đứng dậy. Đương nhiên, nàng cũng không phải hoàn toàn có tin tưởng nhưng trốn, nếu chính mình trọng sinh một đời là vì làm Triệu Trường Xuân đạp hư, kia nàng thật sự tính toán lại chết một lần. Nghĩ đến đây nàng cũng coi như là hạ quyết tâm, hiện tại loại tình huống này chỉ có thể liều một lần. Chỉ là hy vọng Triệu Trường Xuân không phải cái biến thái. Ở làm việc thời điểm còn cần bên cạnh có người nhìn. Cho dù là như thế này tưởng, nàng trong lòng cũng vẫn là run rẩy cái không ngừng, không có cái nào nữ nhân gặp được loại chuyện này là không sợ hãi, liền tính trọng sinh một lần nàng cũng là như thế. Kỳ thật Tề Tuyết thấm trong lòng vẫn là rất hy vọng Tống Thanh Trạch trở về cứu chính mình, nhưng ngẫm lại lại không có khả năng, hắn hiện tại chuẩn là ở trong trường học đi học đâu, nào có gì thời gian quản chính mình nha. Trong lòng tương đương thấp thỏm, chỉ chốc lát sau này xe đẩy tay liền ngừng lại. Sau đó nàng đã bị đưa đến một cái trong phòng, bởi vì nhắm hai mắt tròn nên không có nhìn đến trong phòng rốt cuộc có ai, chỉ là cảm thấy cũng không phải một người. Cái kia Triệu Trường Xuân mở miệng nói, người lộng tới tay, thực sự có ngươi nha. Ngữ khí tràn ngập vui sướng chi tình, làm Tề Tuyết thấm nghe xong thiếu chút nữa không nổ ra. Đúng vậy, ai u, liền giường đều phô hảo, vẫn là tân chăn đâu, ngươi này cũng thật để bụng. Giang lão tam nói xong, cũng không biết hắn cùng ai cùng nhau đem Tề Tuyết thấm ba chân bốn cẳng nâng thượng một trường giường ván gỗ. Mặt trên phô nhưng thật ra rất thoải mái. Toàn bộ quá trình Tề Tuyết thấm không dám động, quăng ngã đau cũng chịu đựng không ra tiếng. Tiếp theo nghe được Triệu Trường Xuân nói, này tiểu nha đầu xinh đẹp đâu, ta nhưng không nghĩ làm nàng chịu ủy khuất. Giang lão tam tắc cợt nhà nói, đó là nàng phúc khí, bất quá ta tưởng chuyện này làm được trình độ này liền không sai biệt lắm đi, ngươi xem. Hành, còn không phải là tiền sao cho ngươi chính là. Triệu Trường Xuân sốt ruột cùng nằm ở trên giường tiểu nha đầu động phòng. Lập tức cho Giang lão tam tiền hy vọng hắn nhanh lên đi. Giang lão tam cũng là có ánh mắt, hắn chủ động, nếu như vậy liền không chậm trễ ngài đêm động phòng hoa trúc, ta liền đi trước. Nói xong hắn liền cùng cái kêu mã sáu cùng nhau rời đi, mà trong phòng người kia hỏi Triệu Trường Xuân nói, hiện tại phải làm sao bây giờ? Ta ở bên ngoài chờ sao? Đi thôi, ngươi ở bên ngoài thủ có gì sự ta kêu ngươi. Người này là Triệu xưởng trưởng phái tới bảo hộ Triệu Trường Xuân. Nhưng là lại bảo hộ cũng không thể ở nhân ra làm việc thời điểm đứng ở một bên xem đâu. Vì thế hắn liền đi ra ngoài điểm điếu thuốc, trong lòng lại không dễ chịu như thực. Bởi vì Triệu Trường Xuân làm chuyện này chính là thập phần thiếu đạo đức, nhân ra một cái hảo hảo thủy nộn nộn cô nương lập tức liền phải bị hắn đạp hư. Tuy nói việc này hắn cũng gặp được quá thật nhiều trở về, nhưng là khác hơn phân nửa là ngươi tình ta nguyện. Những cái đó cô nương cũng là đồ hắn chút tiền ấy, nhưng là cô nương này rõ ràng không phải a. Nhưng này có biện pháp nào đâu. Bắt người tiền tài thay người tiêu thai. Nghĩ liền phun ra điếu thuốc vòng nhi chỉ hy vọng chính mình đời này nếu sinh cái nữ nhi bộ dáng nhất định phải sinh đến bình phàm một chút mới hảo. Đừng làm cho Triệu Trường Xuân như vậy hỗn đảng cấp nhìn tới, kia đời này cũng liền hủy. Chương 62 ba điều chân đều chặt đứt. Mà trong phòng Triệu Trường Xuân cơ hồ là lo lắng, xoa xoa đôi tay tới rồi Tề Tuyết thấm bên người. Sơ soạn nàng khuôn mặt mấy cái phát hiện người không nhúc nhích liền biết này dược hạ rất trọng. Tuy nói làm việc thời điểm giống cái người chết dường như không gì tư vị nhi. Nhưng chỉ cần được nàng thân mình, về sau có rất nhiều thời gian cùng nàng chơi. Cần phải cởi quần áo còn phải trước đem nàng trên đùi cột lấy mảnh vải lỏng, cột lấy thứ này nhưng không có cách nào xuống tay. Lại nhìn nàng cột vào sau lưng tay nhíu hạ mi, như vậy cột lấy hắn cũng không có biện pháp cầm quần áo cởi đi nha, vì thế lại đem tay cũng lỏng. Dù sao người này đều cấp mê choáng, như thế nào lộng cũng đều sẽ không tỉnh. Cái kia Giang lão tam nghe nói dùng quá này mê dược, biết dược hiệu thế nào. Phần 36. Chờ hết thể đều chuẩn bị cho tốt liền đến hắn phát huy thời gian, không khỏi đem hai tay leo lên Tề Tuyết thấm bả vai cả người đè ép đi lên, nhìn đến nàng xinh đẹp mặt nhịn không được nuốt mấy khẩu nước miếng, thật mẹ nó quá non, hảo muốn cắn mấy khẩu. Nghĩ liền hướng nàng khuôn mặt nhỏ tắt tới, chính là không nghĩ tới ở ngay lúc này cái kia ngoan ngoan vốn dĩ hôn mê người thế nhưng đột nhiên mở hai mắt, một quyền liền tấu lại đây. Thực tinh chuẩn. Một quyền tiến đến cái mũi thượng, Triệu Trường Xuân đau nước mắt đều chảy xuống dưới, trực tiếp phiên ngã vào trên giường bụng mặt buồn tê. Tề Tuyết thấm biết bên ngoài có người cho nên nàng tưởng tốc chiến tốc thắng, thành công đánh hắn một quyền lúc sau liền dễ rủa xuống giường, trực tiếp hướng cửa chạy tới. chỉ cần xông qua người nọ chạy đến trên đường, không chuẩn là có thể đụng tới người, chỉ cần gặp được người cơ bản nàng phải cứu. Chỉ là không nghĩ tới. Trên người dược hiệu tuy rằng không thâm nhưng tay chân vẫn là có chút không dùng được, chỉ đi rồi hai bước liền bùn một tiếng quỳ trên mặt đất. Lúc này Triệu Trường Xuân đau kính cũng đi qua, duỗi tay liền kéo lại Tề Tuyết thấm bím tóc hướng trên giường túm, kéo nàng đau kêu lên. Chính là toàn thân không có sức lực, căn bản không có biện pháp trốn. Tề Tuyết thấm muốn khóc, nhưng nước mắt còn không có rớt ra tới đâu đã bị phiến hai cái tát, đánh khỏe miệng nàng đều chảy xuống huyết tới, đầu cũng hôn trầm trầm, trước mắt tất cả đều là sao kim. Nàng cả người nằm liệt trên giường, khỏe mắt nước mắt rớt xuống dưới, đầu óc trống rỗng nhưng là cũng minh bạch sẽ phát sinh chuyện gì. Tê kéo, trước ngực quần áo bị xé rách, nàng cảm giác được toàn thân một trận cứng đờ, người tựa hồ chết qua đi giống nhau. Xong rồi, hết thể đều xong rồi. Chính mình thật sự muốn mất đi trong sạch, liền tính là về sau Tống Thanh Trạch không thèm để ý nàng đều sẽ cảm thấy quá không được chính mình này quan. Sớm biết rằng ngày đó còn không bằng đem thân mình cấp Tống Thanh Trạch, ít nhất lần đầu tiên là của hắn. Đang lúc nàng cảm thấy muốn mất đi gì đó thời điểm liền nghe được trên đầu một tiếng buồn kêu, sau đó có người kêu tên nàng, tiểu thấm tỉnh tỉnh, không có việc gì, ngươi sẽ không có việc gì. Tống Thanh Trạch, có điểm không tin chính mình lỗ thai. Tề Tuyết thấm cường tự mở mắt quả nhiên thấy được Tống Thanh Trạch đứng ở chính mình bên người, biểu tình có chút nôn nóng nhìn nàng. Thật là ngươi. Nàng hoa một tiếng khóc ra tới, trực tiếp bổ nhào vào Tống Thanh đối trong lòng ngực. Chính là đột nhiên, nàng nhìn đến sau lưng có bóng người lung lay tiến vào, trong tay tựa hồ còn cầm thứ gì. Không phải là bên ngoài người tiến vào muốn đánh Tống Thanh Trạch đi, nàng không chút suy nghĩ nhoáng lên thân liền chắn Tống Thanh Trạch phía sau lưng. A đau quá, nàng cảm thấy trên vai xương cốt đều phải nát. Người tên hỗn đản này. Tống Thanh Trạch nghiến răng nghiến lợi duỗi tay đá người nọ một chút, sau đó phát hiện một bên Triệu Trường Xuân cũng đứng lên muốn xé rách hắn. Sợ Tề Tuyết thấm lại bị thương, mới vừa nàng thế chính mình chắn lập tức đã thiếu chút nữa làm Tống Thanh Trạch trong lòng run sợ, hắn yêu cầu đem hai người kia ở trong thời gian ngắn nhất thu thập hiểu rõ sau đưa nàng đi vệ sinh sở nhìn một cái. Chính là, không thể không nói một cái không có luyện qua gì công phu hắn đối phó hai cái thành niên nam tử xác thật có chút khó khăn. Nhưng là Tống Thanh Trạch đều có vừa lật âm ngoan kính nhi. Hắn không có trước đối phó Triệu Trường Xuân chỉ là đem hắn đá đến một bên, sau đó nhặt lên một bên mới vừa đánh vào Tề Tuyết thấm cây gậy nhặt lên tới đối với vừa mới tiến vào đánh lén nam nhân liền lập tức đánh vào hắn trên bụng, tiếp theo lại bổ một chút đánh vào hắn trên đầu. Cho dù chết không được như vậy lực độ cũng làm hắn tạm thời bò không đứng dậy, tiếp theo hắn liền dẫn theo cây gậy thẳng đến Triệu Trường Xuân, kia tiểu tử vừa thấy đến Tống Thanh Trạch tức giận đến hai mắt đỏ bừng liền sợ, về phía sau lui hai bước nói, ngươi đừng sang bậy, ta có thể cho ngươi tiền. Ngươi muốn nhiều ít đều được. Tống Thanh Trạch lạnh lùng nói, ta muốn ngươi ba điều chân. Nói xong liền động thủ, hai cây gậy đánh gãy Triệu Trường Xuân một chân, sau đó lại giơ lên cây gậy muốn đánh một khác điều. Ta ba là sưởng trưởng, ta ba là sưởng trưởng, ngươi muốn. Công tắc cũng đúng. Không có người có thể động nàng, ta đều không được. Tống Thanh Trạch tay cổ cực kỳ đại, thực mau liền đem Triệu Trường Xuân mặt khác một chân cũng đánh gãy, sau đó lại duỗi thân chân đá hướng hắn đệ tam chân. Muốn nhiều tàn nhẫn, có bao nhiêu tàn nhẫn, trực tiếp Triệu Trường Xuân cấp đá hôn mê bất tỉnh, dưới háng hạ lưu ra huyết mới đưa cây gậy một ném bế lên Tề Tuyết thấm liền đi ra ngoài. Hắn đem người đặt ở xe phía trước, sau đó thế nàng sửa sang lại một chút quần áo nói, đừng sợ, ta đưa ngươi đi xem đại phu. Đừng động ta, ngươi đi đi bằng không hắn như vậy ngược đái Triệu Trường Xuân khẳng định sẽ bị trả thù. Ta đưa ngươi đi vệ sinh sở. Tống Thanh Trạch nhìn Tề Tuyết thấm bị đánh sưng đỏ mặt dị thường đau lòng. Cưới lên xe liền mang theo người đi chân trên. Kỳ thật hắn ở phát hiện cái kia nhà ở thời điểm liền chú ý tới bên ngoài đứng một người rất khả nghi, chính là tưởng đi vào xem thời điểm bị người kia ngăn trở, hai người còn đánh một trận. Nam nhân kia rõ ràng là luyện qua, cho nên Tống Thanh Trạch cũng bị chút vết thương nhẹ, ít nhất trên mặt cùng khỏe miệng đều phá. Tề Tuyết thấm có thể bị hắn cứu ra đã thật cao hứng, nhưng là đại nao phát trầm trừ bỏ đau lòng một chút Tống Thanh Trạch sau liền hôn mê đi qua. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm đã gần buổi tối. Tống Thanh Trạch vẫn cứ ngồi ở nàng bên người không đi mà hắn mặt sau đứng hai cái công an. Tề Tuyết thấm lập tức hoảng sợ, duỗi tay giữ chặt Tống Thanh Trạch nói, không cần, các ngươi đừng chảo hắn, a toàn thân đau quá, nàng chịu một hơi, sau đó thấy kia công an đã đối Tống Thanh Trạch nói, hiện tại có thể đi rồi đi. Ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì, hảo hảo công tác, sau đó về nhà đi thôi. Tống Thanh Trạch dùng mang theo còng tay tay sờ soạn một chút Tề Tuyết thấm đã bị người mang theo lên. Các ngươi chảo hắn làm cái gì? Hắn không có phạm sai lầm, không có Tề Tuyết thấm giữ chặt Tống Thanh Trạch không buông tay, nàng không rõ sự tình như thế nào sẽ phát triển trở thành như vậy. Đã có thể vào lúc này bên ngoài Tô Sảo Muội đi đến, nàng cũng giữ chặt công an thậm chí cho bọn hắn quỳ xuống nói, cầu các ngươi không cần mang đi ta nhi tử, cầu xin các ngươi. Tống Thanh Trạch lại không có lý nàng, trực tiếp bẻ ra Tề Tuyết Thấm nói, hảo hảo chiếu cố chính mình. Sau đó liền theo công an rời đi. Tề Tuyết Thấm đuổi tới trước cửa, kết quả nhìn đến kia Triệu xưởng trưởng cùng Triệu phu nhân cũng ở, bọn họ than thở khóc lóc mắng Tống Thanh Trạch, làm hắn đi tìm chết. Chương 63 hắn không có tội. Tống Thanh Trạch toàn bộ hành trình giống không có nhìn đến bọn họ giống nhau, tuy rằng mang theo còng tay nhưng đi chính là ưỡn ngực ngẩng đầu, một chút cũng không có làm sai sự bộ dáng. Trên thực tế hắn là thật sự không có làm sai sự, chẳng qua là ra tay tàn nhẫn điểm mà thôi. Tề Tuyết Thấm nhìn đến người đi rồi cũng có chút ốc, nàng cắn chặt răng không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Sau lưng Tô Xảo Muội khóc cái không ngừng, nàng lòng có điểm phiền. Không trong chốc lát đại phu lại đây nói Tề Tuyết Thấm có thể xuất viện, còn hảo Tô Xảo Muội tìm được nàng tiền còn mang theo lại đây, xem ra là có người hướng đi nàng báo tin nhi. Có thể xuất viện liền trước xuất viện hảo, Tề Tuyết Thấm hiện tại choáng váng đầu thực, có điểm lý không rõ manh mối chỉ có thể cùng Tô Xảo Muội cùng nhau về nhà. Vừa đến ra liền có thôn đại đội người lại đây tìm hỏi tình huống, người tới đúng là cái kia người giữ kho, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Hắn tiến vào khiến cho trong đó một cái lấy vở nhớ kỹ, sau đó nói, Tống Thanh Trạch bởi vì phạm vào đả thương người tội hơn nữa cự không nhận tội cũng không công đạo sự tình nguyên nhân, cho nên mặt trên muốn cho chúng ta hỏi một chút các ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ, có phải hay không hắn đồng lõa, có hay không cùng hắn cùng nhau đã làm cái gì chuyện xấu đều cho ta công đạo một chút. Tô Xảo Muội lập tức liền mềm trên mặt đất, đối với sự tình tiền căn hậu quả nàng còn không phải thập phần rõ ràng. Chỉ là nhận được Tống Thanh Trạch truyền đến tin tức làm nàng mang tiền đi vệ sinh sở tiếp Tề Tuyết Thấm, nàng vẫn là nghe tới báo tin nhi người ta nói Tống Thanh Trạch giống như phạm vào chuyện này, tựa hồ phải bị bắt lại. Vừa mới Tề Tuyết Thấm không thoải mái cũng không có cùng nàng nói tỉ mỉ, cho tới bây giờ mới biết được chính mình nhi tử phạm chính là đại sự, thế nhưng nhất thời cái gì cũng không nói ra được. Người giữ kho thấy các nàng đều không nói lời nói liền cười lạnh nói, nếu các ngươi cùng Tống Thanh Trạch quá mức thân cận, không thoát ly quan hệ, như vậy đã có thể muốn cùng ta đi trong huyện đi rồi tranh. Tề Tuyết Thấm nhàn nhạt nhìn hắn sau đó nói, ta là Tống Thanh Trạch vị hôn thê, vị này chính là Tống Thanh Trạch mụ mụ, chúng ta đều là hắn thân nhân, không có gì yêu cầu phủi sạch quan hệ. Nếu muốn đi trong huyện chúng ta khẳng định sẽ đi, đảo không biết ngươi tới làm gì tới. Người giữ kho nhìn Tề Tuyết Thấm liền tới khí, nói, còn không phải Tống Thanh Trạch phạm vào sự cho chúng ta thôn né mặt, cho nên nếu các ngươi tưởng ở trong thôn ngốc đi xuống liền lập tức cùng Tống Thanh Trạch phân rõ cảnh giới tuyến. Nếu không liền cút cho ta đi ra ngoài. Mặt trên còn không có phán Tống Thanh Trạch có tội dựa vào cái gì người tới nơi này oan uổng hắn, còn tưởng đuổi chúng ta đi môn đều không có. Tề Tuyết Thấm cũng kiên cường lên, hiện tại Tô Xảo Muội là trông cậy vào không thượng, nàng nhất định phải bình tĩnh mới được. Bất quá trong lòng còn rất khí, nghe này người giữ kho ý tứ là Tống Thanh Trạch cũng không có đem chính mình thiếu chút nữa bị cái kia gì sự tình nói ra, nếu không công an như thế nào cũng chưa tìm chính mình đi hỏi chuyện. Kỳ thật này có gì đó đâu. Còn không phải là bị những cái đó ái miên man suy nghĩ người trong thôn ở sau lưng chú ý mấy năm sau, chỉ cần hắn biết là chuyện như thế nào thì tốt rồi, nàng mới không để bụng cái nhìn của người khác đâu. Người giữ kho nhìn Tề Tuyết Thấm liếc mắt một cái nói, đừng trang hình như là gia nhân này dường như, kỳ thật nhân gia Tống Thanh Trạch đã cùng mặt trên người công đạo, ngươi cùng gia nhân này không có một chút quan hệ. Với anh, biết rõ Tống Thanh Trạch là vì cái gì nói như vậy chính là Tề Tuyết Thấm vẫn cứ có điểm đau lòng. Thân mình nhoáng lên thiếu chút nữa không quăng ngã, nàng xoa nhẹ một chút chính mình đầu nói, ngươi cút cho ta, cút đi. Ngươi giải gì bác, ta nói cho ngươi Tề Tuyết Thấm, đừng tưởng rằng nơi này là nhà ngươi, tiểu tâm ta làm bí thư chi bộ đăng báo tình huống của ngươi, cùng đả thương người hung thủ đánh liên tục không gì hảo kết quả. Người giữ kho còn ở cửa lôi kéo cổ kê. Tề Tuyết Thấm rỗi tay liền xách lên một chi que thời lửa nói, ngươi đi báo cáo à, nhìn ngươi như vậy cũng kêu cái nam nhân. Không trách ngươi tức phụ nhi làm ngươi trụ đại đội không cho ngươi về nhà, phế vật một cái trở về cũng không gì dùng. Nàng nóng nảy mắng chửi người cũng là rất tàn nhẫn, thậm chí đem kiếp trước sau lại bọn họ hai vợ chồng đánh nhau chuyện này đều lấy ra tới nói. Trong đó nguyên nhân chính là Phan Quế Chi coi thường nàng cái này trượng phu sau đó cả ngày làm hắn ngủ thôn chi bộ, mỹ kỳ danh là bảo vệ cho quốc gia kho hàng lớn, kỳ thật chính là không cho này nam nhân chạm vào hắn. Đến cuối cùng hắn rốt cuộc nóng nảy. Lúc này mới có tưởng thượng Phan Quế Chi bị đánh, sau đó hai vợ chồng liền đánh lộn làm đến mãn làng đều biết sự tình. Hiện tại lúc này tin tưởng người giữ kho người nam nhân này cũng nhận thấy được cái gì, tức phụ nhi cùng hắn không thân cận có ngoại tâm tin tưởng hắn sẽ không một chút cũng không biết tình. Quả nhiên những lời này đem người giữ kho trên mặt làm cho một trận thanh một trận bạch, hắn trong lòng vốn là bởi vì việc này đoán quá Phan Quế Chi, nhưng cho rằng bởi vì gieo trồng vào mùa xuân vội cho nên nàng mới có thể xa cách chính mình. Nhưng nghe đến đông đủ Tuyết Thấm như vậy vừa nói hắn trong lòng liền lộp bộp lập tức, liền cái này tiểu nha đầu đều biết đến sự tình, tin tưởng chuyện này nhất định có ẩn tình, không chuẩn chính mình cái kia tức phụ nhi ở ghét bỏ chính mình cũng không nhất định. Hắn hảo mặt mũi sợ Tề Tuyết Thấm lại nói ra chút khác, liền biên sau này lui biên nói, ngươi cái này người đàn bà đánh đá, chờ cục công an người đem ngươi bắt đi trong huyện đi. Chờ bọn họ vừa đi, Tề Tuyết Thấm liền tướng môn quang một tiếng đóng lại, sau đó nhìn đến Tô Xảo Muội còn ở nơi đó khóc, không khỏi nhíu hạ mi nói, đừng khóc, ta muốn đi trong huyện, ngươi giúp ta cùng hiệu trưởng nói xe ta mượn đi rồi, chờ trở về thời điểm còn hắn. Tô Xảo Muội lúc này mới đình chỉ khóc thút thít nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi đi có gì dùng a? Tề Tuyết Thấm dùng nhanh nhất tốc độ đem sự tình trước sau nói rõ ràng, sau đó nói, ngươi tốt nhất nhìn chằm chằm điểm, nếu cái kia Giang lão tam trở về liền đi báo án, việc này đều là nàng gây ra. Mắt thấy trời đã tối rồi, chính là hắn lo lắng cục công an sẽ trực tiếp cấp Tống Thanh Trạch định án, bởi vì hắn cái gì cũng không nói kia cơ bản chính là cam chịu. Vạn nhất cái kia Triệu xưởng trưởng ra lại lộng điểm cái gì yêu thiêu thân kia, Tống Thanh Trạch khẳng định muốn nếm chút khổ sở. Trong lòng lại cấp lại tức, tới rồi trong phòng đem tiền lấy hảo cũng mặc kệ đã cả kinh ngồi dưới đất Tô Xảo Muội liền ra cửa. Bất quá, đi rồi vài bước nghĩ tới hiện đại không phải về sau, hiện giờ ra cửa làm gì đều phải thư giới thiệu. Hiện tại sắc trời đen, nếu nàng không đi thôn chi bộ khai phong thư giới thiệu chỉ sợ đi ra ngoài muốn trụ đường cái. Vì thế nàng lái xe tử chạy vội thôn bí thư chi bộ ra, rất xa liền nhìn đến hắn ở đinh tường đây, một cái mặt đen nữ nhân ở nơi đó hùng hùng hổ hổ cũng không biết ở làm gì. Thôn bí thư chi bộ thấy nàng lại đây lại hỏi, ngươi đây là muốn đi trong huyện. Xem ra hắn đã biết chuyện này, vì thế Tề Tuyết Thấm nói, việc này không trách Tống Thanh Trạch, ta yêu cầu đi trong huyện cục công an chủ động công đạo chân thật tình huống. Nhưng là ta yêu cầu ngài khai thư giới thiệu cho ta. Phần 37. Thôn bí thư chi bộ nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi chờ một chút, ta về phòng cho ngươi viết. Hắn nói xong buông đồ vật liền về phòng, chính là không nghĩ tới cái kia mặt đen nữ nhân ngăn trở hắn nói, viết gì viết, ta đại ca chuyện này ngươi có thể hay không đại biểu, hắn chính là ngươi đại cứu tử. Người khác sự tình ngươi liền như vậy cần mẫn, chính mình ra sự tình một chút cũng không vội vàng, ta nói ngươi có phải hay không cùng cái kia sống quả phụ có một chân nhi a? Đừng hô liệt liệt. Thôn bí thư chi bộ hắc mặt nói một câu, sau đó liền vào nhà đi viết thư giới thiệu. Chương 64 lăn trở về đi. Cái kia mặt đen nữ nhân liền đứng ở trong viện trừng mắt Tề Tuyết Thấm, sau đó hừ một tiếng nói, thật là cái hồ ly tinh, kia phá nhà ở thật đúng là chiêu mấy thứ này. Tề Tuyết Thấm cũng không để ý đến nàng, dù sao lại không có chỉ tên nói họ mắng. Nói nữa, nữ nhân này nàng là biết đến, bởi vì tính cách cường thế. Sau lại giúp đỡ nhà mẹ để làm một ít đầu cơ đạo đem sự tình làm hại thôn bí thư chi bộ bị thẩm tra một đoạn thời gian. Tuy rằng sau lại thôn bí thư chi bộ không có việc gì, nhưng là hắn lại cùng nữ nhân này ly hôn. Bất quá Tề Tuyết Thấm hiện tại cũng không có tâm tình quản chuyện này nhi, chính mình bạn trai còn ở trong huyện đại lao đâu. Chỉ chốc lát sau thôn bí thư chi bộ cầm thư giới thiệu ra tới, sau đó tựa hồ thập phần biết chính mình tức phụ nhi là cái dạng gì tính tình nói, nàng nói gì ngươi đừng để ý. Trời sắp tối rồi ngươi đến sớm một chút đi. Đã biết, bí thư chi bộ đa tạ ngươi. Có thể như vậy thông tình xử lý khai thư giới thiệu thật đúng là cái không tồi người, ít nhất muốn so với kia chút bỏ đá xuống giếng người khá hơn nhiều. Đừng thôn bí thư chi bộ nàng liền vội vàng chạy tới trong huyện, nơi đó cách bọn họ thôn nhi kỳ thật không xa lắm, tới rồi trấn trên lại đi 4-5 dặm lộ liền đến. Lái xe tử tuy rằng không mau, nhưng hơn một giờ cũng liền có thể tới trong huyện. Tề Tuyết Thấm không phải quá sẽ lái xe. Nhưng lúc này cũng cố không được nhiều như vậy. Con hảo quá chấn trên đi trong huyện con đường kia thực hảo tẩu không có gì gồ ghề lồi lõm đường đất, nếu không nàng còn không biết muốn quăng ngã nhiều ít té ngã. Này dọc theo đường đi nàng trong đầu suy nghĩ rất nhiều, tổng cảm thấy sự tình cùng kiếp trước đại không giống nhau, xem ra chính mình cũng phải cẩn thận, không thể luôn là cảm thấy nắm giữ ở cái gọi là thiên cơ, nhưng có đôi khi liền bởi vì như vậy cũng có thể nhất thời đại ý tái té ngã. Chỉ là không nghĩ tới Tống Thanh Trạch ngày thường làm người rất khéo đưa đẩy nhưng ở ngay lúc này lại vì bảo tồn nàng cái gọi là danh tiết, một câu cũng không chịu nói. Trong lòng nói không cảm động là giả, nhưng là nhận cố ý đả thương người tội cần phải phán cái 2-3 năm đâu. Lấy Triệu xưởng trưởng nhà bọn họ năng lực, chỉ sợ những người này khẳng định sẽ nhờ người tìm quan hệ đem Tống Thanh Trạch phán trọng chút, đến lúc đó vạn nhất cấp lộng 5-6 năm đều là bình thường. Tuy nói chính mình chờ hắn mấy năm hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là nếu làm ngục giam từ bên trong ra tới lại đi khảo cái gì đại học liền không khả năng. Lúc này người thực trọng thành phần cùng thân gia trong sạch vấn đề, liền tính là sinh viên cũng là giống nhau. Tư tiền tưởng hậu người này nhất định phải cứu, chẳng những muốn cứu ra hắn còn muốn đem hắn thanh danh cấp đảo ngược. Đương nhiên chuyện này nhi nhớ tới dễ dàng, làm lên liền khó khăn. Nhưng làm một cái linh hồn thượng người trưởng thành, Tề Tuyết Thấm cũng không có bởi vì khó khăn mà lùi bước. Thực mau nàng cưỡi xe liền đến trong huyện, hỏi thăm một chút cục công an vị trí liền không chút do dự đi qua. Hiện tại đã là buổi tối, cục công an nhân viên đều hạ ban. Con Hảo có trực ban, mang theo nàng thấy một chút Tống Thanh Trạch. Tống Thanh Trạch không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm sẽ qua tới, không khỏi giận dữ nói, ngươi tới làm cái gì, một nữ nhân mọi nhà không ở nhà ngốc ra tới ném người nào. Trên người cũng tất cả đều là thương nhìn khiến cho người lo lắng, chính mình có phải hay không nói trọng chút, nhưng là tốt nhất đem nàng bước trở về, sau đó không bao giờ muốn lại đây. Còn tốt hơn một đời Tề Tuyết Thấm ở hắn bên người ngây người thời gian rất lâu, biết người nam nhân này luôn là thích nói một ít đem nhân khí chết nói, nhưng là hành động thượng lại sẽ không làm ra cái gì đối nàng bất lợi sự tình. Lúc ấy là rất tức giận, nhưng là hiện tại nàng lập tức liền minh bạch hắn là muốn làm cái gì. Còn không phải muốn đem chính mình bước trở về, như vậy liền không cần đem nàng liên lụy ở trong đó. Tề Tuyết Thấm không có bị khí đi nhưng xác thật thực thực khí, thậm chí so với hắn còn muốn lớn tiếng nói, ta vì cái gì muốn tới. Còn không phải bởi vì ngươi, ngươi vì cái gì không nói ra cái kia Triệu Trường Xuân kỳ thật là cái đáng khinh tiểu nhân, nếu không phải bởi vì cứu ta ngươi cũng sẽ không. Hảo, đừng nói nữa. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ trở về hảo hảo công tác, ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Nghĩ nghĩ lại nói, hôm nay buổi tối liền không cần đi trở về, ngươi khai thư giới thiệu sao? Có hay không chỗ ở? Không có địa phương nói liền ở cục công an bên ngoài ngồi ngồi xuống, ngày mai buổi sáng lại trở về. Ngữ khí là càng ngày càng ôn nhu, một chút cũng không có mới vừa hung thần ác sát bộ dáng, tràn đầy lo lắng. Tề Tuyết Thấm bị hắn làm cho thiếu chút nữa không trực tiếp cười ra tới, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống. Cũng không có vừa mới như vậy kích động, nhưng vẫn trang làm tức giận bộ dáng ngoan ngoãn ngồi xuống nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, thư giới thiệu ta đều khai. Quá một lát sẽ chính mình tìm chỗ ở đại ca, ngươi quan tâm một chút chính mình hảo sao. Nếu bị hình phạt nói muốn 4-5 năm đâu, đến lúc đó ngươi ra tới liền đại học đều không thể thượng. Ta không có quan hệ, cho nên. Nhắc tới đến việc này Tống Thanh Trạch sắc mặt liền biến thành màu đen, lại khôi phục lạnh băng ngự khi nói, chuyện này không được ngươi nhúng tay, lan trở về đi. Ngươi như thế nào biết ta thay đổi không được cái gì? Ngươi có phải hay không nhận tội? Này nam nhân, là muốn tức chết người thế nào? Ngươi là ta đánh chính là như vậy, ngươi nhiều quản cái gì nhàn sự? Tống Thanh Trạch đứng lên xem ra là không muốn cùng Tề Tuyết Thấm lại rong dài. Hắn ý tưởng thực trực tiếp, chỉ cần đem nàng bước trở về liền hảo. Tuy rằng lúc ấy nàng không có bị cái kia Triệu Trường Xuân chiếm đi tiện nghi, nhưng là hảo thuyết không dễ nghe, vạn nhất bị truyền ra cái gì nói bậy tới nàng một người nữ sinh muốn như thế nào sống. Năm đó chính mình mẫu thân vẫn luôn bị người khác nhàn thoại cấp bức thiếu chút nữa không thắt cổ, việc này ở tuổi nhỏ Tống Thanh Trạch tâm lý để lại rất sâu bóng ma. Hắn tuy rằng đối người lạnh nhạt, nhưng cũng biết các nữ nhân sợ nhất cái gì, cho nên liền tính hắn ngày thường hại người cũng ít ở nữ nhân trên người động thủ chân. Bởi vì ở hắn xem ra, đó là một đám thực yêu ớt sinh vật, một chạm vào liền ác. Liền tính là Tề Tuyết Thấm không để bụng này đó, nhưng là nếu nàng tác phong hành vi thượng hơi có một chút vết nhơ đến lúc đó liền không thể vào đại học. Chính mình không có quan hệ, làm mấy lao ra tới còn không phải giống nhau hảo hảo tồn tại, cũng không thể so hiện tại kém đi nơi nào. Dù sao chính mình phía trước cái gì cũng không có, nhưng cái kia tiểu cô nương không nhất định. Nàng có hoàn mỹ ra thế, tú mỹ dung mạo, ôn nhu tính tình, quan trọng nhất chính là đối chính mình có tình có nghĩa, ở chính mình bị đánh đến như vậy thảm dưới tình huống còn thế hắn chắn một gậy gộc. Liên hướng này một gậy gộc Tống Thanh Trạch liền tính vì nàng chết cũng nguyện ý. Bởi vì cả đời này khó được đụng tới một vị chịu vì hắn chắn thai nữ hài nhi. Cho nên, hắn xoay người đi có điểm kiên quyết, thậm chí tưởng từ nay về sau không hề thấy nàng. Chính là Tề Tuyết Thấm lại khí rớt xuống vài giọt nước mắt, nàng biết Tống Thanh Trạch cũng không tin tưởng nàng, bởi vì chính mình hiện tại tuổi còn nhỏ, cơ bản chính là cái tiểu hài tử. Cho nên hắn lựa chọn bảo hộ chính mình, lúc này đây nhất định phải cho hắn biết chính mình không nhỏ, chẳng những có thể bảo hộ hắn còn có thể cùng hắn sóng vai chiến đấu cùng nhau sinh hoạt. Nghĩ lau hai thanh nước mắt liền đi ra ngoài, lần này nhất định làm hắn hướng chính mình xin lỗi. Thở phì phì ra cục công an, Tề Tuyết Thấm liền ở phụ cận tìm một nhà khách ở lại tạm chấp nhận một đêm. Nàng dù sao cũng là người trưởng thành làm việc đều rất có ý tưởng cùng chương trình, dừng chân thời điểm chính mình bỏ thêm cẩn thận. Chương 65 đã định án. Ngày hôm sau buổi sáng nàng bò dậy rửa mặt liền thẳng đến cục công an mà đến, bất quá không có đi gặp Tống Thanh Trạch, gia hỏa kia chính là quyết tâm tưởng đem nàng trích đi ra ngoài. Nếu là đi gặp khẳng định nói không nên lời cái gì lời hay tới. Vì thế nàng ở cục công an hỏi thăm một chút án này từ vị nào phụ trách, kết quả không thành muốn gặp tới rồi vị kia công an nhân viên lúc sau hắn thế nhưng nói đã định án. Nhưng còn không có phán quyết, đại khái phải đợi sau cuối tuần mới có thể mở phiên tòa. Tề Tuyết Thấm khó hiểu nói, định án là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là Tống Thanh Trạch chủ động thừa nhận cố ý đả thương người sao? Cũng đúng, chắc không được hắn ngày hôm qua nói người là hắn đánh không sai đâu, nguyên lai lúc ấy hắn liền có như vậy tâm tư. Tống Thanh Trạch người này từ trước đến nay tưởng cơ tấu, đại khái cũng biết Tô Xảo Mội lá gan chỉ sợ đã sớm trốn đi, khẳng định sẽ không cứu hắn, cũng không có cách nào cứu hắn, cho nên liền lập tức từ bỏ, duy nhất tranh thủ chính là làm Tề Tuyết Thấm đừng bị liên lụy tiến vào. Tống Thanh Trạch thừa nhận bởi vì bất mãn Triệu Trường Xuân làm người phong cách cho nên mới đối hắn vung tay đánh nhau, chỉ là không nghĩ tới sẽ đem người bị thương như vậy trọng, đến nỗi là ngoài ý muốn đả thương người vẫn là cố ý đả thương người phải đợi tuần sau mở phiên tòa kết quả. Tiểu đồng chí, nếu chuyện này cùng ngươi không quan hệ ngươi liền rời đi đi. Cái kia công an nhân viên phất phất tay thoạt nhìn phi thường vội bộ dáng, tiếp theo liền có một người chạy vào nói, đội trưởng mau, cái kia tiểu tử chạy mau rớt. Truy. Cái kia công an nhân viên trực tiếp kéo kiện áo ngoài liền chạy đi ra ngoài, Tề Tuyết Thấm muốn kêu đều không kịp. Tề Tuyết Thấm lại tìm người khác muốn đem sự tình thẳng tương nói một chút, một vị khác nữ công an lâm thời thấy nàng một mặt. Chính là vị này nữ đồng chí tựa hồ cũng không quá tưởng ở Tề Tuyết Thấm trên người lãng phí thời gian, nàng rốt cuộc đã biết cái gì gọi là tiểu hài tử sốc không dậy nổi cái gì sóng to, đã biết Tống Thanh Trạch vì cái gì không tin nàng. Không phải hắn không tin chính mình, chỉ là nàng tuổi quá nhỏ. Những người này đều đương nàng là bởi vì lo lắng người trong nhà cho nên lại đây nói bậy. Tỷ như nói, Tề Tuyết Thấm nói, ta đại ca là bởi vì tự vệ phản kích mới đưa người đả thương, điểm này có không thỉnh các ngươi điều tra rõ, thật sự không trách hắn. Cái kia công an nữ đồng chí cười một tiếng nói, ngươi không cảm thấy tự vệ phản kích thật sự là quá nặng điểm sao? Đem nhân ra chứng chứng đá nát ta, kia ra nghe nói liền này một cái nhi tử, thật là đủ tàn nhẫn. Tề Tuyết Thấm cũng là có điểm cấp, sợ bọn họ không tin vì thế lập tức nói. Là người kia mua được Tống Thanh Trạch cha kê ở chúng ta ăn sủi cảo mê dược đem ta mê đi, sau đó bán cho Triệu Trường Xuân. Bọn họ liền ở thôn ngoại trong phòng hơi kém cho ta cường bạo, Tống Thanh Trạch vì cứu ta mới hạ thủ như vậy trọng, các ngươi này đó đều hỏi qua sao. Cái kia nữ công an ngẩn ra một chút, bởi vì thật không có một cái cô nương đem cường bạo loại này lời này nói như thế thản nhiên. Nữ công an rõ ràng không tin, nàng cảm thấy chính mình xử lý quá không ít bị dâm loạn án tử. Cái nào nữ tính đều không có cái này tiểu cô nương như thế đạm nhiên, cho nên võ đoán cho rằng nàng là đang nói dối, có đôi khi nhân vi cứu chính mình thân nhân là sẽ đi cực đoan. Chính là nàng còn không nghĩ truy cứu này tiểu cô nương vô căn cứ tội, chỉ là nói, được rồi, vị này tiểu đồng chí ngươi trước đi ra ngoài đi, ngươi xem mọi người đều rất bận, chờ một lát ta lại đi tìm ngươi. Nói xong cũng mặc kệ Tề Tuyết Thấm nói cái gì liền đem người cấp đưa ra đi. Các ngươi vì cái gì không tin ta nói nhưng là nàng vẫn là bị nữ công an khách khách khí khí đưa ra đi, hơn nữa làm người nhìn đừng làm nàng tiến vào gây trở ngại công vụ. Tề Tuyết Thấm tức giận đến chết khiếp, chính là lại đối này không hề biện pháp. Nguyên lai trọng sinh cũng có biện pháp nào không làm thành sự tình, nàng không khỏi tức giận đến lớn tiếng nói, ai, các ngươi sao lại có thể như vậy đâu. Đây là nhân mệnh quan thiên vấn đề. Nhưng không có người đáp lại nàng, không có cách nào nàng chỉ có thể ngồi ở cục công an cổng lớn chờ đợi có thể đi vào cơ hội. Bất quá có chút sợ hãi Tống Thanh Trạch sẽ bởi vậy ngồi xổm đại lao, đó có phải hay không đều là chính mình làm hại, nếu trọng sinh lúc sau lựa chọn bất quá tới, có phải hay không hắn liền sẽ không gặp như vậy đãi ngộ. Nước mắt lưng tròng ngồi xổm nơi đó còn không nghĩ để cho người khác nhìn đến, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Tăng sở ra tới thời điểm liền nhìn đến như vậy một loại tình hình, một cái nhỏ yếu đáng thương nữ hài thập phần bất lực rớt nước mắt, rõ ràng là ở cục công an trước cửa chính là nàng lại như vậy khổ sở. Hắn vài bước đi qua, tận lực đè thấp chính mình thanh âm nói, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, có điểm không ở trạng thái nói, cái gì thật sự? Nói xong còn hút một chút cái mũi, thoạt nhìn còn rất đáng yêu. Khu, là về Tống Thanh Trạch án tử chân thật nội tình. Đương nhiên đều là thật sự lạc, các ngươi có thể đi tra A ngàn vạn không cần muốn nghe tin Triệu xưởng trưởng nhà bọn họ sở rằng nói, liền bởi vì cái kia Triệu Trường Xuân thương tương đối trọng chính là khổ chủ sao? Có hay không nghĩ tới chúng ta cũng là bị buộc đâu. Tề Tuyết Thấm lời lẽ chính đáng đứng ở vị này xa lạ công an trước mặt nói, một chút cũng không có lùi bước ý tứ. Phần 38. Tăng Sơ nói, ngươi cùng ta vào đi. Từng đội trưởng, ngươi đây là. Cửa thủ vệ tiểu công an nghi hoặc nhìn Tăng Sơ liếc mắt một cái hỏi, bởi vì này án tử cũng không về hắn quản A. Tăng Sơ bày xuống tay nói, ngươi đừng động, này xem như ta đồng hương ta tìm nàng nói hội thoại tổng được rồi đi. Ai đồng hương A? Tề Tuyết Thấm cảm thấy cái này mặt đen nam công an trợn mắt nói dối trình độ còn rất cao, chính là có lẽ hắn có thể trợ giúp chính mình cho nên liền thập phần thấp thỏm đi theo hắn. Bọn họ đi tới vị này từng đội trưởng văn phòng, tiếp theo một cái khác công an đi đến, Tề Tuyết Thấm nhìn lên nhận thức, cái này công an chính là lần trước Tống Thanh Trạch tới báo án đi theo qua đi, hơn nữa xử lý Giang lão tam kia hai vị công an trong đó tuổi lớn hơn một chút vị kia. Tiểu thúc, ngươi nói chính là cô nương này đi. Tăng Sở mở miệng hỏi một câu. Đúng vậy, chính là nàng, ta cảm thấy nàng lời nói cũng không phải không thể tin. Phía trước thấy Tống Thanh Trạch vị kia lão sư cảm thấy hắn không giống như là cái loại này xúc động người, cho nên ta cảm thấy này bên trong hẳn là có chuyện gì. Tỷ như vừa mới hắn nghe được cái này tiểu cô nương bị cái kia Triệu Trường Xuân cường bạo sự tình, tuy rằng cái kia Triệu Trường Xuân xác thật là rất thảm, nhưng cũng không đại biểu hắn không có trách nhiệm a. Tăng Sở nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm, tuổi không lớn nhưng là lá gan không nhỏ, người khác ở cục công an bên này nhi chỉ sợ liền nói chuyện đều nói lắp, chính là nàng lại lặp đi lặp lại nhiều lần không buông tay, nghe nói còn dám ở cục công an đại xảo hét lớn còn rất bưu hãn. Chỉ là hiện tại xem nàng ánh mắt thâm tĩnh, tính tình còn rất trầm ổn, vì thế liền nói, ngươi đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Tề Tuyết Thấm không nghĩ tới vị này lão công an còn rất giảng nghĩa khí, thế nhưng giới thiệu hắn cháu trai tới quản này án tử. Một khi đã như vậy kia nàng khẳng định không thể buông tha cơ hội, vì thế cũng không có dấu giếm liền đem như thế nào nhìn thấy Triệu Trường Xuân, tiếp theo như thế nào bị hắn cầu hôn, sau đó Giang lão tam lại như thế nào mua một cân thịt trở về bao sủi cảo. Trên đường hắn rời đi sau nàng cùng Tô Xảo Mội Nhi liền ở ăn sủi cảo lúc sau đều té xỉu. Chương 66 tỉnh đi cáo. Nói tới đây nàng dừng một chút, thần sắc có chút nghĩ mà sợ, nhưng là hít một hơi lại nói tiếp, ta bị Giang lão tam cùng một cái khác kêu mã sáu dùng xe đẩy tay cấp đẩy đến cửa thôn một gian hoang phế trong phòng, nơi đó Triệu Trường Xuân đã sớm phô hảo giường còn quét tước, chờ bọn họ vừa đi hắn liền phải cường bạo ta. Ta trên mặt chính là hắn đánh, lúc ấy ta trúng dược lại bị đánh căn bản trốn không thoát. Ở ngay lúc này Tống Thanh Trạch chạy tới đã cứu ta. Nhưng là, Triệu Trường Xuân cùng hắn một cái thuộc hạ tổng cộng hai người, hắn vì bảo hộ ta mới đả thương Triệu Trường Xuân đánh hôn mê một cái khác nam nhân, lúc sau liền đem ta đưa đến vệ sinh sở. Những việc này không khó tra, chỉ cần các ngươi chịu qua đi nhất định có thể tra được đến. Tăng Sở nhìn chính mình tiểu thúc liếc mắt một cái, bọn họ đồng thời ở trong lòng nói một tiếng ngoại tào, liền không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ một đám người, thế nhưng trăm phương nghìn kế tinh kế một cái tiểu cô nương. Bọn họ hai cái đều là kinh nghiệm lão đạo trinh sát viên, cho nên thực dễ dàng nhìn ra tới này tiểu cô nương tuy rằng đem sở hữu sự tình chấn định nói xong, nhưng là thân mình rõ ràng ở không tự chủ được phát run, chỉ là bởi vì tố chất tâm lý tương đương không tồi đều cấp nhịn xuống tới. Ngươi có cái gì chứng cứ sao? Tăng Sơ hỏi. Tề Tuyết Thấm đem chính mình nghiệm thương báo cáo cấp đem ra, sau đó lại đem một hộp sủi cảo cũng đem ra nói, các ngươi có thể đi bệnh viện, nơi này khẳng định có dược ăn nó chúng ta liền hôn mê. À, nay tiểu cô nương làm thật đúng là tích thủy bất lậu, thế nhưng liền sủi cảo đều lấy tới. Tăng Sở nói, tiểu thúc, việc này liền giao cho ngươi. Nói xong đem sủi cảo giao cho vị kia lão công an, chờ hắn đi rồi lúc sau nói, lời nói thật cùng ngươi rằng đi, Tống Thanh Trạch tuy rằng không có nhận tội nhưng cũng không có phủ nhận, hơn nữa hắn thừa nhận đã thương người, cho nên ở chúng ta nơi này xem như định án. Chính là này rõ ràng không trách hắn à, hắn nhiều nhất cũng là vì ta ra tay chọc chút, chính là tùy ý ai nhìn thấy. Nhìn thấy lúc ấy tình hình đều sẽ khống chế không được. Nàng kéo chặt quần áo của mình nói, cái kia cầm thú hắn không riêng đánh ta, còn cởi ta quần áo. Không toàn cởi sạch, vì có thể làm công an đồng chí nhiều tin một phần, cho nên nàng đương nhiên muốn nói đến ủy khuất chút, còn muốn trang nhu nhược đáng thương. Tề Tuyết Thấm từ lúc bắt đầu liền biểu hiện đến rất kiên cường, chấn định, đột nhiên đem chính mình làm cho như vậy đáng thương đi đi đích xác thật làm Tằng Sở ở trong lòng đem cái kia Triệu Trường Xuân mắng cái biến. Những việc này ta sẽ điều tra. Nhưng là đúng là trong huyện này án tử đã định ra tới. Tăng Sở lệnh như băng nói. Kia, ta đây phải làm sao bây giờ? Tề Tuyết Thấm lại không nốc, nàng có thể nghe được ra tới cái này từng đội trưởng tựa hồ cho chính mình một cái cơ hội, nếu không nhân ra cũng sẽ không nói ở trong huyện định ra tới, còn dùng xác thật hai chữ. Có thể đi hướng tỉnh cục công an xin, cáo Triệu Trường Xuân cưỡng gian chưa toại, ngươi có cái này lá gan sao? Có. Tăng Sở ngẩn ra một chút, trong lòng thế nhưng thập phần bội phục cái này tiểu cô nương. Hiện tại nữ nhân đều còn có thời trước chờ tư tưởng, cho rằng loại sự tình này quan danh tiết sự tình nhất định phải che lại ấn không cho người biết, càng miễn bản đi tố cáo. Xem ra cái kia Tống Thanh Trạch đối nàng thật sự rất quan trọng, chịu vì hắn làm loại chuyện này. Hảo, ta đây liền cho ngươi viết một phong thư giới thiệu, nhưng là đi tỉnh thành phải làm xe hắn ở suy xét có phải hay không phái một người đi theo đi, nhưng là hiện tại cục công an mỗi người đều vội cho nên có điểm khó xử. Không có quan hệ, ta có thể. Tề Tuyết Thấm lập tức nói. Sau đó hướng Tằng Sở hỏi một chút đi tỉnh thành lúc sau muốn tìm ai, muốn như thế nào làm, chờ đem hết thể hỏi rõ lúc sau cầm thư giới thiệu liền đi. Tiểu Tề đồng chí, hy vọng ngươi có thể minh bạch, chuyện này nếu nháo lớn như vậy trở về lúc sau tổng không tránh được có chút tin đồn mưa gió, ngươi Tằng Sở cảm thấy vẫn là nhắc nhở một chút, đừng đến lúc đó không trải qua suy xét chờ làm những việc này lúc sau này tiểu cô nương trở về lại hỏng mất. Tề Tuyết Thấm nếu một chi Hàn Mai dường như đứng ở hắn cửa văn phòng trước, cười nói, ta không có làm sai sự tình vì cái gì muốn sợ, đừng nói là cưỡng gian chưa toại liền tính thật sự bị cái kia Triệu Trường Xuân làm sao vậy kia có sai cũng không phải ta. Nếu thật sự bởi vì chuyện này bị người khi dễ bị người cười, kia chỉ có thể thuyết minh thế giới này có vấn đề mà không phải ta. Nói xong lúc sau nàng nhẹ nhàng đối Tằng Sở hành lễ sau đó xoay người đi ra ngoài. Chính là nàng hoàn toàn không có dự đoán được chính là trong văn phòng Tằng Sở lại cảm thấy chính mình bình tĩnh hơn 20 năm tâm thế nhưng mãnh liệt nhảy lên lên, trong tay hắn bút máy đều rất ở trên bàn không có phát giác. Hắn thật sự bị cái này tiểu cô nương cấp kinh sợ ở, bởi vì nàng lời nói chỉ sợ ở thời đại này thậm chí lại quá rất nhiều năm sau cũng không có khả năng có người nói ra tới. Thân là công an hắn trải qua quá rất nhiều loại chuyện này, chính là ở bên cạnh nhìn cũng cảm thấy chỉ là không thể nời hà. Là, hắn trong lòng vẫn luôn chính là nghĩ như vậy, chỉ là chưa bao giờ biết muốn nói như thế nào ra tới mà thôi. Nay tiểu cô nương về sau khẳng định là cái có làm, ít nhất không phải tầm thường vô vi hạng người. Không biết vì sao, hắn đột nhiên rất muốn đưa nàng đi nhà ga. Vì thế buông trong tay công tắc liền đi ra, nhìn đến nàng đang ở trong viện khóa xe. Này xe là... A, từng đội trưởng ngươi tới vừa lúc, không biết các ngươi khi nào sẽ đi chúng ta thôn nhi. Chuyện này ta sẽ tiếp nhận điều tra, hẳn là thực mau liền sẽ đi. Kia có thể hay không giúp ta đem xe trả lại cho chúng ta thôn tiểu học hiệu trưởng. Hành. Kia đa tạ. Tiểu cô nương mặt mày cong cong, giống như sự tình gì đều áp không ngã nàng dường như. Ta đưa ngươi đi nhà ga. A. Lên xe. Nói xong Tằng Sở liền ở một bên đẩy ra một chiếc xe, đùi rôi ra cưới đi lên. Cảm ơn. Không phải nói rất bận sao, nhưng là Tề Tuyết Thấm vẫn là ngồi đi lên. Này cục công an nhà ga xa đâu, lại nói có công an giúp chính mình mua phiếu khẳng định thập phần thuận lợi. Phải biết rằng hiện tại mua phiếu nhưng không giống qua đi mấy năm thuận lợi vậy, muốn kiểm tra. Có cái công an đi theo an toàn không có vấn đề, hơn nữa cũng không cần lại xem lại tra, có thể trực tiếp mua phiếu lên xe liền xem giới thiệu chuyện này đều tiết kiệm được. Bất quá, Tề Tuyết Thấm vẫn là thực cảm kích Tằng Sở, tuy rằng cái này mặt đen tựa hồ không phải như thế nào nguyện ý nói chuyện. Vẫn luôn sụ mặt tới rồi nhà ga lại sụ mặt làm nàng đứng đừng nhúc nhích chính mình đi cấp mua phiếu. Đa tạ từng đội trưởng, phiếu tiền là nhiều ít ta cho ngươi. Không cần, chính mình cẩn thận một chút lên xe. Như vậy sao được? Chờ chuyện này qua ngươi trả lại ta. Tề Tuyết Thấm chỉ có thể gật gật đầu, nhìn hắc bạc phơ mặt không khỏi nghĩ đến người mặt lòng dạ hiểm độc lại không hắc ga. Khắc Tằng Sở nàng liền thượng xe khách chạy vội tỉnh thành, tới đó sau đã gần buổi chiều 3 giờ. Nhưng là Tề Tuyết Thấm lập tức dựa theo Tằng Sở chỉ điểm đi cục công an tìm được rồi hắn giới thiệu một vị họ Mạnh công an nhân viên báo án. Nhìn Tằng Sở tin người kia gật gật đầu nói, tiểu cô nương làm tốt lắm, xã hội liền yêu cầu ngươi loại này có gan tố giác phạm tội phần tử ác hành dũng cảm nhân vật. Chương 67 ghét cái ác như kẻ thù. Tề Tuyết Thấm hoàn toàn không biết Tằng Sở ở tin viết cái gì, nàng này sẽ mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không biết chính mình như thế nào liền biến thành như thế vĩ đại nhân vật. Nhưng là đối phương thật sự khách khí, còn tìm cục công an nhà khách làm nàng bạch trụ. Tiếp theo ngày hôm sau nàng liền đem án kiện một lần nữa giao đái một chút, cơ bản chính là tưởng cáo Triệu Trường Xuân cưỡng gian chưa toại tội, sau đó thuyết minh Tống Thanh Trạch là vì cứu nàng mới đưa người đả thương, nhiều nhất xem như phòng vệ quá độ. Cái kia Mạnh công an toàn bộ hành trình nghe được cực kỳ nghiêm túc, sau đó nói, ngươi cái này đại khái muốn thỉnh luật sư, bộ dáng này phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Hành, nhưng là tìm luật sư yêu cầu bao nhiêu tiền a? Nàng hiện tại trên người tiền không nhiều lắm. Nhưng là vì có thể lật lại bản án liền tính đều tiêu hết cũng không thèm để ý, thật sự không được liền đánh điện báo làm phụ thân cấp bưu điểm tiền lại đây. Mạnh công an nói, đại khái muốn hơn 30 khối. Hiện tại nhân gia đừng nói nông thôn chính là trong thành cũng lấy không ra nhiều như vậy tiền tới. Hành! Tiền đủ rồi, Tề Tuyết Thấm một chút cũng vô tâm đau, đáp ứng phi thường thống khoái. Mạnh công an đều lắp bắp kinh hãi, một cái tiểu cô nương như thế nào đột nhiên tài đại khí thô đi lên. Ta đi trong thôn thời điểm cha mẹ cho ta mang theo điểm tiền. Tề Tuyết Thấm giải thích một chút, sau đó lại nói, nhưng là chuyện này ta không nghĩ làm quá nhiều người biết, bởi vì ta tổng muốn cái thanh danh A, tuy nói nàng không sợ nhưng còn muốn tận lực điệu thấp một chút hảo. Mạnh công an vô ngực nói, ngươi yên tâm, việc này liền giao cho ta, tiểu nha đầu ngươi chỉ lo đến lúc đó đứng ở thẩm phán trước mặt vạch trần những người đó ác hành là được. Không biết vì cái gì Tề Tuyết Thấm cảm thấy này Mạnh công an có điểm quá mức phấn khởi. Nàng cảm thấy khẳng định có vấn đề, vừa vặn trong huyện cục công an Tằng Sở gọi điện thoại tới tìm hỏi tình huống, mà Tề Tuyết Thấm hỏi một chút bọn họ có phải hay không đã bắt được người. chúng ta đã không chế nổi lên Mã Sáu cùng mặt khác cái kia bị Tống Thanh Trạch đả thương nam nhân, bọn họ tuy rằng cũng không nhận tội nhưng cũng là thời gian vấn đề, hiện tại chỉ cần bắt được Giang Lão Tam việc này cơ bản liền chân tướng đại bạch. Phải không, đa tạ ngươi từng đội trưởng. Ngươi đã nói rất nhiều lần, Lão Mạnh đối với ngươi thế nào? Hảo, thật là phi thường hảo, bất quá. Ngươi không cần hoài nghi, Lão Mạnh hắn. Hắn nữ nhi trước kia bị kẻ thù cấp xâm phạm quá, hắn đã từng muốn cho chính mình nữ nhi đứng ra lên án tên kia tội phạm, nhưng là nàng luẩn quẩn trong lòng tự sát. Cho nên hắn nhất thống hận chính là cái loại này nam nhân, cho nên ta mới đưa ngươi giới thiệu qua đi. Tăng Sở nói xong lúc sau Tề Tuyết Thấm liền lập tức hiểu được, trách không được cái kia Mạnh Công An đối chính mình là như vậy thái độ. Không nghĩ tới từng đội trưởng người lớn lên lòng dạ hiểm độc lại không hắc, chẳng những không hắc, nội tâm còn rất nhiều. Kia tạ. Hảo, đem Lão Mạnh gọi tới một chút, ta đem sủi cảo kiểm nghiệm kết quả nói cho hắn. Tốt. Đây là không cho chính mình nói cảm ơn, thật là cái kỳ quái người tốt. Tề Tuyết Thấm vội đem đứng ở một bên Mạnh Công An kêu lên tới, chỉ là phát giác hắn ánh mắt có điểm quái gì cũng không có nghĩ nhiều. Chính là Mạnh Công An ở tiếp điện thoại lúc sau sẽ nhỏ giọng nói, ta nói tiểu từng A, ngươi đối cái kia tiểu cô nương rất quan tâm A, ngươi cũng già đầu rồi là nên ngẫm lại chính mình trung thân đại sự, cha mẹ ngươi lại đều không còn nữa, nếu không để cho ta tới cho ngươi nói ngôi. Phần 39. Lão Mạnh, nói chính sự, cái kia sủi cảo thành phần đã nghiệm ra tới, xác thật cùng kia tiểu cô nương. Không phải, cùng tiểu Tề đồng chí nói tương đương, đựng đại lượng dân gian chế tạo mê dược. Ta liền biết này tiểu cô nương là cái hảo hài tử. Nàng đôi mắt như vậy thông thấu làm người nhìn liền đau lòng, cùng tiểu hoa cũng giống. Tiểu hoa nếu là còn sống, các ngươi hai cái. Ai Mạnh Công An thở dài, sau đó đối diện trầm mặc trong chốc lát, nói, các nàng xác thật rất giống, nhưng Lão Mạnh, chúng ta là công an. Ta biết, thật sự cầu sự sao. Mạnh Công An lập tức lại ném rớt những cái đó không vui, nói, được rồi, không nói này đó. Ta nói cho ngươi Nga, này tiểu nha đầu tâm nhãn đủ dùng, người cũng không tồi, chủ yếu là lớn lên còn hảo. Ngươi chẳng lẽ là ghét bỏ nàng gặp được quá chuyện đó nhi? Đương nhiên không phải, nàng là cái hảo cô nương, nhưng là người trong thôn đều nói nàng có vị hôn phu, nói nữa chúng ta tuổi chênh lệch cũng đại. Không đúng, vì cái gì muốn nói đến chuyện này nhi đi lên, vẫn là ngẫm lại án tử thượng sự đi. Mạnh Công An tạp ba miệng, hắn hiện tại tuổi này còn rất hy vọng những người trẻ tuổi này đều qua đến tốt. Chờ hai người nói xong rồi án tử hắn liền buông xuống điện thoại. Sau đó hắn xoay vài vòng vẫn là đi hỏi một chút chờ ở một bên nhi Tề Tuyết Thấm, nói, tiểu Tề A, nghe nói ngươi có vị hôn phu. Đây là thế hệ trước người nói giỡn đính xuống tới. Tề Tuyết Thấm biết hiện tại tình thế không thể làm Tống Thanh Trạch lại hãm đến càng sâu, nếu nói hắn là chính mình vị hôn phu hơn nữa hai người đang ở xử đối tượng kia sự tình liền càng thêm khó làm. Đến lúc đó không chuẩn sẽ làm ra cái gì hai nàng đoạt một nam màu hồng phấn tin tức tới. Nhưng là nếu lấy đại ca thân phận bảo hộ chính mình lời này nghe tới liền dễ nghe nhiều, thậm chí thực có thể được đến mọi người cộng minh. Chính mình muội tử bị cầm thú thiếu chút nữa cấp vũ nhục cái nào đương ca ca có thể nhận đến đi xuống. Mạnh Công An gật gật đầu, cảm thấy tiểu từng kia hài tử vẫn là hấp dẫn. Phải biết rằng bọn họ làm công an tuy rằng tiếp xúc người tương đối nhiều, chính là lại rất khó đụng tới có thể tiếp xúc một chút nữ sinh, chính mình lại cùng hắn không ở cùng nhau tưởng cho hắn giới thiệu đều không được. Thật vất vả đụng tới một cái nhất định phải nắm chặt mới được, dù sao không biết vì sao hắn liền nhìn chúng cái này nữ hài tử. Tề Tuyết Thấm hoàn toàn không biết chính mình bị cái này Mạnh Công An cấp nhìn chúng, lập án công đạo tình huống nhiều sau tỉnh cục công an liền sẽ an bài người đi trong huyện cục công an làm cho bọn họ một lần nữa điều tra. Đủ loại thủ tục xem ra thập phần phức tạp, mà Mạnh Công An hy vọng Tề Tuyết Thấm về nhà chờ tin tức, thuận tiện phối hợp một chút tìm chứng cứ. Tề Tuyết Thấm đương nhiên đồng ý, chỉ là lo lắng Tống Thanh Trạch hỏi. Ta đại ca là bị ta liên lụy, ta muốn biết nếu điều tra rõ chuyện này là thật sự kia hắn có thể hay không phụ trách nhiệm. Này trách nhiệm vẫn là muốn phụ, bất quá bởi vì hắn là cứu người tự vệ nếu chúng ta hướng thẩm phán cầu cái tình đại khái cũng liền ngồi xổm cái mấy ngày đại lao liền ra tới. Có thể hay không không cần ngồi xổm, giao phạt tiền cũng đúng, bởi vì đại ca hắn là lao sư hơn nữa về sau khả năng còn sẽ vào đại học. Quốc gia sẽ một lần nữa khai khảo chuyện này nàng không để. Rốt cuộc hiện tại nếu bị tiến cử vào đại học cũng là có khả năng. Như vậy a, kia hẳn là có thể, nhưng là đại khái muốn rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền là nhiều ít. Nếu không ngươi đi hỏi hạ luật sư. Tề Tuyết Thâm cảm thấy việc này hẳn là hỏi một chút, vì thế ở Mạnh Công An dẫn tiến hạ nàng tìm được rồi một vị thoạt nhìn thực giỏi giang luật sư. Phía trước hai người cũng không có tiếp xúc tất cả đều là Mạnh Công An chạy tới chạy lui công đạo, thời đại này thỉnh luật sư người cũng không nhiều. Cho nên hắn cũng không giống qua đi mấy năm những cái đó luật sư như vậy sáng giỏi, nhưng là có thể nhìn ra được tới thập phần năng nôn thiện biện. Chương 68 mạnh nhất kỹ năng. Nghe được Tề Tuyết Thấm cách nói lúc sau liền cái kia luật sư nói, cái này nhưng thật ra không có vấn đề, rốt cuộc chỉ cần là hắn không phải cố ý đem người cấp đánh thành trọng thương tình huống, chỉ cần giao nộp một ít tiền hẳn là có thể không cần ngồi tù, nhưng ít ra muốn 100 khối. Ta đã biết. 100 khối kỳ thật thật sự thật không tốt tích quá. Tề Tuyết Thấm nghĩ có phải hay không hẳn là gọi điện thoại về nhà làm cha mẹ đem tiền bưu lại đây. Nhưng là gọi điện thoại trở về lúc sau cha mẹ liền nhất định phi thường lo lắng, đến lúc đó chỉ sợ một hỏi một đáp càng thêm phức tạp. Nói nữa, chính mình hiện tại cái này tình huống trên người tiền khẳng định là không đủ. Chờ ra luật sư văn phòng nàng đi ở trên đường, ngày mai liền phải hồi trong huyện, có biện pháp nào có thể tích cóp đến 100 nhiều đồng tiền đâu. Nàng mạn vô mắt đi tới, đột nhiên liền nhìn đến phía trước có một nhà môn đình mở rộng ra. Có vài vị thoạt nhìn rất có học vấn nam nhân ở nơi đó trên bàn vẽ tranh, sau đó bên cạnh còn có một vị lão nhân này nhìn xem kia nhìn xem, sau đó cau mày tựa hồ không hài lòng bộ dáng. Tề Tuyết Thấm nhìn đến vị này lão nhân toàn thân run lên, không vì cái gì khác bởi vì nàng nhận thức a, đời trước nàng hội họa lão sư, quốc bảo cấp chứ danh quốc họa giáo thụ, tiền một vẽ lão nhân ra. Lúc trước nàng không có thi đậu đại học liền đi trung chuyên. Sau lại bởi vì nàng hội họa công lực không tồi cho nên kinh lão sư giới thiệu bái ở tiền một vẽ môn hạ học họa. Chính là còn không có quá mức học thành trong nhà liền có chuyện, nàng không thể không từ bỏ hội họa từ một vị không biết sầu tiểu nữ sinh biến thành một cái ai đều tưởng chiếm một chút tiện nghi vai hề, còn hảo nàng đi tìm Tống Thanh Trạch. Lúc ấy vị này tiền lão sư đối nàng tương đương không tồi, hơn nữa hắn còn có một cái yêu thích chính là thích họa. Bởi vì trong nhà có chút tài sản cho nên thường xuyên thu nạp một ít vô danh nhân sĩ họa tác. Lúc ấy hoa rất nhiều tiền, nghe nói còn bị người khác chê cười là ngốc tử. Chính là chờ cải cách mở ra lúc sau trong tay hắn này đó họa trong nháy mắt nước lên thì thuyền lên, tuy tiện bán một bộ đều có thể mua một tràng phòng ở, cho nên khi đó mới có người bắt đầu bội phục khởi cái này lao đầu nhi tới. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới hắn, Tề Tuyết Thấm một trận kích động, đồng thời cũng nghĩ đến chính mình ở kiếp trước coi như có chút thành tựu vẽ tranh thiên phú. Lúc trước nàng lấy một bộ say giang sơn quốc họa đạt được cả nước thi họa đại tái giải ba là cỡ nào phong cảnh, đáng tiếc cuối cùng nàng từ bỏ. Đang nghĩ ngợi tới liền thấy tiền lao sư lắc lắc đầu, mày nhăn thành một đoàn, sau đó nói, được rồi đừng vẽ, các ngươi như vậy tác phẩm ta không có cách nào đưa tiền, thật là lãng phí ta giấy vẽ. Tiền lao sư tính tình không thế nào hảo, xem ra tuổi mau 10 tuổi hắn vẫn là như qua đi giống nhau. Nhưng là nhìn ý tứ này hắn là ở thu họa sao? Kia chính mình muốn hay không thử một lần? Tề Tuyết Thấm theo bản năng đi phía trước thấu hai bước, sau đó đối với tiền lão sư há miệng thở dốc, chính là sống lại một đời hai người còn không quen biết nàng muốn như thế nào mở miệng. Vừa lúc tiền lão sư đem trong đó họa không tốt hai người cấp đuổi ra đi, thấy được Tề Tuyết Thấm ngốc ngốc đứng ở cửa liền nói, tiểu cô nương ngươi có chuyện gì, tìm người. Không, không phải, ta muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không ở thu họa. Nga, ta là ở bên ngoài nghe người khác nói. Thu A, nhà ngươi có gì họa muốn bán? Tiền một vẽ cho rằng nàng là tới bán cái gì cổ họa, hoặc là trong nhà người khác họa. Không phải, ta tưởng họa một bộ họa, tiền lao sư ngươi có thể nhìn một cái giá trị bao nhiêu tiền. Kỳ thật thời đại này thu họa gì đó là rất bí mật chuyện này, nhưng là cũng không có người quản. Rốt cuộc loại sự tình này cũng bất quá là ở tiểu phạm vi tiến hành sẽ không nháo đến quá lớn. Tiền một vẽ từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm, phát hiện này tiểu cô nương sắc thật sinh đến rất tinh thần. Nhưng là tuổi quá tiểu hắn nhưng không nghĩ lãng phí một trường giấy vẽ cùng tài liệu. Đi đi đi, đừng tưởng rằng sẽ họa con chim nhỏ là có thể bán, từ đâu ra hồi nào đi. Hắn tuy rằng là thu họa, nhưng là lại không phải cái gì họa đều thu a. Tề Tuyết Thấm nhấp hạ miệng cũng không có sinh khí, chỉ nói, tiền lao sư ngươi xem như vậy được chưa, nếu ta họa hảo này họa ngài liền thu, nếu không hảo này giấy vẽ tiền ta cấp thế nào. Nga, ngươi đảo rất có tự tin. Đúng vậy. Ta cảm thấy ta họa ngài hẳn là có thể thích. Đều là hắn giao à, lại nói sau lại nàng còn bỏ thêm chính mình ta sang nghệ cải tiến, đời trước này tiền lão sư chính là đối nàng họa khen không dứt miệng đâu. Tiền một vẽ biết này giấy vẽ không phải quá tiện nghi, giống nhau tới bán họa đều là có chút năng lực nhưng là không có tiền mới có thể bị buộc lại đây, nhưng là này tiểu cô nương thế nhưng còn đuổi theo ra giấy vẽ tiền có thể thấy được cũng không phải như vậy thiếu tiền sao. Hành nhưng thật ra hành, chỉ là ngươi nhưng tùng quá sư, là nào môn phái nào. Nhưng thật ra không có cùng cái nào lao sư học quá, nhưng là ta mụ mụ trước kia học quá họa, ta họa là nàng giáo. Như thế không có nói sai, nàng mụ mụ sắc thật sẽ, nhưng là lại phi cái gì đại gia. Tiền một vẽ liền thu thập một cái bàn nói, này giấy cùng mặc tổng cộng hai khối tiền, ngươi họa không hảo liền đều cho ta. Lúc này hai khối tiền coi như là tương đương quý đồ vật, giống nhau sinh hoạt nhân ra ai cũng sẽ không lấy này đó tiền đi tiêu xài. Tề Tuyết Thấm lại một chút cũng không đánh sợ nói, hành. Nàng cầm lấy bút, dọn xong giấy cùng cái chặn giấy, tay không thể hiểu được run lên lên. Trước một đời tâm tư quá tạp, trước hết đi đuổi theo cái gì vô dụng tình yêu, kết quả phát hiện chính mình gặp được chính là một cái cha nam. Sau lại bởi vì mặt mũi không chịu ly hôn đối phương cũng bởi vì muốn chiếm nàng tiện nghi trước sau cha tấn nàng, hai xem sinh ghét lại ở bên nhau sinh sống nhiều năm. Sau lại mới biết được chính mình bị lừa, hoàn toàn tỉnh ngộ thời điểm lại đem thứ quan trọng nhất cấp ném tới một bên. Tỷ như nói vẽ tranh, hiện giờ cầm lấy bút tới thế nhưng có một loại chính mình nguyên lai ngu như vậy cảm giác. Tiểu cô nương, ngươi làm sao vậy, rốt cuộc có thể hay không a? Tiên một vẽ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hỏi. Tề Tuyết Thấm phục hồi tinh thần lại, quen một chút trong tay bút nói, tự nhiên là sẽ, chính là lâu lắm không nhúc nhích bút có điểm kích động. Lâu lắm không nhúc nhích bút là mấy cái ý tứ, Tiên một vẽ cảm thấy chính mình lại muốn lãng phí một chương giấy vẽ, quá sẽ khẳng định sẽ bị bạn già nhi mắng cái chết khiếp. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm liền thấy trước mắt thiếu nữ khí thế biến đổi, mới vừa còn cùng người thường không có gì hai dạng, nhưng là đương nàng ngòi bút dính mặc lúc sau liền giống như thay đổi một người dường như. Tiếp theo nàng tiếp theo huy, chỉ một số tiền một vẽ liền hít hà một hơi, đây là cao thủ A, về sau khẳng định sẽ trở thành một đại gia. Nàng nhìn tuy rằng chỉ có 16-17 tuổi, nhưng là này bút pháp lao luyện không cái công phu là luyện không ra. Hơn nữa khí thế cũng bất đồng. Rõ ràng là ở cái này lĩnh vực có chút thành tựu nhân tài có thể có như vậy tự tin, hạ bút cũng không thấy do dự, giống như đã ở trong lòng vẽ cái 1800 biến dường như. Đúng vậy, hắn không có nhìn lầm. Tề Tuyết Thấm bởi vì này phó say Giang Sơn đến quá khen không có sự tình thời điểm liền sẽ suy nghĩ một chút họa một họa, liền tính không có lúc trước tâm tình nhưng là lại cũng có thể họa cái hình thức ban đầu. Trải qua một đời nàng cảm thấy chính mình say Giang Sơn bút lực lại cao, phong cách cũng trở nên tiêu sái rất nhiều. Đây mới là nàng trong lòng chân chính say Giang Sơn đi. Chương 69 150 khối. Tề Tuyết Thấm cơ hồ là vứt bỏ sở hữu tạp niệm nháy mắt huy hào họa gian này phó say Giang Sơn, sau đó liền đứng ở một bên thở hổn hển nhìn chính mình họa, có điểm muốn khóc. Nhưng nàng còn không có khóc đối diện tiền một vẽ lại khóc, lại còn có khóc thập phần thương tâm. Vê đút, vê đút. Tề Tuyết Thấm có điểm đốc, đây là đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nhà mình lão sư cũng trọng sinh. Chính là này phó. Ta suy nghĩ thật lâu chính là muốn như vậy một bộ họa. Thủy mặc Giang Sơn, Trung Quốc rất tốt phong cảnh cũng chỉ có như vậy họa mới có thể hiện ra. Hơn nữa bút lực hùng hậu, tự thành nhất phái, hảo hảo khích lệ xong rồi hơn nửa ngày mới hoàn hồn. Một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tề Tuyết Thấm nói, ngươi, thật sự muốn bán này phó họa. Đúng vậy. Tề Tuyết Thấm gật gật đầu, chính mình hiện tại sốt ruột dùng tiền cho nên cần thiết đến bán. Ngươi tính toán bán nhiều ít. Tiền một vẽ kích động hỏi. Phảng phất sợ hãi Tề Tuyết Thấm thay đổi chủ ý dường như. Ta cũng không biết này họa có thể giá trị bao nhiêu tiền, tiền lao sư ngài xem cấp đi. Tề Tuyết Thấm cho rằng tiền một vẽ nhân phẩm nhất định sẽ không lừa gạt nàng. Nói nữa nếu tích cóp không đủ nàng nghĩ làm tiền lao sư cho chính mình giới thiệu một ít có thể trộm tích cóp tiền địa phương. Rốt cuộc hiện tại thi họa giới quản còn không phải quá nghiêm khắc, mọi người đều cả ngày nghĩ không chịu đói, cho nên những việc này vẫn là rất ít có người làm. Nào biết tiền một vẽ nhíu mày nhìn hoa thẳng liễu lơi. Mà một bên nhi thượng còn có một vị vẽ tranh người đã đi tới, nói, này họa thật sự không tồi, này tiểu cô nương thật sự có chút tài học. Chính hắn học nhiều năm như vậy họa chính là cùng này tiểu cô nương một so thật là một cái trên trời một cái dưới đất, cho nên hắn cảm thấy này họa hẳn là có thể bán chút tiền. Phần 40. Ta biết, này họa xác thật không phải có thể sử dụng bình thường giá mua. Tiền một vẽ nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm nói, ngươi chờ, đừng chạy a. Nói xong xoay người liền chạy vào nhà đi. Tề Tuyết Thấm đầy mặt hát tuyến, hắn hướng nào chạy a? Chính là bên kia nam nhân kia nói, ngươi như vậy năng lực có thể đi quốc họa thư viện đi thử thử, nơi đó nếu là thu ngươi này họa khẳng định sẽ không thiếu cấp. Hắn cũng là hảo tâm, bởi vì chính mình họa không tư cách đi nơi đó cho nên mới giới thiệu Tề Tuyết Thấm đi. Tề Tuyết Thấm cười nói, người nếu tới lời nói cũng nói liền dựa theo cái này làm đi, đến nỗi địa phương khác ta cũng không có gì thời gian đi, bất quá đa tạ thúc thúc. Ta nói lão vương ngươi đừng cho này tiểu nha đầu loạn ra chủ ý a, này họa chính là ta mua. Tiền một vẽ lập tức đem trong tay tiền đưa cho Tề Tuyết Thấm nói, đây là ta toàn bộ gia sản, ngươi nhìn xem được chưa, không được ta lại đấu. Tề Tuyết Thấm nhìn trong tay mặt một phen 10 khối 5 khối, đếm đếm suốt 150 khối. Thổ hào a, hảo tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Hành, đa tạ ngươi tiền lão sư. Là ta đa tạ ngươi mới đúng, tiểu cô nương a, ngươi không ở họa thượng lưu cái tên a. Ta cảm thấy về sau ngươi khẳng định có tiền đồ. Tề Tuyết Thấm nghĩ nghĩ sau đó ở họa thượng để lại Thấm Tuyết hai chữ, nói, ta kêu Tề Tuyết Thấm, cái này tính ta nghệ danh đi. Về sau nếu lại vẽ tranh liền dùng tên này. Hành hành, về sau cần phải vẫn luôn dùng cái này a. đến lúc đó hắn này phó họa liền nước lên thì thuyền lên. Kia còn phải tiền lão sư ngươi dịu dắt. Nói xong nàng bởi vì tích cóp tới rồi tiền trong lòng cao hứng, nghĩ lập tức trở lại trong huyện làm tốt việc này, đến lúc đó Tống Thanh Trạch liền có thể sớm một chút được cứu trợ, sự tình kéo thời gian càng dài đối hắn càng bất lợi. Tiền một vẽ lập tức nói, nơi nào à, tiểu tề đồng chí đúng không, về sau cần phải thường tới, chúng ta không có việc gì thời điểm giao lưu một chút. Hành, nhưng là ta hiện tại có việc gấp phải rời khỏi một chút, chờ có rảnh thời điểm lại đến tìm ngài giao lưu. Nói xong lời này có điểm lưu luyến không rời rời đi, chính là tâm tình lại là thứ tốt, nàng dựa vào chính mình năng lực hai đời tích cóp nhiều như vậy tiền thật là phi thường vui vẻ. Kiếp trước tuy rằng đến hậu kỳ nàng tiếp quản nhà mình sản nghiệp, nhưng là trên cơ bản đều là Tống Thanh Trạch hỗ trợ xử lý, nếu không có hắn hỗ trợ chính mình cho dù là lại có thể làm cũng không có khả năng đem nhà máy phát triển lên. Mà phía trước vẫn luôn ở học tập, vẫn luôn ở dựa vào trong nhà nuông chiều mà làm một kiện ham ăn biếng làm đại tiểu thư, chính mình động thủ tích cóp tiền thật sự không hề nghĩ ngợi quá. Nói nữa lần này tích cóp tiền còn có thể cứu Tống Thanh Trạch, ngẫm lại đều cảm thấy cao hứng. Mang theo này đó tiền thượng ô tô, ở trên đường vì sợ bị trộm liền đem tiền đặt ở vớ bên trong, lúc này người đều như vậy làm, xú là xú điểm nhi nhưng bảo hiểm ai chờ tới rồi trong huyện nàng liền tới trước cục công an, đem mạnh công an muốn cùng Tăng Sở lời nói cho hắn. Tăng Sở nghe xong luật sư kiến nghị lúc sau nói, như vậy kết quả đảo vẫn là không tồi, nhưng là này bút phí dụng người bình thường căn bản nhận không nổi. Cho nên có người thà rằng lựa chọn đi ngồi sổn một đoạn thời gian đại lao ra tới cũng không muốn hoa này đó tiền. Chính là, hắn biết Tề Tuyết Thấm sở dĩ phải tốn này đó tiền chính là sợ Tống Thanh Trạch ở về sau trong sinh hoạt lưu lại vết nhơ. Không có quan hệ ta có thể tích có tiền, hơn nữa có thể hướng phụ thân ta muốn, bọn họ năm đó chịu quá Tống gia ân tình hẳn là sẽ còn. Tề Tuyết Thấm nói xong lúc sau có điểm ngượng ngùng hỏi, hắn có khỏe không? Tống Thanh Trạch hai ngày này thực thành thật. Chúng ta cũng không có đem tỉnh đã hạ lệnh một lần nữa điều tra chuyện này nói cho hắn nghe, nhưng là hai ngày này sẽ một lần nữa thẩm vấn, ngươi có cái gì muốn cùng hắn nói sao? Tăng Sơ hỏi. Bộ dáng này không sợ chúng ta thông cung sao? Các ngươi xuyến cái gì cung? Muốn xuyến lần trước không đều xuyến. Nói nữa, còn có công an nhân viên cùng đi, đi thôi. Tăng Sơ nói xong lúc sau khiến cho người mang theo Tề Tuyết Thấm đi gặp Tống Thanh Trạch, kỳ thật nàng thật đúng là không nghĩ thấy hắn. Nhưng lại sợ người này chết cắn chính mình đã thương Triệu Trường Xuân mà phi tự vệ. Chỉ cần đem chính mình làm sự tình nói rõ hắn hẳn là sẽ biết làm sao bây giờ, bằng không chính mình bạch hy sinh thanh danh. Lại lần nữa nhìn thấy Tống Thanh Trạch thời điểm phát hiện hắn cùng quá khứ giống nhau không có gì bất bình, chỉ là hai mắt bình tĩnh, con người có một tia ấm lãnh. Như vậy hắn có điểm cùng hai mươi mấy tuổi mới vừa tiến xã hội kia sẽ có điểm tương đồng, đối ai đều không tin, đối ai đều châm chọc niệm ai, đặc biệt là đối nàng càng là độc miệng đến trình độ nhất định. Nhớ rõ khi đó hắn nhìn thấy nàng thời điểm liền sẽ tới thượng một câu, đây là còn không có bị kia nam nhân quan sao. Lúc ấy Tề Tuyết Thấm thật là tấu hắn tâm đều có. Nhưng hôm nay, hắn thế nhưng cũng tới một câu, còn không có về nhà sao, có phải hay không chỉ lo ở trong huyện chơi. Vẫn là sợ mệt trốn ra tới không làm sống, làm một cái du hảo hảo nhàn đại tiểu thư. Nhìn một cái, liền biết hắn không lời hay. Tề Tuyết Thấm đối Thiên Trắng liếc mắt một cái nói, ngươi đừng nói nữa, ta đã đi tỉnh thành cáo cái kia Triệu Trường Xuân. Nào biết Tống Thanh Trạch nghe được lúc sau vốn dĩ rất trắng non mặt biến thành màu xám trắng, hắn đột nhiên đứng lên kích động nói, ai cho ngươi đi, ai cho ngươi ra chủ ý làm loại sự tình này, ngươi có biết hay không như vậy sẽ hủy hoại ngươi. Một bên công an vội đem hắn ấn xuống tới nói, không cần kích động, nếu không liền đem ngươi kéo về đi. Chương 70 đừng làm cho ta bạch hy sinh. Tống Thanh Trạch lúc này mới ngoan ngoãn ngồi xuống, tay lại dùng sức đấm một chút mặt bàn nhi. Hắn cảm thấy chính mình thực vô năng. Vì cái gì luôn là làm Tề Tuyết Thấm một cái tiểu cô nương lo lắng, nàng trước nay đến nơi đây đến bây giờ liền không cùng chính mình hưởng một ngày phúc, chỉ lo lắng cái này lo lắng cái kia. Làm nam nhân, hắn cơ hồ mau bị chính mình thất bại đánh ngã. Đại ca, hiện tại chúng ta hai cái cưới lên lưng cọp khó leo xuống, ngươi nhất định phải đem ngày đó tình hình thực tế nói ra mới được. Nói cách khác, hết thảy đều bạch phế đi. Đừng làm cho ta bạch hy sinh hảo sao. Hy sinh danh dự cũng là hy sinh a. Trừ phi ngươi sẽ ghét bỏ ta. Đừng nói bậy. Tống Thanh Trạch nhìn ánh mắt thanh triệt nàng cũng không biết muốn nói chút cái gì mới tốt, cuối cùng bình tĩnh xuống dưới, nói, ngươi tiểu tâm bị trả đũa. Đây mới là mấu chốt nhất, chỉ cần nàng không có việc gì tốt nhất. Tề Tuyết Thấm biết Tống Thanh Trạch là nghị thông suốt, ách không, là chính mình buộc hắn nghị thông suốt, không khỏi vui sướng điểm phía dưới nói, người khác thấy thế nào ta không để bụng, chỉ cần ngươi. Hảo, ta không nói đi về trước nhìn xem tam thẩm nàng thế nào. Tống Thanh Trạch gật đầu. Hiện tại trong nhà chỉ có Tề Tuyết Thấm có thể chi đi lên, chính mình mẫu thân hiện tại cũng không biết dọa thành bộ dáng gì, từ hắn bị nhốt lại đến bây giờ một lần cũng không có tới. Hắn không có trách Tô Sảo muội, bởi vì nàng chính là một cái bình thường nữ nhân, vẫn luôn bị dạy dỗ cái gì đại môn không ra nhị môn không ngại, loại chuyện này nàng đều là đẩy cho các nam nhân làm. Trước mắt bên người nàng không có người, chỉ sợ là ở nhà lo lắng xuông. Vì cái gì đâu? Lại không có người sẽ đánh gãy nàng chân, chẳng lẽ tới nhìn một cái cũng không thể. Hiện tại xem ra Tống Thanh Trạch cảm thấy ít nhất cái này bạn gái là không tìm lầm, nàng ít nhất luôn là trăm phương nghìn kế đứng ở chính mình bên này, tuy rằng có đôi khi cách làm thật sự rất lợi hại, làm hắn có điểm lau mắt mà nhìn. Nhưng hắn sợ à, sợ lúc sau mang đến liên tiếp thôn dân khinh bỉ, sợ ánh mắt của người khác sẽ sinh sôi đem nàng áp đảo. Nhưng Tề Tuyết Thấm phải rời khỏi khi ánh mắt làm hắn trong lòng nhảy dựng, cái này nữ hài chỉ sợ đã sớm nghĩ tới, nàng là thật sự chưa cho chính mình lưu gì đường lui. Kia tuyệt nhiên bóng dáng làm Tống Thanh Trạch nắm chặt đôi tay, nếu nàng như vậy tính toán kia chính mình liền tuyệt đối không thể làm nàng thất vọng. Hiện tại hắn có thể làm được chỉ là chờ, đám người tới hỏi. Đến nỗi Tề Tuyết Thấm ra tới lúc sau nhẹ nhàng thở ra, Tống Thanh Trạch quyết định sự tình thật sự rất khó sửa, nếu không phải nàng chạy đến tỉnh đi cáo một chút cái kia Triệu Trường Xuân chỉ sợ hai người liền không diễn. Dựa theo hắn cái kia chết sĩ diện tính cách ở bỏ tù lúc sau khẳng định sẽ không tái kiến nàng, liền tính nàng chờ hắn ra tù. Nếu không phải hắn ra người đầu mà liền tuyệt đối sẽ không quay đầu lại tới ăn nàng này cây thảo, đến lúc đó lại không biết rối rắm đã bao nhiêu năm. Đi đến cục công an cửa khi vừa lúc gặp Tàng Sở, Tề Tuyết Thấm vội vàng cùng đại ân nhân chào hỏi nói, ngài hảo từng đội trưởng, đây là muốn ra nhiệm vụ A. Ân, đi lên. Tàng Sở nhìn thoáng qua xe ghế sau. Tề Tuyết Thấm không rõ nguyên do nhìn hắn một cái, ra nhiệm vụ còn muốn mang theo nàng sao, nhưng là nàng đây là phải về thôn nhi A. Ta muốn đi ngươi thôn. Hai ngày này vẫn luôn ở truy tra Giang Lão Tam, nếu ngươi trở về hắn nhất định sẽ có cái gì động tác. Tăng Sở nói xong lúc sau Tề Tuyết Thấm lập tức gật đầu, lời này nói rất có đạo lý, nàng lập tức liền ngồi ở trên ghế sau, nhưng vẫn là không quên nói tiếng cảm ơn. Hai người cưỡi xe thực mau liền đến trấn trên, Tăng Sở xuống dưới mua bao yên, sau đó ở công xã tìm người cấp đính trụ địa phương, tiếp theo liền phải cùng Tề Tuyết Thấm cùng đi trong thôn điều tra. Là một người công an nhân viên hắn thật là rất nghiêm túc phụ trách, Tề Tuyết Thấm cũng không có cảm thấy có gì không đúng. Chính là Tăng Sở lên xe từ lúc sau sắc mặt liền càng đen, mọi nơi nhìn liếc mắt một cái lúc sau đối Tề Tuyết Thấm nói, hai ngày này cẩn thận một chút. Hắn tổng cảm giác chung quanh có người ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Ta biết, cái kia Triệu gia ở trấn trên như vậy có ảnh hưởng lực, không trả thù Tống gia mới là lạ, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua Tề Tuyết Thấm. Nhưng Tề Tuyết Thấm cũng không có sợ, chỉ cần là Triệu Trường Xuân đính án hắn cha cái kia xưởng trưởng cũng làm không được bao lâu. Rốt cuộc việc này cũng cùng hắn thoát không được quan hệ. Vào thôn lúc sau Tàng Sở trước đem Tề Tuyết Thấm đưa đến trong nhà, mà vừa vào cửa liền phát hiện không đúng, các nàng ra rào che tường bị người cấp lộng đổ, cửa sổ đều cấp tạp. Hiện tại trên cửa sổ treo hai giường phá chăn chống đỡ, thoạt nhìn hình như là không có người trụ quá phá nhà ở. Tề Tuyết Thấm hít vào một hơi, nàng biết này khẳng định là có người tới tìm việc, nếu không phải Triệu ra người cũng là trong thôn người, bất quá người trong thôn không lớn như vậy lá gan. Này sau lưng khẳng định lại là Triệu gia người đang làm trò quỷ. Từng đội trưởng, Triệu gia người có phải hay không quá cuồng vọng, bất quá là một cái tiểu xưởng trưởng liền tưởng có thể ở cái này thị trấn làm thổ đại vương. Sự tình còn không có điều tra rõ. Thôi bỏ đi, nếu không phải có nhà bọn họ ở sau lưng dở trò quỷ cái nào thôn dân sẽ cũng không có việc gì như vậy khi dễ một nữ nhân ra, nhiều nhất nói hai câu còn chưa tính. Nàng một bên nói một bên hướng trong đi, kêu lên, Tam Thẩm Nhi, là ta. Tiểu Thấm, là Tiểu Thấm sao? Tô Sảo Muội run rẩy thanh âm ở trong phòng vang lên, sau đó cửa mở, một trương tím tím xanh xanh mặt lộ ở bên ngoài, nhìn đến có người ngoài ở còn rụt co rụt lại. Tề Tuyết Thấm hít ngược một hơi khí lạnh, một cổ tức giận xông lên trong lòng, những người này lá gan cũng quá lớn. Tô Sảo Muội vốn dĩ ở trong thôn liền không có gì địa vị, nhưng là cũng không thể đuổi tới trong nhà tới đánh người, thật là khinh người quá đáng. Cái này liền Tăng Sở đều nhăn lại mi, hắn cũng không có vào nhà nói. Ta đi đại đội hiểu biết một chút tình huống, ngươi đi vào trước. Hào đi, kia từng đội trưởng phiền toái ngươi. Tề Tuyết Thấm thoáng đệ xuống hỏa khí mở cửa vào nhà, phát hiện trong phòng cũng bị tạp, liền nồi đều cấp tạp phá. Tô Sảo Muội Nhi lôi kéo nàng run rẩy hỏi, tiểu trạch thế nào, hắn? Hắn sẽ ngồi xổm đại lao đi. Sẽ không, sai không ở hắn vì cái gì muốn hắn phụ trách nhiệm. Ta đã đi tỉnh đem Triệu ra tố cáo, bọn họ sẽ không lại đến khi dễ chúng ta. Cáo. Ngươi đi cáo nhà bọn họ làm cái gì, lại nói trong nhà cũng không phải bọn họ tạp, là đại đội người giữ kho mang theo trong trấn người tới điều tra tội di chứng, sau đó đem trong nhà biến thành như vậy. Tô Sảo Muội một bên nói một bên khóc, yếu đuối nàng thật sự tưởng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Tề Tuyết thấm cắn răng nói, Tam Thẩm ngươi còn không có xem minh bạch sao, này hết thể chính là Triệu gia ở sau lưng sai sử. Bọn họ hiện tại chính là chèn ép chúng ta không cho chúng ta ra tiếng, sau đó làm đại ca đi ngồi xổm tù an. Chờ đại ca không về được, thôn này chỉ sợ cũng không có chúng ta có thể ngốc địa phương, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Tống Thanh Trạch đều đoạn nhân ra sau, bọn họ Triệu gia còn có thể làm các nàng hảo quá. Kia, chúng ta đây phải làm sao bây giờ a? Nhiều năm như vậy ta liền tưởng ở trong thôn quá đến ngừng nghỉ chút, chính là vì sao như vậy khó nột. Tô Xảo Muội ngồi ở một bên môn gò đất thượng rất nước mắt, mà Tề Tuyết Thấm nói, hiện tại vẫn là pháp chế xã hội, bọn họ Triệu gia muốn làm thổ đại vương cũng phải nhìn có hay không cái này mệnh. Phần 41. Chương 71 Lăn ra thôn. Tề Tuyết Thấm mới vừa nói xong liền nghe được bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến còn rất lộn xộn, vừa nghe chính là tới vài cái. Tô Xảo Muội tựa hồ bị buộc điên rồi dường như sợ hãi run bần bật nói, là bọn họ lại tới nữa. Tề Tuyết Thấm cũng không có tâm tình đi trách cứ nàng, một nữ nhân gặp được loại chuyện này thật là thực sợ hãi. Nếu tới vậy không thể làm cho bọn họ không duyên cớ khi dễ, hiện tại Tằng Sở còn ở thôn đâu, đến lúc đó những người này cũng đừng nghĩ đem quan hệ trích đi ra ngoài. Nói xong liền chủ động mở cửa, là ngoài cửa tưởng phá cửa người giữ kho ngẩn ra thu tay. Tề Tuyết Thấm nhìn hắn mang theo hai cái dân binh lại đây liền cười nói, gì sự à, người giữ kho đồng chí ngươi cũng thật vội. Người giữ kho vẫn luôn đối Tề Tuyết Thấm không phải quá thích, lúc này thấy nàng liền càng tới khí, lần trước bởi vì nàng một câu chính mình thiếu chút nữa cùng tức phụ xào lên. Đương nhiên nội, nếu ngươi đã trở lại vậy đem ngươi cửa phòng mở ra, chúng ta muốn kiểm tra một chút Tống Thanh Trạch tác phong vấn đề. Hắn tác phong vấn đề vì cái gì muốn đi ta trong phòng kiểm tra, các ngươi có ý tứ gì? Đây là tưởng đồng đánh rắn dập đầu tư thế đi, Tề Tuyết Thấm có thể làm cho bọn họ đi vào kiểm tra mới là lạ. Người giữ kho cười lạnh nói, ai biết hắn ở các ngươi có gì xấu xa sự. Tề Tuyết Thấm nhàn nhạt nói, chứng cứ đâu? Có một số việc không thể há mồm liền nói, nếu không ta có thể đi cáo ngươi. Ha ha, cái kia Tống Thanh Trạch đều ở đại lao ngồi xuống đâu, ngươi chính là hung phạm người nhà còn tưởng cáo ta. Ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào cáo, hôm nay ngươi nếu không đánh nhà ở mở ra, ta liền đi trong huyện nói ngươi là Tống Thanh Trạch đồng lõa. Người giữ kho vốn dĩ liền không phải đặc biệt thông minh, cho nên đối phó Tề Tuyết Thấm cũng cùng đối phó Tô Xảo Muội giống nhau tận lực chèn ép, cho rằng nàng liền sẽ sợ, liền sẽ khóc. Chính là Tề Tuyết Thấm cứ như vậy nhìn các nàng xông vào, chính mình đồ vật bọn họ nếu là dám động chính mình liền thật sự dám cáo. Nói nữa, cho dù không cần nàng cáo Tằng Sở cũng thực mau liền tới rồi. Vì thế nàng khẽ meo meo liền chờ, mắt nhìn từ đại đội bên kia lại đây người liền dựa vào cạnh cửa nghe kia hai cái dân binh tạc hóa, sau đó hỏi, ngươi đây là tư sấm dân trạch, ai cho ngươi lớn như vậy lá gan? Tống Thanh Trạch đều ngồi xổm đại lao các ngươi này đó phạm nhân người nhà còn tưởng ngốc ngừng nghỉ, đều phải xử lý nghiêm khắc, đến lúc đó đều đến cút cho ta ra thôn. Người giữ kho đắc ý rào rạt nói, phải không, cự ta biết trong huyện công an nhưng không làm ngươi làm những việc này à, cái kia phụ trách công an ta có thể thấy được đến quá. Tề Tuyết Thấm cau mày hỏi, Tống Thanh Trạch đều đem nhân ra Triệu ra người đánh thành như vậy, còn không thịnh hành nhân ra điều tra một chút xem có hay không đồng đảng. Người giữ kho hừ lạnh một tiếng.